Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 190 tới chương 219. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mỗi ngày nhất dám mở ra. Trước khi những người khác tiến vào, Giang Hạo liền nhận được sự phản hồi của thần thông. Trong lúc nhất thời, hắn có chút nghĩ mà sợ. Thiên cực ách vận châu, pháp bảo khí vận, thời kỳ viễn cổ có người tụ tập tất cả bảo vật vận rủi đương thời, thể chất vận rủi, tế luyện 981 năm. Hội tụ tất cả vận rủi tại tai ách bùng nổ kia thành một hạt châu. Tới gần thời gian dài thì vận rủi sẽ cuốn thân thể đụng vào sẽ xui xẻo đến tận xương, hơi không cẩn thận thì sẽ thần hình câu diệt, cố ý sử dụng nó sẽ tiêm nhiễm nhân quả của ách vận châu, bị nó cắn trả. Muốn khống chế ảnh hưởng này, cần người có đại khí vận dùng tinh hà đại trận và sơn hà đại thế trấn áp, hoặc dùng hồng mông tử khí để phong tỏa. Miêu tả này khiến cho Giang Hạo không dám tiến lên trước. Khó trách hồng mông tâm kinh lại vận chuyển trong vô thức. Đây là đang chống cự với vận rủi xung quanh, một khi vận rủi cuốn thân, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với chuyện tu luyện. Mà tòa di tích này có lẽ đang tụ tập tinh hà đại trận và sơn hà đại thế. Chính là để trấn áp viên ách vận châu này. Hắn không biết người khác có dám đụng đến thứ này hay không, hắn thì không dám. Thậm chí mang ra ngoài đều là một loại phiền toái. Nhưng câu nói sau cùng lại để cho hắn có chút động tâm. Có lẽ hắn có thể mang ra ngoài. Chẳng qua, lực sát thương của thứ này quá lớn. Một khi tràn ra thì sẽ không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng một vật có tính uy hiếp. Trong lúc nhất thời, hắn hơi tò mò, không biết Hồng Vũ Diệp có thể chống lại ảnh hưởng của Thiên Cực Ách Vận Châu hay không. Hay là lấy ra rồi đưa cho nàng đi. Trước mắt hắn chỉ mới suy nghĩ một chút, có nên đưa hạt châu này ra ngoài hay không thì vẫn cần cân nhắc một chút. Ít nhất phải chờ đến ngày mai. Khi đó hắn có khả năng phong bế Thiên Cực Ách Vận Châu, sau đó giám định một chút xem có an toàn hay không. Có thể mang đi thì không cần từ bỏ. Nếu như nguy hiểm thì không cần thiết phải mạo hiểm. Lúc này, những người khác đã tiến đến. Dạ Cơ Tiên Tử đứng ở bên cạnh Giang Hạo, tại một góc nhỏ. Lão giả tóc trắng và lão giả râu dê đi tới từ một bên khác. Mặc dù bọn hắn giật mình vì ánh sáng đỏ nhạt phát ra từ hạt châu, nhưng vẫn là quay đầu nhìn về phía Dạ Cơ. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi bỏ cái tâm tư kia đi, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Đừng hòng trốn. Dạ Cơ không nói gì. Chỉ là cúi đầu đứng đấy. Lúc này, hai nguyên thần nhìn qua hạt châu, cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không biết hạt châu này là vật gì, nhưng vẫn cảm thấy hạt châu này không phải là vật bình thường. Chẳng qua, xung quanh bệ đá có rất nhiều trận pháp. Trận pháp sắp mất đi hiệu lực, bỏ chút thời gian có khả năng phá vỡ. Lão giả râu dê tới gần trận pháp rồi nói. Giang Hạo không vội, chờ bọn hắn phá vỡ trận pháp rồi lại làm chuyện khác vậy. Các ngươi tới phá trận pháp bên này. Sau khi lão giả râu dê dò xét, phát hiện có trận pháp phòng ngự đơn thuần. Lúc này để hai người Giang Hạo tới phá giải là thích hợp nhất. Lợi dụng phế vật. Hai người bọn hắn không định giết người là vì vậy. Giang Hạo không nói gì, việc này có liên quan đến quặng mỏ, mà Dạ Cơ còn có tác dụng. Có thể lấy được hạt châu màu đỏ kia hay không, cũng cần có người đi thử một chút. Có lẽ sau khi lấy được hạt châu sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ cũng nên, vì lý do an toàn cho nên cần có người đi đầu. Hiện tại nhân số vừa vặn. Giang Hạo và Dạ Cơ không hai lời, đi đến trước trận pháp bên trái, bắt đầu phá giải. Sư đệ một đường đi tới đây có bị thương hay không? Lúc phá trận, Dạ Cơ Tiên Tử nhẹ giọng hỏi. Biểu lộ tùy ý giống như là đang nói chuyện phiếm. Một chút vết thương nhỏ. Giang Hạo mở miệng trả lời. Lúc sư đệ tới đây, đều là tránh ma nhân sao? Dạ Cơ lại hỏi. Giang Hạo có thể phát hiện ra ma nhân từ sớm. Đây là chuyện mà mọi người đều biết. Cho nên hắn chắc là người thoải mái nhất. Giang Hạo gật đầu. Phần lớn thời gian đúng là đều tránh ma nhân. Chỉ có gặp Kim Đan và Nguyên Thần thì mới ra tay. Sau khi giết ma nhân thấp bé, đều là tránh ma nhân. Sư đệ tu luyện công pháp tinh thần gì mà lợi hại như vậy? Dạ Cơ Tiên Tử nhẹ giọng hỏi thăm, lập tức cảm khái, không biết chúng ta còn có thể sống sót ra ngoài hay không? Muốn công pháp tinh thần của ta sao? Giang Hạo trong nháy mắt đã nhận ra dụng ý của đối phương, thấp giọng nói, là một vị sư tỷ tặng cho ta, thế nhưng chỉ có thể truyền lời. Vị sư tỷ nào? Trong đôi mắt Dạ Cơ Tiên Tử mang theo vũ mị, lại có chút nghi hoặc. Khiến cho người ta không nhịn được mà muốn trả lời vấn đề. Hồng sư tỷ. Giang Hạo đáp. Sau khi ghi nhớ tên, Dạ Cơ không nói gì thêm. Mà là tiếp tục bắt đầu phá giải trận pháp, nàng tình cờ nhìn về phía một lão giả bên cạnh. Cũng không nói gì. Chẳng qua là an tĩnh chờ đợi đối phương lâm vào khốn đốn. Lúc này, nàng bất tri bất giác đã lui đến vị trí rìa. Mà lúc trận pháp bên phía lão giả xuất hiện chấn động, nàng nói với Giang Hạo, sư đệ, ngươi tới xem trận pháp này một chút. Nghe vậy, Giang Hạo đi tới. Có cái gì không đúng sao? Hắn đi lên đụng vào trận pháp, chẳng qua là trận pháp phòng ngự bình thường. Sư đệ đi lên trước một chút là có thể nhìn thấy rõ ràng. Dạ Cơ ôn hòa nói. Lúc này bọn hắn đang đứng trên bệ đá, biên giới chính là vực sâu vô tận. Giang Hạo đi về phía trước một bước. Dạ Cơ đứng sau lưng Giang Hạo, lay động chiếc nhẫn trong tay. Trong nháy mắt, vô số sương mù hiện ra, bao bọc bốn phía. Mà Dạ Cơ cũng không hề lưỡng lự, một chưởng đánh về phía Giang Hạo. Chỉ cần Giang Hạo bay ra sau đó kêu thảm một tiếng, sẽ thu hút sự chú ý của hai nguyên thần kia. Mà nàng bây giờ đang ở gần cổng, trong nháy mắt bọn hắn phân thần, nàng sẽ chạy ra cánh cửa kia. Rồi đè chốt mở kia xuống. Chỉ cần nàng may mắn, liền có thể thành công chạy khỏi nơi này. Nếu như vận khí không tốt, vậy cũng dù sao cũng tốt hơn so với là chờ chết. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề, ví dụ như hai người kia không bị trận pháp trì hoãn, cũng không lập tức cứu Giang Hạo ra mà là chặn đánh nàng trước. Tóm lại nàng đã suy nghĩ đến tất cả, cũng đều có chuẩn bị qua. Nhưng điểm duy nhất nàng không nghĩ tới là người trước mắt này sẽ có vấn đề. Trong lúc nàng cho rằng một chưởng của mình đã có thể lập công, lại kinh ngạc phát hiện mình đánh hụt. Mà người trước mắt thậm chí đã không còn thấy bóng dáng. Tại sao lại như vậy? Nàng khó mà ngăn chặn sự kinh ngạc trong lòng, phải biết nàng đã dùng lực lượng kim đang trấn áp Giang Hạo lại. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Dù cho cảm giác nhạy bén thì cũng vô dụng. Ta cũng chỉ đẩy một chút, rất công bằng. Giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Dạ Cơ. Lúc này, nàng cảm thấy phía sau lưng truyền đến một lực đẩy lớn. Trong lúc nhất thời, nàng lập tức bay về phía trước. Ngay sau đó, nàng lơ lửng ở trên vực sâu, thân thể cảm nhận được lực hút to lớn. Sau đó bắt đầu rơi xuống. Lúc này, thân thể nàng xoay qua, nhìn về phía Giang Hạo trên bệ đá. Có chút không tiếp nhận được. Tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng không rõ tại sao Giang Hạo lại có thể né tránh công kích của nàng, cũng nghĩ không thông tại sao Giang Hạo lại đẩy nàng xuống. Chẳng lẽ đối phương không trúng chút mị thuật nào sao? Nàng không cam lòng, cố gắng khống chế thân thể, không để cho mình rơi xuống. Sư đệ, ngươi tàn sát đồng môn, không sợ bị chấp pháp đường thẩm tra sao? Sư tỷ nói như này liền không đúng rồi. Ngươi đẩy ta một cái, ta cũng đẩy ngươi một cái, sao có thể gọi là tàn sát đồng môn được? Giọng nói của Giang Hạo vừa bình tĩnh lại lạnh lùng. Không nói về nguyên nhân gây ra, chẳng lẽ kết quả cuối cùng không phải là sư đệ đẩy ta vào vực sâu vô tận này hay sao? Nếu như ta rơi xuống, đó chính là do một tay sư đệ tạo thành. Nói ngươi tàn sát đồng môn thì có gì sai? Dạ Cơ tiên tử có chút hoảng sợ, nàng phát hiện cho dù mình vận dụng tu vi thế nào đều không thể thoát khỏi lực hút phía dưới. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng Giang Hạo bị nàng hù dọa, sau đó cứu nàng lên. Bành! Trường thương bay tới. Xuyên qua thân thể của nàng, phá hủy ngũ tạng lục phủ của nàng. Vừa rồi sư tỷ nói không đúng, nhưng mà bây giờ lại đúng. Giang Hạo bỏ tay ra khỏi trường thương. Dạ Cơ nhìn Giang Hạo lạnh lùng với vẻ mặt khó có thể tin được. Cuối cùng rơi vào bóng đêm vô tận. Dạ Cơ rơi xuống vô tận thâm uyên. Giang Hạo trầm ngâm, nhìn nàng rơi xuống. Hắn lại không lấy được pháp bảo trữ vật. Lúc này, sương mù dày đặc còn chưa tan đi, lão giả tóc trắng đã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi đẩy sư tỷ của ngươi xuống dưới. Trong lời nói kèm theo chút kinh ngạc. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía lão giả tóc trắng, trong giây lát suy nghĩ xem có nên đẩy luôn cả người này xuống không. Nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ ý nghĩ này. Vẫn chưa phải lúc. Phải đợi hai người kia phá vỡ trận pháp đã. Mình không hiểu biết về trận pháp, dùng mang lực sẽ không có cách nào phá được, cũng chỉ có thể từ bỏ thiên cực ách vận châu. Không cam lòng cũng không được, chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc. Ta chỉ tự bảo vệ mình thôi. Hắn khẽ nói. Không nhìn ra ngươi có thể khiến cho một kim đan phải chịu thiệt đấy. Tuy nàng bị thương không nhẹ nhưng không đến mức chết trong tay ngươi. Lão giả tóc trắng hơi nghi ngờ. Lúc này, sương mù dày đặc mới tan đi. Sương mù này có thể ngăn cản cảm nhận cũng như có thể ngăn cản tầm mắt, chắc là pháp bảo đặc biệt. Tuy không tính là quá nghiêm trọng, nhưng lão giả tóc trắng không nhìn thấy rõ tình hình cụ thể giữa Giang Hạo và Dạ Cơ. Hắn vốn tưởng Giang Hạo sắp gặp nguy hiểm, mới qua cứu. Chứ không ngờ, Giang Hạo dưới cảm nhận của hắn không có gì đáng ngại, cuối cùng người biến mất là kim đan sơ kỳ kia. Tiền bối không cho rằng ta có khả năng có con ác chủ bài đặc biệt chứ? Giang Hạo nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi. Ta có cảm giác này, cho nên ta sẽ không khinh thường ngươi. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận đấy. Chẳng qua, lát nữa chỉ có thể để ngươi đi tới lấy đồ. Đương nhiên, trước khi ngươi đi tới, ta muốn biết trước đó Nhan Hoa đã nói gì với ngươi. Lão giả tóc trắng cười lạnh nói, ngươi nên tự cầu nhiều phúc đấy. Giang Hạo gật đầu, không mở miệng. Lúc này, lão giả tóc trắng mới quay trở lại bên kia, tiếp tục phá trận. Chẳng qua, hắn quả thật đề phòng hơn. Sau đó, hắn truyền âm cho bạn đồng hành bên cạnh, ngươi phải cẩn thận Giang Hạo này, trên người hắn chắc chắn có bí mật. Nguyên thần còn phải cảnh giác trúc cơ hậu kỳ, à lão giả râu dê nở nụ cười, nói, ngươi là nguyên thần sơ kỳ, hắn chỉ là một trúc cơ hậu kỳ thôi. Cho dù hắn có bí mật, còn đáng để ngươi phải trịnh trọng như vậy sao? Nếu thật sự lo lắng thì qua đánh cho hắn tàn phế luôn bây giờ là được, không cần phải lo lắng đề phòng như vậy. Lão giả tóc trắng vẫn truyền âm, không vội, chờ tới lúc đi trên đường, hắn thả lỏng, cho rằng chúng ta sẽ chờ thời điểm cuối cùng mới ra tay, không nên cho hắn thời gian phản ứng, một đòn đánh hắn bị thương nặng tránh cho đêm dài nhiều mộng. Lão giả râu dê ngạc nhiên. Có cần phải trịnh trọng như vậy sao? Không chỉ truyền âm, còn muốn đánh lén. Vẫn chờ tới lúc đối phương thả lỏng để đánh lén, tu vi nguyên thần sơ kỳ của bọn họ đều là tu đến trên thân chó, vì một chút cơ hậu kỳ, đâu cần phải làm đến mức này chứ. Nhưng hắn không phản bác, mà gật đầu nói, tùy ngươi, ta thế nào cũng được. Đúng là không sao hết. Dù sao bọn họ đều sẽ ra tay thế nào cũng được. Nếu phải đề phòng cẩn thận như vậy thì đề phòng thôi. Cũng không quá phiền phức. Giang Hạo tiếp tục phá bỏ trận pháp, bên này sử dụng mang lực lại được. Nhưng hắn muốn biết, cứ nhất quyết phá giải tất cả mới có thể đi tới sao. Lúc này, hắn quan sát xung quanh, nhìn thấy trận pháp là từng vòng nối liền với nhau, phía trước khó phá phía sau lại dễ hơn rất nhiều. Khi số lượng nhiều, trận pháp mới mạnh mẽ. Số lượng ít, hiệu quả chỉnh thể còn kém hơn. Chỉ là, hắn cẩn thận quan sát, phát hiện phần lớn trận pháp đang ngăn cản lực lượng của hạt châu đỏ thẫm tràn ra. Không phải đề phòng những người từ bên ngoài tới như bọn họ. Xem ra như vậy, lúc trận pháp phá giải sẽ có vận rủi xung đột. Không biết Hồng Mông Tâm Kinh có thể hoàn toàn chống đỡ được không? Vận rủi cuốn thân là một chuyện rất đáng sợ, nếu đến lúc đó cảm giác không thích hợp, hắn phải lập tức rời đi. Về phần hai người của Thiên Thánh Giáo có phát hiện gì không, hắn không quan tâm. Dù sao trong hai phe bọn họ, chỉ có một bên có thể rời đi. Sau một hồi lâu, Giang Hạo cảm giác chờ càng lâu, ảnh hưởng của ánh sáng màu đỏ lại càng lớn. Cũng may là hắn có Hồng Mông Tử Khí hộ thể, nếu không, hắn nhất định sẽ bị ách vận châu ảnh hưởng. Về phần hai người Thiên Thánh Giáo đã bị ảnh hưởng, chỉ là bọn họ vẫn không hề hay biết mà thôi. Nếu đang ở bên ngoài, bọn họ có thể sẽ phát hiện ra. Nhưng trong lúc phá giải trận pháp lại giống như hút vào độc tố trong lúc hít thở. Bởi vì độc tố vô cùng nhỏ bé, rất khó có thể phát hiện ra. Giang Hạo im lặng một lát, suy nghĩ xem nên đánh lén vào lúc nào là thích hợp nhất. Nếu bọn họ đề phòng ta, vậy bọn họ có thể đánh lén ta không? Nếu có, lúc nào là thích hợp nhất? Lúc trận pháp sắp kết thúc à, không thể nào. Khi đó, ai cũng biết nguy hiểm sắp tới, cho nên lúc này thích hợp nhất. Vừa nghĩ tới đây, Giang Hạo hoàn toàn không do dự, lập tức vận dụng Hồng Mông Tâm Kinh. Hắn giơ tay lên, Thái Sơ Thiên Đao xuất hiện, Hòa Quang Đồng Trần được vận chuyển. Trong nháy mắt, Giang Hạo đi tới phía sau lão giả tóc trắng, Thiên Đao chém xuống. Trảm Nguyệt. Tuy nguyên thần không có khả năng đánh lén một trúc cơ như hắn, nhưng nếu chẳng may thì sao? Chủ động đánh lén chung quy tốt hơn bị tập kích bất ngờ. Mà lúc này, lão giả tóc trắng vốn định ra tay, lại chấn động khi bị Giang Hạo công kích bất ngờ. Lực lượng mạnh mẽ này, chắc chắn còn mạnh hơn hắn nhiều. Cường giả nguyên thần sao? Khó trách hắn không sợ hãi. Tuy không hiểu vì sao, nhưng lão giả tóc trắng lập tức lấy ra pháp bảo, Kim Cương Chu Y hiện ra, đỡ lấy một đao bất ngờ chém xuống của Giang Hạo. Keng. Thái Sơ Thiên đao chém xuống Kim Cương Chu Y. Thế lực không ngang nhau. Rắc một tiếng, Kim Cương Chu Y phát ra tiếng gãy. Trảm Nguyệt hạ xuống, chém lên trên người lão giả tóc trắng. À! Lão giả tóc trắng giận dữ gầm lên, trên người phát ra lực lượng mạnh mẽ. Nhưng đao ý sắc bén phá vỡ tất cả, để lại một vết thương nặng nề trên người lão giả. Ầm một tiếng, lão giả tóc trắng bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, lão giả râu dê mới khiếp sợ nhận ra. Trong lúc Giang Hạo muốn thừa thắng xông lên, hắn ra tay can thiệp. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, nhấc chân đá bay ra ngoài. Tử khí hiện lên ở trên chân hắn. Ầm. Cú đá này đá mạnh vào ngực lão già, làm hắn lùi lại hơn 10 bước. Giang Hạo không lưu luyến, thi triển Hòa Quang Đồng Trần để đuổi theo lão giả tóc trắng. Người này biết đánh lén, vẫn phải giết chết trước. Người muốn giết chết ta, đâu dễ dàng như vậy chứ. Lão giả tóc trắng đứng vững, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số lực lượng bao trùm lên toàn thân hắn. Trong mắt hắn hiện ra sự điên cuồng. Hắn quyết đoán thiêu đốt sức sống, trả giá bằng cả sinh mạng cũng không muốn bị Giang Hạo giết chết quá nhanh. Âm. Toàn thân lão giả tóc trắng phát ra lực lượng cuồng bạo, những lực lượng này tạo thành một con thú lớn phát động đòn công kích liều lĩnh. Xông thẳng về phía Giang Hạo. Chết cho ta. Giọng nói già dặn đầy vẻ điên cuồng. Đối mặt với công kích như vậy, Giang Hạo vẫn không hề do dự. Tàn linh trọng hiện được phát động. Thiên đao giơ lên, đại thế điên cuồng phun ra. Thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Thế của thập vạn đại thế hiện ra, lưỡi đao vô hình trấn áp tới, và chạm với con hung thú xông tới. Âm. Ánh đao nghiền nát tất cả, ở dưới trấn sơn tất cả hung thú chẳng qua chỉ là thịt cá nằm trên thớt. Âm âm. Thú lớn bị nghiền nát và tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, bóng dáng lão giả tóc trắng hiện ra rõ ràng, trấn sơn theo đó trấn áp xuống. Âm. Một đao chém qua. Sức sống của lão giả tóc trắng bị nghiền nát, cơ thể dần dần tan rã. Giang Hạo chưa từng do dự, lại lên đường, nếu tới một đao chấm dứt hậu hoạn. Chỉ có điều lão giả râu dê xông tới, Giang Hạo bất đắc dĩ dùng trảm nguyệt còn lại ở cổ tay trái, ép hắn phải lùi lại. Như vậy, hắn mới đến được trước mặt lão giả tóc trắng, lấy thiên đao tiễn người này một đoạn đường. Phù. Một đao đâm xuyên qua cơ thể lão giả tóc trắng. Ngươi. Trong dấu hiệu sinh mệnh dần dần biến mất, lão giả tóc trắng nhìn Giang Hạo với vẻ không cam lòng, sau đó rơi xuống vô tận thâm uyên. Giang Hạo liếc nhìn vực sâu rồi lùi về phía trên đài đá, nhìn lão giả râu dê đang tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hỏi, người rất bất ngờ nhỉ? Lão giả râu dê ôm cánh tay đứng ở trên tảng đá, lạnh lùng nhìn Giang Hạo. Lúc này, cánh tay hắn bị thương nặng. Đối phương tùy tiện dùng ngón tay làm đao, lại đánh tan tất cả công kích của hắn, pháp bảo phòng ngự giống như bọt biển. Thực lực mạnh mẽ khiến hắn đã một lần cho rằng người đối diện có thực lực vượt xa cường giả nguyên thần sơ kỳ. Nhưng bây giờ đối phương biểu hiện ra cảnh giới đúng là nguyên thần sơ kỳ. Hắn bị một người cùng cấp sử dụng một đòn tùy ý đánh cho thương nặng, đồng bạn của hắn trả giá bằng cách thiêu đốt sinh mạng, đối phương cũng chỉ dùng một đòn đỡ được. Bất ngờ sao? Hắn quả thật rất bất ngờ. Người không phải là Giang Hạo. Hắn mở miệng hỏi. Là ta. Giang Hạo bình thản nói. Theo chúng ta điều tra được, Giang Hạo nhiều lắm chỉ mới 23 tuổi, ngươi đừng nói ngươi 23 tuổi. Lão giả râu dê không tin. 23 tuổi đã là nguyên thần sơ kỳ, tuyệt đối không có khả năng này. Giang Hạo không trả lời vấn đề này, mà chỉ nói, có thể nói cụ thể xem, lần này các ngươi tới là vì cái gì không? Người của Thiên Thánh Giáo rất phiền phức, có thể tìm hiểu thêm một ít, sẽ có trợ giúp không nhỏ trong tương lai. Tìm ngươi đấy. Lão giả râu dê cười lạnh nói, cho nên, Nhàn Hoa rốt cuộc có nói cho ngươi biết bí mật trong quặng mỏ không? Không. Giang Hạo lắc đầu, lãnh đạm nói, Thiên Âm Tông còn có bao nhiêu nội ứng của Thiên Thánh Giáo? Ta biết có ba người. Lão giả râu dê tiếp tục hỏi, Nhàn Hoa nói gì với ngươi? Nàng không nói gì với ta, chẳng qua cảm thấy ta thú vị nên tới giết ta thôi. Giang Hạo nhẹ nhàng đặt thanh đao sang bên cạnh, bất chợt hỏi, có chuyện gì xảy ra với thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo? Nhàn Hoa muốn đi giết ngươi. Lão giả râu dê sửng sốt, sau đó chán nản nói, cho nên ngươi giết Nhàn Hoa. Người của Thiên Thánh Giáo bị ngươi đùa giỡn xoay quanh. Sau đó, hắn lại nói, thánh nữ dự khuyết do rất nhiều vị trưởng lão quyết định. Đây là thân phận đặc biệt, cho dù là những trưởng lão này cũng không biết những người khác quyết định ai là thánh nữ dự khuyết. Chuyện gì xảy ra à? Lão giả râu dê cười lạnh nói, sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Ngươi muốn tiếp tục phá trận không? Giang Hạo cũng không để ý, phá trận à? Lão giả râu dê cười ha ha nói, hóa ra ngay từ lúc đầu ngươi không ra tay với chúng ta, chính là để chúng ta phá trận giúp ngươi. Thật đúng là bọ ngựa bắt con ve, chim sẻ ở phía sau. Chúng ta vốn định lợi dụng các ngươi, không ngờ tất cả mọi người là công cụ của ngươi. Giang Hạo bình tĩnh nhìn đối phương, không nói gì. Dù sao hắn nói cũng không sai. Về phần thánh nữ dự khuyết của Thiên Thánh Giáo, hắn hơi bất ngờ. Hóa ra các thánh nữ dự khuyết thật sự không quen biết nhau. Chỉ là, không biết sư tỷ Mính Y và sư tỷ Diệu Thính Liên có đoán được thân phận của nhau chưa? Ngươi giết huynh đệ ta, còn muốn bảo ta làm việc giúp ngươi, à ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Trong ánh mắt lão giả râu dê lóe lên sự tàn ác, sau đó ném ra một pháp bảo giống như quả cầu vậy. Câu trả lời này làm cho Giang Hạo ít nhiều có hơi bất ngờ. Người của Thiên Thánh Giáo cũng sẽ coi trọng bạn đồng hành như vậy sao? Ít nhất ở Thiên Âm Tông, hắn chưa từng thấy. Uy lực của pháp bảo giống như quả cầu này không tệ, Giang Hạo nhẹ nhàng vung thiên đao, lại dễ dàng chém nó thành hai mảnh. Chỉ là lúc này, lão giả râu dê đã nhảy vào vực sâu. Hắn nhe răng, nhếch miệng cười như điên nói, ngươi hẳn phải biết vực sâu nguy hiểm tới mức nào chứ. Bây giờ ta sẽ đi xuống, ngươi dám xuống sao? Chỉ cần ngươi không tận mắt nhìn thấy ta chết, ta xuống dưới sẽ có khả năng sống sót. Chỉ cần ta sống, ta sẽ tìm ngươi báo thù. Không ai biết phía dưới là gì, vậy vì sao không thể trở thành nơi bồi dưỡng ta? Ta muốn ngươi cứ sống ở trong bóng tối, suy đoán xem ta có thể trở về báo thù không. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi muốn giết chết ta cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần ta còn lại một hơi thở, ta sẽ ở trong bóng tối cắn ngươi một cái. Ha ha ha ha. Ngươi dám xuống sao? Lúc này, lão giả râu dê đã rơi xuống vị trí tương đối sâu. Cho dù Giang Hạo có thể dùng đao thứ nhất giết chết, cũng không có cách nào kiểm tra xem hắn có thật sự mất mạng không, cũng không có cách nào bổ thêm một đao. Nhìn dáng vẻ đối phương phách lối như vậy, vẻ mặt Giang Hạo vẫn không thay đổi. Thiên đao bị hắn thu vào, tay trái thuận tiện giơ lên. Từ trong miệng hắn truyền ra giọng điệu bình thản, chưởng trung càn khôn. Hắn vừa dứt lời, từ trong tay hắn hiện ra tử khí này lập tức xuất hiện ở trên toàn thân lão giả râu dê, bao phủ lấy lão giả râu dê. Đây là gì vậy? Lão giả râu dê muốn phản kháng, nhưng hắn bị thương còn bị vực sâu ảnh hưởng nên khó có thể chống lại. Sau khi giãy giụa vài cái, hắn đã hoàn toàn bị tử khí bao phủ. Lúc này, Giang Hạo gọi tử khí về, lão giả đã xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Trong viên trân châu bị tử khí bao vây, lão giả râu dê kinh ngạc nhìn Giang Hạo. Có phần khó tin. Người rất bất ngờ nhỉ? Giang Hạo lại hỏi. Nhưng đáp lại hắn là lão giả râu dê điên cuồng công kích tử khí. Hình như muốn từ bên trong thoát ra. Chỉ là thực lực của hắn không đủ, muốn ra sợ hơi khó. Giang Hạo nhìn lão già râu dê nhưng không trì hoãn nữa. Lại để cho hắn tiếp tục công kích tiếp, không phải là không khả năng phá vỡ phong ấn. Giang Hạo vận chuyển thức thứ nhất của thiên đao, năm ngón tay xuất hiện đao ý, ngay sau đó đao ý từ năm ngón tay công kích về phía lão giả râu dê, tiến hành công kích lòng bàn tay. Trong giây lát, trong chưởng trung càn khôn có ánh đao tàn sát bừa bãi, lão giả bị đao ý của Trảm Nguyệt chém tới bị thương nặng. Khi hắn hấp hối, Giang Hạo mới tiện tay ném hắn ra. Cuối cùng lão giả rời khỏi chưởng trung càn khôn, rơi xuống đất. Thật đáng tiếc, người không thể còn sống để rơi xuống vực sâu. Giang Hạo lạnh lùng nói. Ngươi! Ngươi! Lão giả râu dê tức giận đến mức nói không ra lời. Hắn vừa phẫn nộ lại không cam lòng, vừa khủng hoảng lại sợ hãi. Kiếp sau nhớ đừng đối địch với ta, sẽ tốt cho tất cả mọi người. Giang Hạo có lòng tốt khuyên giải. Hắn vừa dứt lời, đã xuất hiện ở bên cạnh lão giả râu dê, sử dụng thiên đao kết thúc sinh mệnh của người này. Sau khi lão giả râu dê chết rất lâu, hắn lại chém thêm hai đao. Như vậy mới yên tâm được. Sau khi lấy pháp bảo trữ vật của đối phương, hắn mới ném thi thể xuống vực sâu. Nhìn thi thể hoàn toàn bị vực sâu cắn nuốt, Giang Hạo mới tập trung nhìn Ách Vận Châu. Xem ra ta phải tự mình phá trận rồi, không biết sẽ còn tốn bao nhiêu thời gian nữa. Bên ngoài đã bắt đầu đại chiến, không đến bao nhiêu ngày là có thể hoàn toàn kết thúc. Người khác rất có khả năng sẽ phát hiện ra nơi này, cho nên hắn có thể mau chóng rời khỏi đây thì vẫn phải mau chóng rời đi. Để tránh bị người khác đánh lên. Trước khi ra tay, Giang Hạo nhìn xuống pháp bảo trữ vật của nguyên thần. Hắn không mấy quan tâm tới những cái khác, chỉ chú ý nhất là linh thạch. Hắn rất nhanh đã kinh ngạc, nhiều như vậy à, tổng cộng 12.000 linh thạch. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, nguyên thần bên ngoài chỉ có ít linh thạch như vậy sao? Nguyên thần không có khả năng là kim đan, theo lý thuyết phải rất giàu mới đúng. Nhưng chẳng bao lâu, Giang Hạo đã nghĩ đến mình tổng cộng mới có 1.000 linh thạch. Phần lớn trong đó còn là mới cướp được. Vừa so với đối phương, của cải của mình có đôi khi còn không bằng một chút cơ. Tuy người khác không cần nuôi thỏ hoặc thần thụ, nhưng bọn họ cần phải tu luyện. Ưu điểm duy nhất của hắn chính là tu luyện không cần tốn linh thạch. Xem ra hoàn toàn so sánh tu vi để phân biệt người khác nghèo hay giàu. Về phần không cướp được pháp bảo trữ vật của một nguyên thần khác, hắn không quá để ý lúc giết địch phải dùng hết sức ứng phó, trong lòng không thể suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào pháp bảo trữ vật của đối phương, lúc ra tay có khả năng sẽ xuất hiện sai lầm. Pháp bảo trữ vật là chuyện nhỏ, giết chết kẻ địch mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn lại xem qua đại khái những thứ khác trong pháp bảo trữ vật. Giang Hạo vẫn không nhìn thấy bảo vật gì đáng giá. Cảm giác dường như những thứ tốt đều đã sử dụng vậy. Ngoài trừ một ít đan dược chữa thương, một ít đan dược tu luyện, còn lại đều không có. Hắn cảm thấy không có hy vọng thăng cấp. Hay vừa khéo dùng hết. Giang Hạo không biết được. Tuy nhiên hắn phát hiện ra một quyển sách, đó là một quyển công pháp tên là Thiên Thánh Mệnh Pháp. Công pháp của Thiên Thánh Giáo. Giang Hạo tò mò mới xem qua, phát hiện đây đúng là công pháp của Thiên Thánh Giáo. Bên trong có công pháp tu luyện bình thường cùng với tinh thần pháp. Thiên Thánh Tinh Thần Pháp. Không biết so với Đại Thiên Tinh Thần Pháp, cái nào lợi hại hơn? Theo công pháp miêu tả, có phần chú trọng với tới hình dáng bên ngoài, chỉnh thể lại thấy không khác Thiên Âm Bách Chuyển bao nhiêu. nhưng cộng thêm tinh thần pháp, hẳn sẽ phải mạnh hơn một phần. Sau khi tìm hiểu đại khái, Giang Hạo cất đồ đi. Hắn đương nhiên sẽ không tu luyện công pháp này, không có ý nghĩa gì. Tinh thần pháp cũng vậy, để xem sau này có thể bán ra không. Chắc hẳn có thể bán được không ít linh thạch. Sau khi cất đồ đi, Giang Hạo lại định sử dụng mang lực phá trận. Bắt đầu từ trận pháp phòng ngự. Hắn cầm thiên đao, nhân lúc thần thông trọng hiện vẫn còn, bắt đầu công kích trận pháp. Ngày tiếp theo, đại khái vào buổi trưa, Giang Hạo thở phào một cái, trận pháp cuối cùng đã sắp bị phá vỡ. Khó hơn hắn tưởng nhiều. Nếu để cho hai nguyên thần sơ kỳ kia phá giải, có lẽ có thể phá được từ tối hôm qua. Lúc này, hắn đi tới chỗ cao nhất, ở đây còn có một đợt phòng ngự cuối cùng, phá vỡ là có thể tiếp xúc đến thiên cực ách vận châu. Nhưng một khi phá vỡ, sẽ có vận rủi trào ra, không biết sẽ ảnh hưởng thế nào. Giang Hạo im lặng một lát, làm cho tử khí bao trùm toàn thân, xác định không nguy hiểm phía sau mới chém xuống một đao cuối cùng. Rắc! Thiên đao chém dưới. Dường như có thứ gì đó bị chém nát vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng màu đỏ của ách vận châu phóng mạnh ra, khí tức vận rủi cuốn ra xung quanh. Mà ở trước mặt thiên đao, tất cả vận rủi đều bị phá ra giống như sóng biển. Thiên đao không sợ vận rủi. Giang Hạo thấy vậy, sử dụng tự khí kích phát lực lượng của thiên đao, trấn áp khí tức vận rủi phát ra. Khi thiên cực ách vận châu bị trấn áp, hắn lập tức thi triển thuật pháp chưởng trung càn khôn. Trong giây lát tự khí bạo phát ra, lần này Giang Hạo sử dụng tất cả lực lượng phong ấn hạt châu trước mắt. May mà, ách vận châu là vật vô chủ, không biết phản kháng. Phù tử khí thổi qua, phong tỏa ách vận châu. Sau khi hoàn thành phong ấn, ách vận châu tự động bay đến lòng bàn tay của Giang Hạo. Nhưng chỉ lơ lửng ở trong lòng bàn tay. Giang Hạo không dám động vào. Hắn không chỉ không dám, còn lập tức hất ra, làm cho nó rơi xuống vị trí trước đó. Chỉ là, hắn không giải phong ấn. Sau khi sát thiên cực ách vận châu bị phong ấn, lực lượng vận rủi xung quanh vẫn không biến mất, chỉ không còn sinh động nữa. Giống như đầu nguồn biến mất, làm cho chúng mất đi sức sống. Xem ra hiệu quả phong ấn này cũng không tệ lắm. Sau đó, Giang Hạo nhìn lên trên thiên cực ách vận châu, lúc này nhìn qua, nó giống như một hạt châu màu tím. Hắn cẩn thận kiểm tra mới thấy bên trong đỏ ngầu. Giám định. Không quan tâm phong ấn thoạt nhìn có hoàn hảo hay không, đều cần phải giám định qua, đề phòng có nguy hiểm bị che giấu. Thiên cực ách vận châu, pháp bảo khí vận, bị chưởng trung càn khôn phong ấn, 15 ngày sau sẽ tự động thoát khỏi phong ấn. Nếu không có người trấn áp, sẽ dần dần khuếch tán khí tức vận rủi ra, sinh linh ở dưới vận rủi sẽ thay phơi khắp nơi. Dưới trạng thái phong ấn này, thiên cực ách vận châu có khả năng trấn áp nguyền rủa. 15 ngày. Giang Hạo im lặng một lát, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục tu vi. Hắn không vội rời đi, mà cần phải xác định một việc. Ban đêm, hắn khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Nhưng hắn không mở mắt ra, mà vẫn tiếp tục tu dưỡng. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo mở mắt ra, tàn linh trọng hiện mở ra, sau đó lại thi triển chưởng trung càn khôn. Tử khí bao trùm thiên cực ách vận châu, sau một lát lại phong ấn nó. Giám định. Giang Hạo tản đi thần thông tàn linh trọng hiện, thi triển thần thông giám định. Hắn phải biết hiệu quả phong ấn có thể chồng lên nhau không? Nếu có thể, hắn sẽ mang đi, nếu không thể thì loại bỏ. Tuy 15 ngày không ngắn, nhưng một khi hắn rơi vào trạng thái hôn mê, hoặc tu luyện, 15 ngày lại quá ngắn. Một khi phong ấn bị phá, đến lúc đó ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ bản thân hắn cũng khó thoát chết. Thiên cực ách vận châu, pháp bảo khí vận, bị chưởng trung càn khôn phong ấn, 29 ngày sau sẽ tự động thoát khỏi phong ấn. Nếu không có người trấn áp, sẽ dần dần khuếch tán khí tức vận rủi ra, sinh linh dưới vận rủi sẽ thay phơi khắp chốn. Ở dưới trạng thái phong ấn này, thiên cực ách vận châu có khả năng trấn áp nguyền rủa. Xem ra có thể chồng chất, cũng không biết cực hạn là bao nhiêu. Lần này, Giang Hạo không tiếp tục chờ đợi nữa, mà đứng dậy rời đi. Hắn không thể tiếp tục thử nghiệm nữa, cần phải trở về. Có thể chồng chất thì không sợ gì nữa. Sau này, cứ mỗi ngày hắn lại phong ấn một lần là được. Nếu quả thật ngày nào đó cần dùng nó, lại giải phong ấn. Nhưng lực sát thương của ách vận châu này quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không dám sử dụng. Thật ra hắn rất tò mò. Người trước đây chế luyện ra ách vận châu rốt cuộc xuất phát từ tâm lý gì? Đây quả thực là vật để tàn sát vạn vật sinh linh. Tuy nhiên trạng thái này lại có thể trấn áp nguyên rủa, xem ra vẫn có chút tác dụng. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, rời khỏi di tích với tốc độ nhanh hơn. Lúc tiến vào tốn không ít thời gian, lúc ra ngoài lại cảm giác rất nhanh. Trong chốc lát, Giang Hạo đã đứng ở bên ngoài di tích, hắn nặng nề thở hắt ra một hơi. Cảm giác nặng nề này biến mất. Cảm giác dưới di tích kia quả nhiên là vì Sơn Hà Đại Thế đang trấn áp Thiên Cực Ách Vận Châu. Phải xác định xem Thiên Cực Ách Vận Châu ở bên ngoài có giống với bên trong di tích không. Có lẽ ở bên ngoài sẽ càng sinh động hơn, như vậy thời gian đột phá phong ấn có khả năng sẽ bị rút ngắn phần nào. Giang Hạo mang theo nghi ngờ này, bắt đầu đi về phía tuyến phòng thủ. Trước khi rời đi, hắn liếc nhìn vị trí nòng cốt. Tuy chỗ đó còn có ít lực lượng rực rỡ, nhưng kém hơn trước kia rất nhiều. Xem ra đã sắp kết thúc rồi. Bây giờ hắn trở lại, chờ đợi hắn chắc hẳn chỉ là công tác quét dọn cuối cùng. Nhiều lắm sẽ chậm trễ 1-2 tháng. Tuyến phòng thủ Trịnh Thập Cửu ngồi ở bên cây, trên người có rất nhiều vết thương. Cũng may còn có thời gian nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày cố gắng, tuyến phòng thủ đã trở lại bình thường. Sau này, chỉ cần chờ bọn họ nghỉ ngơi xong, sẽ đi vào dọn sạch ma nhân là được rồi. Hơn nữa, phong tỏa ở đây hình như đã biến mất, cũng đã chứng minh bọn họ đứng ở thế bất bại. Ít nhất sẽ có người đến trợ giúp. Xem tình hình này, chuyện nơi đây sẽ kết thúc trong khoảng 1-2 tháng nữa. Hắn xúc động nói. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nếu đám người sư tỷ Dạ Cơ thành công, có phải cũng nên trở về không? Hai tay Nhạc Du suýt bị phế bỏ, may mà có đan dược, cộng thêm năng lực chữa trị của Hoành Lưu Bộc tương đối mạnh, tạm thời không đáng ngại. Chắc hẳn phải mấy ngày nữa mới về được. Tân Ngọc Nguyệt bị thương rất nặng, muốn nghỉ ngơi nhưng không biết đi đâu để nghỉ ngơi. Chỉ có thể ở cùng với đám người Trịnh Thập Cửu, ít nhiều gì cũng an toàn hơn. Theo các ngươi nói, nếu có người trở về, chắc chắn sẽ có sư đệ Giang Hạo sao? Nhạc Du hỏi. Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt im lặng. Cuối cùng khẽ gật đầu. Vì sao? Nhạc Du không hiểu. Trực giác. Trịnh Thập Cửu nói. Sau đó, bọn họ chờ thêm 3 ngày. Quả nhiên thấy có người trở về, nhưng không phải là Giang Hạo, mà là hai vị trúc cơ viên mãn khác. Một nam một nữ. Bọn họ đều bị thương nặng, may mắn mới chạy về được. Nhìn thấy ánh mắt cảm kích của người khác nhìn qua, bọn họ nhất thời cảm thấy mình lập được công lớn. Bọn họ cứ nói mãi về chuyện mình ở lại chặn đường cho đám người sư tỷ Dạ Cơ rời đi, không để ý tới chuyện sống chết. Nghe rất lâu, Trịnh Thập Cửu nghi ngờ hỏi thăm về chuyện của Giang Hạo. Nhưng hắn nhận được đáp án là Giang Hạo chết sớm nhất. Trúc cơ hậu kỳ là yếu nhất trong bọn họ, cũng tụt lại phía sau sớm nhất. Chết là chuyện rất bình thường. Chết à? Trịnh Thập Cửu cảm thấy hơi khó tin. Nhạc Du cũng thở dài. Giang Hạo là người không tệ, bọn họ cũng từng hợp tác qua vài lần. Hắn chết, ít nhiều gì cũng thấy hơi đáng tiếc. Trịnh Thập Cửu vẫn không tin lắm. Hơn nữa, sư tỷ Dạ Cơ còn chưa trở về, tất cả còn chưa có kết luận. Sau đó, lại thêm 2 ngày trôi qua. Vẫn không thấy có người trở về. Đừng nói là Giang Hạo, cho dù là sư tỷ Dạ Cơ và sư huynh Lam Phong đều chưa trở về. Điều này thật kỳ quái. Bọn họ về chậm hay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Bởi vì bọn họ quá lâu vẫn chưa trở về, hai người sống sót trở về lúc đầu lại tự nhiên có cảm giác yêu việt. Có đôi khi còn có thể nghĩ người khác không còn, bọn họ chẳng có gì phải e ngại nữa, thuận tiện bôi nhọ Giang Hạo, nói Giang Hạo không phát hiện ra tung tích của ma nhân đúng lúc, dẫn đến bọn họ gặp phải nguy hiểm, cuối cùng bởi vì nguy cơ lần này mới làm cho hắn mất mạng. Nghe chuyện đối phương ngoài sáng trong tối muốn biểu đạt, Trịnh Thập Cửu luôn cảm thấy không có khả năng lắm. Tuy nhiên, hai người kia cũng lo lắng người khác trở về, không dám nói thẳng, chỉ cố ý tiết lộ một vài chuyện để cho người khác suy đoán. Mọi người lại đợi thêm 3 ngày. Vẫn không có bất kỳ người nào trở về, điều này càng làm cho người ta thấy kỳ quái hơn. Nguy cơ đã giải trừ, theo lý thuyết, mấy người lập được công lớn cũng nên trở về mới phải. Bọn họ có chậm trễ cũng không đến mức chậm trễ nhiều ngày như vậy. Ngày hôm đó, Kim Long triệu tập tất cả mọi người nói, mọi người đã tạm thời khôi phục vết thương, tất cả theo ta đi vào xử lý nốt ma nhân. Đám người sư muội Dạ Cơ lâu chưa trở về, cũng có khả năng bị giam ở trong đó. Chúng ta cứ một đường xông vào, đi tiếp ứng cho bọn họ. Không ai từ chối, cũng không thể từ chối. Tuy nhiên, những người bị thương quá nặng không cần đi vào. Vết thương của Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du đã khôi phục không ít, cho nên định đi vào. Dọn dẹp ma nhân cũng có công trạng. Có thể kiếm ít linh thạch cũng tốt, đến lúc đó trốn ở phía sau là được rồi. Bản thân Trịnh Thập Cửu muốn đi vào, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Sau 2 ngày, bọn họ gặp phải rất nhiều ma nhân, bắt đầu chém giết. May mà đều là ma nhân hành động theo bản năng. Những ma nhân này chiếm lấy nơi đây, cảm thấy đây chính là địa bàn của bọn họ, cho nên mới muốn chủ động công kích. Trịnh Thập Cửu vung quạt giấy trong tay lên, công kích lạnh thấu xương hiện ra. Lần này, bởi vì không vội, cho nên hắn không nhanh không chậm, vừa lui vừa đánh. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cũng vậy, dây dưa với một ma nhân, để phần lớn ma nhân cho người khác giết. Ba người rất nhanh đã lùi đến nơi ít người, liếc nhìn đối phương. Tất cả mọi người hơi xấu hổ. Ha ha, hai vị sư muội cực khổ rồi, mà nhân đúng là khó đối phó. Trịnh Thập Cửu vừa cười vừa nói. Sư huynh nói có lý. Tân Ngọc Nguyệt cũng xấu hổ cười nói. Vẻ mặt Nhạc Du bình tĩnh, chỉ gật đầu. Sau đó, ba người lại xông vào, chỉ là không bao lâu đã lùi ra. Trịnh Thập Cửu cảm thấy cạn lời. Sao mấy người này không thể đổi một chỗ lùi khác chứ? Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du đã vậy, Giang Hạo cũng vậy. Hả? Trịnh Thập Cửu nhìn Giang Hạo tránh né ma nhân công kích gần đó, cảm giác ngạc nhiên. Tân Ngọc Nguyệt và Nhạc Du cũng nhìn thấy. Tại sao Giang Hạo lại ở chỗ này? Không phải nói hắn đã chết sao? Lúc này, Giang Hạo cũng cạn lời. Hắn cố ý về chờ mấy ngày cuối cùng mới chạy về, phát hiện bọn họ đã bắt đầu du dọn ma nhân, nên thuận tiện gia nhập trong đó. Hắn chẳng có tâm tư nào giết ma nhân, chỉ có thể ở sát ngoài dây dưa với một con ma nhân cho hết thời gian. Lúc tránh sang bên, hắn phát hiện có không ít người cũng có suy nghĩ như hắn. Ma môn không hổ danh là ma môn, hơi thiếu ý thức tập thể. Vì để tránh bị chú ý, hắn đổi một chỗ khác để giết thời gian, sau đó gặp phải đám người Trịnh sư huynh. Hắn hiểu rõ ra, khắp nơi đều có người như vậy tồn tại. Giang Hạo giết ma nhân, lại đánh tiếng chào hỏi bọn họ. Rất nhiều ngày không gặp, hắn thuận tiện hỏi thăm tình hình bây giờ thế nào. Lúc này, Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt kinh ngạc, người này thật sự là Giang Hạo. Nhưng vì sao hắn lại ở chỗ này? Không có việc gì thì thôi, tại sao còn muốn giao đấu với ma nhân giống như bọn họ? Lẽ nào hắn đã sớm ở trong đám người? Giang sư đệ trở về bao giờ vậy? Thấy Giang Hạo đi qua, Trịnh Thập Cửu mở miệng hỏi đầu tiên. Ta vừa quay về không bao lâu, thấy tất cả mọi người đang giết chết ma nhân nên tham dự vào trong đó. Giang Hạo đáp lại. Ba người, tuy là hợp tình hợp lý, nhưng bọn họ luôn có cảm giác hơi kỳ lạ. Trước đó, hai vị trúc cơ viên mãn trở về được đám người hoang hô, cục diện không nhỏ. Mà Giang Hạo trở về, không ai biết thì thôi, còn tự nhiên dung nhập với bọn họ. Trịnh Thập Cửu do dự một lát, nói ra tình hình trong mấy ngày qua. Còn có chuyện của hai vị trúc cơ viên mãn kia. Ta chết à? Giang Hạo nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp lý. Khi đó mình ở phía sau chặn đường, quả thật khó có thể sống sót. Khi đó trốn được, may mắn còn sống. Ta dưỡng thương đến nay, do dự rất lâu cảm thấy thực lực có hạn mới không đuổi theo đám người sư tỷ Dạ Cơ, mà trở về. Giang Hạo giải thích sơ qua. Trịnh Thập Cửu gật đầu. Cũng không cẩn thận nghiên cứu sâu vào chuyện trong đó. Hắn cũng không tiện xác định, đám người sư tỷ Dạ Cơ không thể ở chung hòa hợp với Giang Hạo. Nhưng hắn hiểu rõ hai vị kia, cho dù là người hợp tác với bọn họ, kết quả cũng không quá tốt. Nếu bọn họ nhằm vào Giang Hạo, hắn có nên nghi ngờ những người kia đều không về được? Bây giờ chỉ còn lại công tác dọn dẹp thôi sao? Xem ra là công lao của đám người sư tỷ Dạ Cơ rồi. Giang Hạo bình thản nói. Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt nghe được câu này, cảm giác hơi kỳ lạ. Giống như lần đầu tiên tới ma quật, giây phút cuối cùng nói tới đám người của Thiên Hoang Các. Nhạc Du không nói gì, nàng đương nhiên cũng nghĩ tới lời đám người Trịnh Thập Cửu nói. Chỉ là, nhìn thế nào cũng không giống lắm. Sư đệ trước mắt đúng là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Nhưng trúc cơ hậu kỳ dù sao cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ, làm sao ngăn cản được cơn sóng dữ. Sau đó, mấy người không nói gì nữa, tiếp tục dọn dẹp ma nhân. Suy nghĩ của bọn họ rất nhất trí, cho nên hợp tác giết địch. Lần này bọn họ dọn dẹp, chỉ có tiếng không lùi. Đám người lấy Kim Long dẫn đầu, một đường xông vào. Đồng thời cũng có một nhóm người đi theo con đường của đám người Dạ Cơ. Nửa tháng sau, bọn họ tìm được hai thi thể trúc cơ viên mãn. Đám người cảm thấy hơi đáng tiếc. Tuy nhiên bọn họ vẫn không dừng lại. Lại nửa tháng nữa, bọn họ giải quyết rất nhiều ma nhân, đồng thời tìm được một thi thể nữa. Nhóm 13 người, 3 người sống sót trở về, 3 bộ thi thể. Bây giờ còn có 7 người chưa rõ sống chết thế nào. Bọn họ lại càng quét về phía trước thêm nửa tháng, tìm được thêm một thi thể. Còn có 6 người. Đương nhiên, phần lớn mọi người vẫn chưa biết Giang Hạo sống sót trở về. Trong nhận thức của bọn họ, Giang Hạo được xem là người chết, cho nên vẫn chỉ có 6 người sống chết chưa rõ. Lại thêm nửa tháng, bọn họ phát hiện ra di tích, đồng thời tìm được thi thể của Lam Phong bị nghiền nát tới không chịu nổi. Kim đang chết. Điều này làm cho những người khác cảm giác hơi nặng nề. Lúc trước chỉ là trúc cơ, bọn họ đều không sợ. Nhưng hôm nay, Kim Đan cũng không thể sống, ai biết là vì sao. Có lẽ trong bóng tối có kẻ địch mạnh mẽ nào đó. Mà đối mặt di tích, rất nhiều người nóng lòng muốn vào thử. Kim Long cũng rất động lòng. Nhiều người cảm thấy nơi này chính là chỗ đám người sư tỷ Dạ Cơ đã nói tới. Có lẽ bên trong đã không còn nguy hiểm. Giang sư đệ muốn vào xem không? Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Hai tháng, bọn họ đều đang đục nước béo cò, cho nên vết thương gần như khôi phục. Thậm chí Nhạc Du lại đeo kiếm lớn lên. Không. Giang Hạo lắc đầu nói, nơi này thường tương đối nguy hiểm. Hắn quả thật không muốn đi vào. Bên trong có đại thế trấn áp, làm hắn cảm giác không mấy thoải mái. Bảo vật đã ở trong pháp bảo trữ vật của hắn, hắn càng không cần phải đi vào. Cho đến bây giờ, Ách Vận Châu đều có thể bị phong ấn bình thường. Mỗi ngày, hắn đều phong ấn một lần. Bây giờ, Ách Vận Châu cách hơn 2 năm mới có thể phá giải phong ấn. Tuy nhiên, trong 2 tháng, chỗ trung tâm không có âm thanh, nói rõ tất cả đã kết thúc. Chuyện xử lý ma nhân đã sắp kết thúc. Trận đánh tới đây cũng đại biểu cho cuộc dọn dẹp sắp kết thúc. Mọi người chờ ở bên ngoài di tích hơn nửa ngày. Cuối cùng, Giang Hạo nhìn thấy Kim Long dẫn người đi vào, một sư huynh trúc cơ viên mãn khác tạm thời tiếp quản bên ngoài. Nhưng trong mấy trăm người có không ít trúc cơ viên mãn, đối phương rất khó khiến cho mọi người phục được. Giang Hạo không để ý, nơi này cách nơi ẩn thân của ma nhân thấp bé rất xa, chắc hẳn không có ma nhân cấp bậc kim đan. Nếu không hắn sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó, hắn ra tay không được, trốn cũng dễ bị để mắt tới. Những ngày qua, hắn hiểu rõ một việc, đó là đầu nguồn ra lệnh bị hắn cắt nát. Như vậy xem ra, cho dù đám người sư tỷ Dạ Cơ tìm được đầu nguồn, đi vào cũng chỉ chịu chết. Không nhắc tới hộ vệ cấp nguyên thần, chỉ riêng ma nhân thấp bé cũng là tu viên nguyên thần. Cho nên muốn ngăn cản bọn họ, cần phải có tu sĩ nguyên thần đi tới. Sư huynh từng nghe nói tới chỗ này chưa? Tân Ngọc Nguyệt hỏi thăm Trịnh Thập Cửu. Ta chưa từng nghe nói qua. Trịnh Thập Cửu lắc đầu nói, ta xem qua không ít ghi chép liên quan tới ma quật, không nói có kiến trúc kỳ lạ. Nhưng rất nhiều nơi đều ghi chép ma quật có rất nhiều cơ duyên, cái gì cũng có thể gặp được. Trong lòng mọi người biết rõ ma quật có cơ duyên, mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều từng nhận được một vài thứ. Linh dược, linh vật, gần như đều có thể gặp được. Những ngày qua, Giang Hạo cũng gặp phải một ít linh dược. Tuy không quá tốt nhưng sau khi thành thục, vẫn có thể bán được hơn 1.000 linh thạch. Chỉ là cần phải không ít thời gian mới thành thục được. Nhổ đi trồng sẽ rất dễ chết. Cuối cùng hắn từ bỏ. Tiếc nuối duy nhất là trong 2 tháng xử lý đám ma nhân, hắn chỉ lấy đến một ít bọt khí màu trắng. Trên đường thỉnh thoảng nhặt được 1-2 bọt khí màu xanh lam. Tất cả dường như trở lại lúc vừa mới nhập môn. Tích góp từng tí tu vi và khí huyết, hoàn toàn tùy thuộc vào may mắn. Không biết bên trong sẽ có gì. Nhạc Du rất tò mò nhìn di tích. Cũng không mấy an toàn. Giang Hạo không lạnh không nhạt nói một câu. Chỉ là bọn họ thảo luận không bao lâu, Giang Hạo đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Có người đến. Hắn nhắc nhở. Không ít người đã biết được chuyện hắn có cảm nhận nhạy bén, hắn không cần thiết phải giấu nữa. Chỉ cần không biểu hiện quá khoa trương là được. Quả nhiên, có một đám người đang đi về phía bên này. Giang Hạo biết người dẫn đầu là sư tỷ Ninh Tuyên của Đoạn Tình Nhai bọn họ. Nguyên thần sơ kỳ. Bọn họ có thể qua, chứng tỏ hai bên có liên hệ. Người khác cũng phản ứng lại, nhất thời căng thẳng. Ninh Tuyên báo tên, lại phóng ra áp lực, sau đó nói, ai là người phụ trách? Ra đây giải thích tình hình. Lúc này, vị trúc cơ viên mãn lúc trước mới run rẩy đi tới. Chỗ này náo nhiệt, tuy nhiên cũng an toàn. Trịnh Thập Cửu có ý bỏ đá xuống giếng. Cường giả đến cũng chứng tỏ bọn họ an toàn hơn rất nhiều. Tiến vào trong ngà, Ninh Tuyên nhíu mày, sau đó bảo mấy kim đang vây quanh di tích. Trong lúc những người khác tưởng bọn họ cũng muốn đi vào, lại đột nhiên nghe được mệnh lệnh khó có thể tin nổi, nếu có người mang theo đồ màu đỏ thẫm đi ra, không cần do dự, lập tức giết chết. Nhất định phải giết chết trước khi hắn đi ra. Chỉ cần có ánh sáng màu đỏ hiện ra, tuyệt đối không được nương tay. Đám người Trịnh Thập Cửu chấn động, căn bản không biết vì sao đối phương làm như vậy. Giang Hạo nhíu mày lại, sư tỷ Ninh Tuyên lại có thể biết bên trong có gì. Chỉ là hắn không hiểu, nếu sự tồn tại của di tích bị biết tới, tại sao không ai quan tâm khống chế bên này. Chẳng bao lâu, hắn phát hiện sư tỷ Ninh Tuyên sai người ta truyền tin trở lại, hình như cảm giác bất ngờ đối với chuyện di tích xuất hiện. Lẽ nào di tích đột nhiên lộ ra? Giang Hạo cảm thấy rất có khả năng này. Nếu không, vì sao đi vào dễ dàng như vậy? Về phần tại sao nó lộ ra, đương nhiên là kiệt tác của những ma nhân kia. Có khả năng nhất định, trong di tích cũng có vật do tiền bối tông môn trấn áp trung tâm. Nếu suy đoán này thành lập, vậy ma quật có khả năng có nhiều di tích hơn. Lúc này, sư huynh sư tỷ Kim đang bắt đầu sơ tán đám người. Không ít người phát hiện sư tỷ Ninh Tuyên nhìn lối vào của di tích giống như gặp phải kẻ địch lớn. Bên trong rốt cuộc là gì? Lại làm cho sư tỷ Ninh Tuyên căng thẳng như vậy. Ta nhớ nàng là cường giả nguyên thần kỳ. Trịnh Thập Cửu nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Giang Hạo lắc đầu, hắn biết nhưng không cách nào nói ra khỏi miệng. Dù sao thứ sư tỷ Ninh Tuyên đề phòng đang ở trên người hắn. Nếu hắn bị phát hiện, không biết sẽ gặp phải chuyện gì nữa. Ban đêm, dưới ánh sao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào lối vào của di tích. Bực, bực. Chỗ lối vào vang lên tiếng bước chân. Số lượng người không hề ít. Trong giây lát, đám người trở nên căng thẳng, đôi mắt đẹp của Ninh Tuyên tiên tử thoáng di chuyển, lạnh lùng nói, tất cả người bên trong dừng lại. Người đầu tiên bước ra ngoài trước, đứng ở cửa không được nhúc nhích, bằng không giết chết. Các ngươi điên à, ta là Kim Long. Kim Long lớn tiếng kêu lên. Hình như hắn hơi phẫn nộ, bước chân không giảm còn đi nhanh hơn. Ta nói rồi, dừng lại. Giọng nói của Ninh Tuyên tiên tử lạnh lùng, giống như một trận bão tuyết. Âm. Trong giây lát, lực lượng nguyên thần sơ kỳ quét ngang tám phương. Âm. Lực lượng mạnh mẽ khiến tất cả người bên trong đều bị thương nặng. Tiếng kêu rên, sợ hãi truyền ra. Từng người bò ra ngoài, tiếp nhận thẩm vấn và kiểm tra, người nào không phối hợp sẽ bị xem là phản bội tông, lập tức giết chết. Giọng nói của Ninh Tuyên trầm thấp. Trong giây lát, Kim Long ở bên trong bị thương, sợ tới choáng váng, luôn miệng đáp ứng. Chẳng bao lâu, hắn là người đầu tiên bò tới cửa. Trong giây lát, hắn ngây người, nhìn mấy chục vị kim đang vây quanh trước mắt. Điều này làm cho hắn thấy ngơ ngác. Ngươi đi vào bên trong, nhận được gì? Lại gặp được gì? Ninh Tuyên tiên tử hỏi thẳng. Chúng ta chỉ thấy được đài đá cùng với con đường lơ lửng ở trên không trung, còn có mấy thi thể. Ngoài ra không thấy có gì khác, cũng không nhận được bất kỳ vật gì. Kim Long nói. Có từng thấy ánh sáng màu đỏ không? Ninh Tuyên tiên tử hỏi. Không. Kim Long vội vàng lắc đầu. Hắn quả thật chưa từng gặp ánh sáng màu đỏ. Người có đi khắp tất cả các nơi không? Ninh Tuyên tiên tử hỏi. Hẳn là có, nhưng chúng ta không biết có nơi nào bị che giấu không? Kim Long nói đúng sự thật. Hắn quả thật đi khắp tất cả các nơi đã biết, nhưng không tìm được dạ cơ, cũng không tìm được bất kỳ bảo vật nào. Lấy tất cả thứ đựng trong túi trữ vật ra, không được giữ lại một thứ gì. Ninh Tuyên tiên tử nói. Tuy Kim Long không muốn, nhưng vẫn phải nghe lệnh hành sự. Hắn phát hiện, nếu mình dám nói một chữ không, sẽ chết ở đây. Trong giây lát, hắn hơi hối hận, mình tiến vào chỗ này làm gì? Chẳng bao lâu, tất cả mọi người đã được kiểm tra xong, không có bất kỳ ánh sáng màu đỏ hoặc đồ liên quan. Ninh Tuyên thở phào nhẹ nhõm. Thật ra giết chết tất cả những người này ở bên trong là thích hợp nhất. Nhưng cho dù giết cũng phải xác định đồ có bị mang ra hay không, cho nên giết cũng không có ý nghĩa lắm. Trừ khi thật sự phát hiện ra, như vậy tất cả không thể cứu vãn, chỉ có thể giết. Sau đó chờ đợi tông môn xử lý. Thật ra, nàng cũng không biết bên trong là thứ gì. Tất cả đều nghe lệnh hành sự. Chuyện này, không ai có thể chống lại. Tuy nhiên, không có thì tốt. Nếu có, nàng có thể sống sót hay không cũng không chắc. Trong địa đồ, ở đây hẳn phải là bãi cỏ chứ không phải là kiến trúc gì. Nàng nhận được mệnh lệnh, bảo nàng tới đây kiểm tra tình hình, không thấy kiến trúc là tốt nhất. Một khi nhìn thấy phải bảo vệ và chờ xử lý, không cho bất kỳ kẻ nào đi vào, một khi có người bước vào phải điều tra rõ ràng. Trong mệnh lệnh cảnh cáo là, nếu có ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở bên ngoài kiến trúc, không ai có thể sống sót. Cho nên lúc sang đây, nhìn thấy một đám người vây quanh chỗ này, nàng đã biết tình hình không ổn. May mà, tạm thời không đáng ngại. Khống chế bọn họ lại, chờ chấp pháp đường tới thẩm vấn. Ninh Tuyên tiên tử phân phó. Nàng không quyết định được chuyện này. Cho nên chỉ có thể tạm thời khống chế tốt cục diện. Nhìn tất cả những điều này, trong lòng Giang Hạo thầm thở dài. Không ngờ có thể ảnh hưởng lớn như vậy. May mà không ai định đi vào tìm kiếm tới cùng. Như vậy, bọn họ sẽ không xác định được đồ có bị mang đi hay không. Hắn đang suy nghĩ, người của chấp pháp đường có thể phát điên, điều tra lần lượt pháp bảo trữ vật của tất cả mọi người không? Theo lý thuyết thì không, dù sao khi đó hắn bị bắt, Liễu Tinh Thần cũng không có tư cách điều tra, chỉ có thể là người phụ trách chính điều tra. Nhưng nếu cao tầng tông môn biết về Thiên Cực Ách Vận Châu, không chừng có thể thật sự điều tra. Phải biết một khi Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện ở trong tông môn, cả Thiên Âm Tông đều kết thúc. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh, yên tâm chờ đợi người của chấp pháp đường đến. Cách di tích khá xa. Đám người Giang Hạo nghỉ ngơi ngay tại chỗ, các tu sĩ kim đang vây quanh. Hình như đang đề phòng đám người bọn họ. Vừa nhìn pháp bảo trữ vật của bọn họ, tuy trúc cơ không quá nhiều nhưng quả thật mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, Kim Long càng giàu hơn, chỉ linh thạch đã có hơn một vạn. Bây giờ nghĩ lại, pháp bảo trữ vật của sư tỷ Dạ Cơ chắc hẳn có không ít linh thạch, đáng tiếc. người của chấp pháp đường đều tới, xem ra chuyện ở đây rất nghiêm trọng. Trịnh Thập Cửu nhìn xung quanh nói, dường như chúng ta cũng bị xem là người đáng nghi. Ừ, Giang Hạo gật đầu. Bọn họ quả thật bị xem là người đáng nghi, theo lý thuyết không có việc gì. Chỉ cần không làm chuyện gì chống lại tông môn, có thể yên tâm chờ đợi giải tán. Nhưng trên thân Giang Hạo còn cất giấu Thiên Cực Ách Vận Châu, không qua nổi cuộc điều tra toàn diện. Sau hai ngày, đám người Giang Hạo nhận được một tin tức, hơn 90% ma nhân trong ma quật đã được giải quyết. Có thể hủy bỏ tuyến phòng ngự, trở lại nhận mệnh. Sau này, chỉ cần ma nhân không tiến tới phạm vi bên ngoài thì không cần để ý nữa. Trong trung tâm chùm tia sáng vẫn có ngôi sao hạ xuống, chỗ đó cũng trở nên ổn định. Thiên Âm Tông thắng lợi toàn diện, bên ngoài tổn thất rất nhỏ, bên trong thì không được biết. Nếu Giang Hạo không có cách nào tới gần, cũng không có tư cách biết đến. Tuy nhiên Thiên Âm Tông không đuổi tận giết tuyệt đối với ma nhân, đã xem như cho bọn chúng một cơ hội. Lại chờ thêm hai ngày. Giang Hạo nhìn thấy kiến trúc bị bao vây di chuyển. Di tích kia đang đi xuống. Trịnh Thập Cửu nói. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cũng ngạc nhiên. Sắc mặt đám người Kim Long bị trông coi tái nhợt. Nếu lúc này bọn họ còn chưa đi ra, đại khái sẽ vĩnh viễn không ra được. Nhất định sẽ chết ở bên trong. Không chỉ Kim Long, Giang Hạo cũng sợ. Nếu mình không phát hiện được lối vào của di tích biến mất, sẽ thật sự bị nhốt ở bên trong. Có thể chỉ có thể mượn Thiên Lý Na Di Phù thoát khỏi sự vây khốn. Nếu không thể thoát khỏi sự vây khốn, đại khái mỗi ngày sẽ ngóng trông Hồng Vũ Diệp tới tìm hắn. Trong sự chú ý của đám người, di tích dần dần hạ xuống lòng đất. Sau một lúc lâu, xung quanh đã không còn bất kỳ kiến trúc nào nữa. Chỉ có một bãi cỏ. Trong lòng không ít người chấn động. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào mặt đất thấy bình thường, không thể phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Hắn còn không có cách nào phát hiện ra, người khác chắc hẳn càng khó phát hiện ra. Trong giây lát, hắn nhìn về phía trung tâm ma quật, nghĩ thầm bên trong rốt cuộc cất giấu gì, có thể khiến cho bên ngoài cũng thần kỳ như vậy. Theo Hồng Vũ Diệp nói, bên trong có khả năng có cường giả viễn cổ sống sót, chỉ là khiến người ta có cảm giác không thực tế. Nhưng nếu không phải là cường giả sống sót, đó là truyền thừa do bọn họ để lại sao? Truyền thừa gì có thể gây ra hiện tượng kỳ lạ như vậy? Giang Hạo lắc đầu từ bỏ suy xét, bất luận hắn suy nghĩ thế nào cũng không nhận được đáp án. Tạm thời không liên quan tới hắn. Giang Hạo thở hắt ra một hơi, ngồi ở trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thân. Ngày tiếp theo, tiếng huyên náo truyền đến, người của chấp pháp đường tới. Sư tỷ Ninh Tuyên cực khổ rồi. Sư tỷ cứ giao những người này cho chúng ta là được rồi. Giọng nói quen thuộc truyền tới. Liễu Tinh Thần. Giang Hạo nhướng mày nhìn lại. Lúc này, trước mặt sư tỷ Ninh Tuyên quả nhiên là một nam tử phong thái bất phàm đang đứng. Đó chính là Liễu Tinh Thần của chấp pháp đường. Ở trong mắt của Giang Hạo, lúc này khí tức trên người Liễu Tinh Thần không khác trước là mấy. Nói cách khác, hai vị đoạt xá hắn tạm thời không có động tác. Tình huống cụ thể thế nào, cần phải giám định. Chẳng bao lâu, Liễu Tinh Thần bắt đầu điều tra đám người Kim Long. Bọn họ thật ra không phải ra tay tuần tra, mà vận dụng pháp bảo. Là một mặt gương. Cái gương này bao trùm đám người Kim Long đám, hình như là hành vi ràng buộc thần hồn của bọn họ, ngược dòng về trước. Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào cái gương, có phần kinh ngạc. Trước đó, hắn từng nghe Liễu Tinh Thần nói qua về món bảo vật này, nhưng cảm giác tu sĩ bình thường không thể sử dụng đến. Liễu Tinh Thần sẽ không có tư cách sử dụng mới đúng. Vì xác định tình hình, hắn tiến hành giám định cái gương. Nhìn thấy kết quả báo lại, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Không phải Thiên Nguyên Tố Thần Kính là được rồi. Phương pháp điều tra bình thường không có cách nào điều tra được hắn. Chấp pháp đường tìm vài lần vẫn không tìm được chứng cứ, đã có thể chứng minh được vấn đề này. Cho đến bây giờ, chắc hẳn chỉ có Thiên Nguyên Tố Thần Kính có thể uy hiếp được tới hắn. Không có vấn đề gì. Liễu Tinh Thần đưa ra đáp án. Đám người Kim Long thở phào nhẹ nhõm, Ninh Tuyên tiên tử cũng vậy. Nhưng Liễu Tinh Thần mở miệng lần nữa. Mấy người vừa mới thở phào lại trở nên căng thẳng. Nhưng điều này còn chưa đủ, chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều hơn. Cho nên Liễu Tinh Thần nhìn chằm chằm vào Kim Long nói, vị Kim sư đệ này cùng với sư đệ sư muội khác đã đi vào, cần phải đi theo chúng ta trở về tiếp tục tiếp nhận điều tra. Về phần những người khác, cũng phải điều tra sơ qua. Sau đó, một người khác của chấp pháp đường lấy ra một chén nước, sử dụng thuật pháp làm vô số giọt nước điên cuồng bay lên. Tất cả mọi người giơ tay hứng lấy giọt nước. Đám người Giang Hạo nghe vậy, giơ tay hứng lấy giọt nước. Vừa đón được, Giang Hạo đã biết đây là thứ kiểm tra khí tức vận rủi. Hắn không có vấn đề. Nhưng bên cạnh có một người nhận được giọt nước, đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu đen. Điều này làm đám người bị dọa cho sợ rồi. Người của chấp pháp đường cùng với Ninh Tuyên tiên tử cũng vậy. Giang Hạo chỉ có thể than thở đối phương xui xẻo. Có thể người này có thể chất, hoặc vừa vặn có loại pháp bảo này. Không cần lo lắng, chỉ là ánh sáng màu đen thôi, có sau đó, không có chuyện gì nữa. Sau khi người của chấp pháp đường rời đi, đám người Giang Hạo cũng nhận được mệnh lệnh của tông môn. Nhiệm vụ kết thúc. Bọn họ có thể trở về. Đám người nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc, trải qua hơn 3 tháng. Chỉ là rất nhiều người tò mò, sư tỷ Dạ Cơ lập công xong, đã đi đâu? Có thể ở lại trong di tích sao? Bởi vì Kim Long bị bắt, người của chấp pháp đường nhúng tay vào, đám người không để ý nhiều mấy ngày sau. Đám người Giang Hạo rời khỏi ma quật. Vậy lúc này chúng ta từ biệt ở đây, hy vọng khi làm nhiệm vụ lần sau còn có thể gặp lại các ngươi. Ở trước lối vào ma quật, Trịnh Thập Cửu thật lòng nói. Tân Ngọc Nguyệt cũng vậy. Giang Hạo đương nhiên cũng vậy. Những người này có mức độ an toàn rất cao, sẽ không cản trở hắn. Nhạc Du chỉ gật đầu đáp lại một cách lễ phép. Nàng hợp tác ít nhất, hơn nữa nàng còn có nghi ngờ. Nhìn bọn họ rời đi, Nhạc Du mới trở lại Hoành Lưu Bộc. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm và đáng sợ, suýt nữa đã ở lại bên trong. May là có người phá hủy được đầu nguồn ra lệnh cho ma nhân, đám người Trịnh Thập Cửu nói chuyện này có liên quan nhất định tới Giang Hạo. Nhưng trong tuyến phòng ngự của bọn họ đều cho là sư tỷ Dạ Cơ. Sư muội trở về rồi sao? Tiên tử mặc váy tiên màu xanh lam mỉm cười và chào hỏi. Trình sư tỷ. Nhạc Du vội vàng hành lễ gặp mặt. Trình Nhiễm tiên tử là tu vi kim đan viên mãn sắp thăng cấp nguyên thần, đệ tử chân truyền của Hoành Lưu Bộc. Đây là một đệ tử chân truyền mà Nhạc Du quen nhất. Nghe nói lần này các ngươi bình an không sao, đều là nhờ công lao của Đoạn Tình Nhai. Trình Nhiễm tiên tử nói. Đoạn Tình Nhai. Nhạc Du theo bản năng nhớ tới lời đám người Trịnh Thập Cửu nói về Giang Hạo. Trong lòng nàng nghi ngờ, liền sư tỷ cũng thấy như vậy sao? Chẳng bao lâu, nàng phát hiện ra mình hiểu nhầm. Lần này, phía sau ma nhân có người chỉ huy tồn tại, người lập công cuối cùng là sư tỷ Ninh Tuyên của Đoạn Tình Nhai. Trình Nhiễm tiên tử nói xong, cũng thấy hơi nghi ngờ, chỉ là nghe nói Ninh Tuyên nhặt được công lao, người thực sự kết thúc đầu nguồn ra lệnh là người khác. Là người khác à? Nhạc Du hơi bất ngờ. Hơn nữa, công lao lần này không phải là sư tỷ Dạ Cơ sao? Dạ Cơ à? Dạ Cơ là tu vi kim đan sơ kỳ, nhưng không có tư cách giải quyết chuyện này. Trình Nhiễm tiên tử giải thích, đầu nguồn ra lệnh có rất nhiều hộ vệ, yếu nhất cũng là khoảng kim đan trung kỳ, thậm chí còn có không ít nguyên thần sơ kỳ. Một kim đan sơ kỳ lấy gì để giải quyết chuyện này? Không phải là sư tỷ Ninh Tuyên, cũng không phải là sư tỷ Dạ Cơ, vậy là ai? Vẻ mặt Nhạc Du nghi ngờ. Trình Nhiễm tiên tử khẽ ừ một tiếng, lúc này mới mở miệng. Khó có thể nói được. Ta nghe nói có người tiến vào chỗ đó trước, lấy thế lôi đình giết chết ma nhân bố trí mệnh lệnh. Đám người sư tỷ Ninh Tuyên tới chậm hơn một ngày. Trình Nhiễm tiên tử nhún vai, khẽ mỉm cười nói, nhưng dù sao đó cũng chỉ là tin đồn, khó nói được là thật hay giả. Chỉ là bên trong có nguyên thần hộ vệ, ngoại trừ sư tỷ Ninh Tuyên, người khác quả thật không có thực lực giải quyết vấn đề này. Trừ khi là một vài đệ tử thủ tịch đi ngang qua, thuận tiện giải quyết giúp. Nhưng không nghe nói có người cướp công. Nói chung, loại chuyện như vậy cũng khó nói rõ được. Dù sao chúng ta đều không tận mắt nhìn thấy tình huống cụ thể. Cũng có khả năng có người không phục sư tỷ Ninh Tuyên, cố ý truyền ra. Công Tích Đường không nói gì, xem ra là công lao thật. Cũng không thể có một người tốt thần bí không màng danh lợi. Lúc nói câu sau cùng, Trình Nhiễm tiên tử cũng mỉm cười. Người tốt thần bí. Sau khi Trình Nhiễm tiên tử rời đi, trong đầu Nhạc Du vẫn quanh quẩn những lời này. Chỉ là nàng nhớ tới chuyện chắc hẳn phải là nguyên thần mới có thể làm được, nàng lại lắc đầu. Nghĩ thầm mình bị đám người Trịnh sư huynh ảnh hưởng rồi. Có điều những lời đám người Trịnh Thập Cửu bàn luận đã gieo một hạt giống khó có thể xóa bỏ trong lòng nàng. Rời khỏi ma quật, Giang Hạo không vội vàng trở lại. Mà hắn đi một chuyến tới chấp pháp phong để nộp nhiệm vụ. Hắn nhận được 100 linh thạch và một bộ pháp y, đó là pháp y vừa bình thường lại rẻ tiền. Đáng giá 289 linh thạch. Như vậy đã rất khá rồi. Lần này, hắn tổng cộng đoạt được 400 linh thạch. Lần này cho rất nhiều đấy. Nếu là kim đan sẽ có mấy nghìn linh thạch. Đến nay, hắn còn nhớ rõ phần thưởng của sư huynh Mục Khởi trong vụ quặng mỏ, đáng giá hơn 3.000. Tuy nhiên, lúc đó sư huynh Mục Khởi đã là kim đan hậu kỳ, khác với một trúc cơ như hắn. Giang Hạo thu hồi linh thạch, định đi mua một cái vòng kim đan sơ kỳ cho con thỏ. Nhưng lúc này cái vòng còn chưa hỏng, cộng thêm hắn vẫn có linh thạch, có thể bịt cái miệng đòi đổi vòng của con thỏ. Chờ. 3.000. Sau khi nghe được giá, Giang Hạo có phần kinh ngạc. Vòng kim đan sơ kỳ là 3.000 linh thạch, làm cho hắn hơi nhức nhối. Hắn thật vất vả mới có 1.300.000, một cái vòng 3.000, tốt nhất phải tới 8.000 mốt. Con thỏ không trên một tiếng, đã muốn tiêu phần lớn linh thạch của hắn. Không chỉ vậy, mấy tháng qua, cây đào cũng nên niết bàn, có khả năng còn cần tới 1.000.000. Trong giây lát, hắn lại nghĩ tới sư tỷ Dạ Cơ đã mất đi. Cuối cùng, cái vòng được bán với giá 2.850. Tiết kiệm được 150. Sau đó, hắn lại mua một ít nguyên liệu chế tạo phù văn, trở về chế tạo phù để kiếm tiền. Hắn phải góp đủ 1.000.000 linh thạch trước cuối năm, để phòng bất cứ tình huống nào xuất hiện. Nếu lần này bàn đào thủ niết bàn cần linh thạch vượt quá 1.000.000, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên phải ưu tiên con thỏ, bởi vì sẽ lại xuất hiện bọt khí màu hoàng kim. Bây giờ hắn chỉ thiếu một bọt khí màu hoàng kim. Không biết lần này sẽ thu được thứ gì. Giang Hạo có chút chờ mong, đi đến đoạn tình nhai. Chỉ là hắn mới đi được nửa đường, đột nhiên nghe được có tiếng ầm ĩ dường như là tiếng đánh chửi của một đám người. Hắn vốn không định để ý tới lại nghe được giọng nói quen thuộc. Không, không phải ta, ta không trộm đồ của các ngươi. Giang Hạo đến gần, liếc nhìn qua. Đó là mấy đệ tử ngoại môn đang vây quanh một thiếu niên, quyền đấm cước đá. Không bao lâu, người thiếu niên kia đã bị đè xuống đất. Lâm Tri, Giang Hạo nhớ ra hắn. Trong ma quật, đám người Trịnh Sư Huynh cũng nhắc qua, hắn là một trong ba người được Giang Hạo chọn đưa về. Bởi vì hai bằng hữu đồng hương có thiên phú tối thượng đẳng, được không ít người quan tâm. Còn nói không phải là ngươi. Ngươi ỷ vào bản thân quen biết hai đồng hương có thiên phú tốt, lại dám trộm đồ của chúng ta, à đúng là rất to gan đấy. Người nói chuyện là một nam tử trưởng thành có tu vi luyện khí tầng 3, hắn đá một phát vào đầu của Lâm Tri nói thế nào, lần này ngươi vẫn phải bồi thường linh thạch cho chúng ta, dù thế nào cũng phải lấy ra 5 viên linh thạch. Ta không trộm. Lâm Tri ôm đầu đáp lại. Ngươi còn dám nói không có. Một người khác nói xong, lại tiếp tục quyền đấm cước đá với hắn, ngươi tưởng quen biết với hai người đó là ngon lắm, đừng nói bây giờ tu vi của bọn họ còn chưa cao. Sợ rằng ngươi cũng không cách nào dựa vào bọn họ. Dù sao cường giả làm sao có thể để ý tới người yếu. Ai sẽ chịu đi cùng với một người tu luyện đã hơn một năm còn chưa có chút tiến bộ nào. Nói quen biết với ngươi cũng là một sự sỉ nhục đối với bọn họ. Ngươi cũng không xứng leo cành cao. Nói nhiều như vậy làm gì? Hắn trộm đồ của chúng ta, cứ lấy linh thạch của hắn trả lại trước rồi nói sau. Một người nói khác. Người khác bắt đầu lục tìm trên người Lâm Tri. Chẳng bao lâu, bọn họ tìm được 6 viên linh thạch. Còn rất nhiều đấy. Người trưởng thành luyện khí tầng 3 cười nói. Lúc này, hắn lấy từ trong ngực áo của Lâm Tri ra một cái túi nhỏ, phía trên dán hai chữ bình an. Đây là cái gì? Vẻ mặt hắn tò mò. Trả lại cho ta. Đây là bình an phù do nương ta xin cho ta. Lâm Tri giơ tay muốn cướp về. Bình an phù rác rưởi gì chứ? Hắn nói xong, ném mạnh về phía trong rừng rậm. Đừng mà, cầu xin ngươi đấy. Lâm Tri khẩn cầu. Chỉ là bình an phù vẫn bị ném ra ngoài. Có điều bình an phù vừa bị ném ra, đã đổi hướng bay ra ngoài. Cuối cùng rơi vào trong tay Giang Hạo. Giang Hạo đứng xem thật lâu vẫn không ra tay giúp đỡ, chỉ là lúc này tiện tay nhận lấy bình an phù mà thôi. Hắn mới nhìn về phía những đệ tử ngoại môn. Trang phục của Giang Hạo khác với bọn họ, đại biểu cho nội môn. Trong giây lát, mấy người sợ hãi. Ra mắt sư huynh. Tản đi. Giang Hạo bình thản nói. Mấy người như được đại xá, lập tức rời khỏi đây. Trong lòng Giang Hạo thầm thở dài, 6 viên linh thạch. Chắc là tích góp của Lâm Tri trong một năm này. Đệ tử ngoại môn mấy tầng đầu, một tháng cũng chỉ có thể nhận được 1 viên linh thạch. 6 viên là một khoản lớn. Trước đây, hắn cũng từng sống như thế, tuy nhiên hắn và Lâm Tri khác nhau. Hắn sẽ không giữ lại linh thạch, mà dùng hết tất cả, mau chóng nâng cao tu vi. Chỉ có tu vi tăng lên, mới không bị để mắt tới, cho dù bị để mắt tới hắn cũng không có linh thạch. Chỉ cần không trêu chọc người quá mức, nhiều lắm là bị đánh một trận. Đương nhiên, khi đó tu vi của hắn nâng cao nhanh, ở đó còn có một tề dương có thiên phú thật sự không tệ, không ai dám bắt nạt bọn họ. Tình hình của Lâm Tri tương đối phức tạp, dễ bị để mắt tới. Hắn quan sát Lâm Tri một lúc, phát hiện ra tình hình của đối phương hơi kỳ lạ. Theo lý thuyết, người này có 6 viên linh thạch, chứng tỏ đã lên luyện khí tầng 1 ít nhất 6 tháng, nhưng sau nhìn mức độ lực lượng giống như vừa thăng cấp. Hơn nữa, tình trạng cơ thể hắn cũng không giống. Ngươi đạt tới luyện khí tầng 1 bao lâu rồi? Giang Hạo đi tới Lâm Tri bên cạnh trả bình an phù lại cho hắn. 8 tháng. Lâm Tri nhận lấy bình an phù, hơi tự ti nói. Lâu như vậy à? Giang Hạo cảm giác kỳ lạ. Lại nói tiếp, vì hắn cảm thấy Lâm Tri Kỳ là mới dẫn người này về. Bởi vì rất ít gặp, cho nên hắn vẫn không có cơ hội giám định. Nghĩ đến đây, hắn lại lặng lẽ mở ra giám định. Cây cỏ xung quanh khẽ lay động. Lâm Tri chật vật đứng dậy, bởi vì đau đớn nên cơ thể khẽ run rẩy. Mái tóc chỉnh tề trước kia rủ xuống rối bời, khóe miệng hiện rõ vết máu bầm, trên áo có rất nhiều dấu chân. Hắn cúi đầu hạ thấp mi, không dám nhìn xung quanh. Rất sợ sẽ nhận được ánh mắt khác thường. Lúc này, chỉ có Giang Hạo đang nhìn hắn, trong mắt có ánh sáng thần thông hiện lên. Mỗi ngày nhất dám có phản hồi. Lâm Tri, luyện khí tầng 1, thiên phú tu luyện bình thường, đệ tử ngoại môn của Thiên Âm Tông. Khi còn nhỏ, vô tình gặp được Cổ Minh Chân Nhân đúng lúc đại nạn buông xuống, vì ân tình một cái bánh đã làm cho Cổ Minh Chân Nhân quên đi chuyện sắp chết, có lẽ vì cảm kích, hoặc là trong U Minh cùng với Hữu Duyên, đã đưa chí bảo của Minh Nguyệt Tông là tinh thần Hạo Nguyệt Châu ra, dung nhập trong thần hồn của hắn. Tu vi chậm chạp không có cách nào tiến thêm là do bị tinh thần Hạo Nguyệt Châu thu lấy linh khí. Chờ tới lúc linh khí đủ sẽ tiến hành báo đáp ngược lại, một lần hành động trợ giúp hắn bước vào trúc cơ. Thích hợp tu luyện công pháp tinh thần Nhật Nguyệt. Thì ra là thế. Giang Hạo chợt hiểu ra, cũng hơi xúc động, mình và Minh Nguyệt Tông đúng là có duyên. Sở Xuyên có liên quan đến Minh Nguyệt Tông, Lâm Tri lại cũng có liên quan tới Minh Nguyệt Tông. Nếu để người khác phát hiện ra bí mật này, sẽ làm thế nào? Trong đầu Giang Hạo hiện ra vấn đề này. Hắn nhận được đáp án là sẽ giết người này, cố gắng cướp đoạt chí bảo. Giang Hạo không có hứng thú với chí bảo này, cho dù có hứng thú cũng không đến mức ra tay. Hắn có chí bảo, thêm một món không nhiều, ít một món không ít. Không cần thiết phải ra tay. Người cảm thấy rất không cam lòng à? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri cúi đầu, trong giây lát không trả lời. Sau đó, hắn mới nói, ta không trộm đồ. Giang Hạo mỉm cười, nói, ta biết, người đánh ngươi cũng biết. Bọn họ chẳng qua muốn mượn cớ cướp giật linh thạch từ trên người ngươi mà thôi. Loại chuyện như vậy không thấy nhiều trong tông môn, nhưng vẫn tồn tại. Lâm Tri ý thức được, nắm chặt nắm đấm, cuối cùng lại chán nản thả ra. Giống như chấp nhận số mệnh vậy. Giang Hạo nhìn thấy hết tất cả những điều này, giọng điệu bình tĩnh nói, ngươi có hai bằng hữu, đồng bọn họ có thiên phú tốt, đây là chuyện ngươi không có cách nào lựa chọn. Nhưng làm thế nào, đối mặt thế nào là điều ngươi có thể chọn. Chỉ là, bất kể ngươi làm ra bất kỳ lựa chọn gì, ngươi đều phải hiểu vị trí của bản thân mình. Lâm Tri hơi nghi ngờ nhìn về phía Giang Hạo, không hiểu những lời này có ý gì. Giang Hạo cười khẽ, đi ở phía trước và nói, bất kể ngươi có muốn hay không, ở đây vẫn là ma môn bị người bên ngoài sợ hãi. Phần lớn đồng môn đều soi mói, mơ ước. Điều ngươi nên làm không phải là tích lại linh thạch, cũng không phải suy xét xem nên đối mặt với hai bằng hữu tốt đồng hương thế nào, mà là lợi dụng linh thạch trong tay, mau chóng tu luyện. Tuy nhiên, con đường của ngươi quả thật sẽ khó đi hơn rất nhiều người. Nhận được chí bảo, cũng phải nhận một loạt nhân quả do nó mang đến. Giai đoạn đầu, tu vi khó có thể tiến thêm, chắc chắn sẽ nhận lấy ánh mắt khác thường của đồng môn, chứng kiến nhân tình ấm lạnh, không chỉ phải đối mặt, còn phải chịu đau khổ. Áp lực tinh thần vượt xa áp lực cơ thể. Thành công sẽ có hy vọng nhảy vọt. Thua lại giống như cả đời ở trong cát bụi. Đần độn vô vi. Trên đường trở về, Giang Hạo không nói gì nữa, mà chỉ nói, trong tu luyện có gặp phải khó khăn gì không? Ta đang tích góp từng chút linh khí một, nhưng lúc tu luyện động công có phần không thông suốt. Lâm Tri biết sư huynh muốn chỉ đạo hắn tu luyện, không dám do dự. Động công của Thiên Âm Bách Chuyển có liên quan tới chấn động âm. Lúc vận chuyển, kinh mạch sẽ có chấn động rất nhỏ, ngươi cần cảm nhận sau đó với cộng hưởng. Có lẽ sẽ giúp cho ngươi tu luyện càng nhanh hơn. Giang Hạo bắt đầu giảng giải. Trên đoạn đường này, hắn nói không ít nhưng cũng chỉ giảng giải giúp. Không làm nhiều chuyện hơn. Bất kể là tình hình tinh thần Hạo Nguyệt Châu hay thay đổi công pháp không, hắn đều không nhắc tới. Trải qua cuộc nói chuyện trên đường đi, hắn thật sự không hiểu tại sao Cổ Minh Chân Nhân coi trọng Lâm Tri. Thiên phú bình thường, tâm tính bình thường, nghị lực bình thường, những phương diện khác cũng bình thường. Người như vậy làm sao có thể thích hợp nắm giữ chí bảo? Đây không phải là đang hại hắn sao? Nhìn Lâm Tri trở lại nơi ở, Giang Hạo nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Hắn bắt đầu ẩn nấp, đứng ở phía xa. Thật ra bất kể Lâm Tri bình thường thế nào, hắn cuối cùng vẫn là người nắm giữ chí bảo. Tương lai bị ảnh hưởng, chỉ là hắn như vậy rất khó đi ra khỏi cảnh khốn cùng bây giờ. Sau này, đồng môn cùng với bằng hữu tốt đồng hương đều có thể cho hắn đả kích vô tận lại trí mạng. Hắn sẽ càng thêm khó xử, áp lực tâm lý sẽ giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng hắn, không có cách nào chuyển đi được. Giang Hạo do dự một lúc, đi tới trước cửa sổ và nhìn vào bên trong. Chỉ là hắn vừa nhìn đã thấy bất ngờ. Lúc này, Lâm Tri ngồi dưới đất trong góc phòng, không ngừng lấy tay lau nước mắt. Từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu chẳng khác nào nước lũ khi vỡ đê, căn bản không ngừng lại được. Giang Hạo mới nhớ ra, đối phương chẳng qua chỉ là đứa trẻ hơn 10 tuổi. Bị đánh, bị cướp, bị đổ oan là trộm đồ, làm sao có thể không thương tâm, không khó chịu được. Nhìn đối phương cố gắng kiềm chế bản thân để không khóc thành tiếng, Giang Hạo không khỏi thở dài. Lại quan sát một lát, Lâm Tri cuối cùng lau khô nước mắt. Hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhỏ, sau đó cẩn thận đặt bình an phù vào trong hộp. Nhìn bình an phù, hắn giơ tay vuốt ve vài cái, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến, đôi mắt nhất thời lại đỏ hoe. Không chờ nước mắt rơi xuống, hắn đã đóng cái hộp lại. Ngay sau đó, hắn rời phòng, đi tới phía sau căn phòng và đào một cái lỗ. Cuối cùng chôn cái hộp vào. Từ giờ trở đi, hắn không có gì nữa. Cũng không cần phải sợ gì nữa. Nhìn thấy tất cả những điều này, Giang Hạo không hề lên tiếng, cũng chưa để hắn phát hiện ra. Mình nhìn nhầm rồi. Hắn cười khẽ, xoay người rời đi. Người này còn kiên cường hơn hắn tưởng. Nhưng còn chưa đủ. Đây chỉ là bắt đầu. Giang Hạo biết tình hình của Lâm Tri, cũng biết có công pháp thích hợp với hắn. Nhưng vẫn chưa ra tay giúp đỡ, ít nhất bây giờ không thích hợp. Nếu quan sát một thời gian. Trên đường trở về, Giang Hạo lại thấy có người ra tay đánh người. Một thiếu nữ dùng một quyền đánh cho thiếu niên lún vào trong đống đất. Máu nhuộm đỏ xung quanh. Hình như đánh chết hắn rồi. Đáng tiếc, thỏ da không ăn dân chúng. Một con thỏ nhảy đến trên vai thiếu nữ, tiếc nuối nói. Tiểu Ly sư muội, sao sư muội đột nhiên xuống tay nặng như vậy? Trình Sầu kinh ngạc nói. Hắn bảo ta đánh nặng một chút. Hắn nói hắn đã thăng cấp lên cùng cảnh giới với ta. Tiểu Ly vô tội nói. Cùng cảnh giới. Trong lòng Trình Sầu thầm thở dài, trong lòng sư đệ Sở Xuyên không tính toán gì sao? Lúc này, Sở Xuyên đã ngất đi, sinh mạng bị đe dọa. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, mình rõ ràng càng ngày càng mạnh, nhưng bị đánh lại càng ngày càng nặng hơn. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên bị thương nặng, phát hiện ra hắn đã là luyện khí tầng 2. Một năm đã lên luyện khí tầng 2, thăng cấp rất nhanh đấy. So sánh với Lâm Tri lại càng rõ ràng hơn. Lâm Tri nhập môn sớm hơn Sở Xuyên. Tuy nhiên so với Lâm Tri, Sở Xuyên xem như may mắn hơn. Giang Hạo bước nhanh tới. Lúc này, con thỏ còn ở trên vai Tiểu Ly nói khoác không biết ngượng, sắp đến bữa trưa rồi, chúng ta đi bắt một tiên tử béo mập lại có tiền ăn đi. Bằng hữu trên đường đều sẽ cho thỏ gia một phần thể diện, sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Quyết định rồi, ngày hôm nay không ăn cái khác, chúng ta lại ăn. Chúng ta lại ăn cà rốt đi, không có gì ngon bằng cà rốt. Trong lúc Tiểu Ly và Trình Sầu đang nghi ngờ, con thỏ xoay qua nói với Giang Hạo, ngài nói có đúng không, chủ nhân? Tiểu Ly tò mò, quay đầu nhìn lại. Phát hiện thật sự là Giang Hạo đi qua. Nàng theo bản năng nhìn về phía Sở Xuyên bị đánh gần chết, sau đó ôm thật chặt lấy con thỏ, chắn ở trước người. Hình như làm sai chuyện bị bắt tại hiện trường, cần có một đệm lưng. Giang Hạo nhìn con thỏ bị nắm chặt, rất tò mò, vì sao nó đều có thể nhiều lần phát hiện ra mình tới trước tiên. Giang sư huynh. Trình Sầu mới kiểm tra xong tình trạng vết thương của Sở Xuyên. Giang Hạo nhìn hắn gật đầu, lại hỏi thăm con thỏ, người đã đưa đồ cho Sở Xuyên chưa? Ta đưa rồi. Con thỏ vừa ăn cà rốt vừa nói. Người có trông coi linh dược trong vườn không? Giang Hạo lại hỏi. Chủ nhân yên tâm, bằng hữu trên đường đều biết thỏ gia là đại yêu tương lai, mỗi bông hoa mỗi thân cây sẽ cho thỏ gia một phần thể diện. Nói tiếng người. Đều tốt cả. Giang Hạo gật đầu, lại nhìn kỹ con thỏ, phát hiện nó đã là trúc cơ hậu kỳ. Tốc độ thăng cấp đúng là nhanh thật. Chủ nhân, ngài xem cái này đi. Con thỏ lấy ra cái vòng, chỉ vào một chỗ trên đó nói, nó lại bị nứt ra rồi, sắp không thể dùng được nữa rồi. Bao giờ mới đi mua một cái khác? Giang Hạo nhìn nó với vẻ mặt không thay đổi, sau đó lấy ra cái vòng kim đan sơ kỳ ném qua, nói, cái này à? Con thỏ nhận được cái vòng, mắt sáng rực lên, nhảy nhót trên đầu của Tiểu Liên nghịch cái vòng, sau đó đeo lên trên cổ thay cho cái vòng cũ. Chủ nhân, ngài nhìn ta có giống đại yêu không? Ta không nuôi đại yêu, người nói người có giống sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Không giống, bằng hữu trên đường đều biết thỏ gia ta là một con thỏ. Con thỏ nghiêm trang nói. Giang Hạo không để ý tới con thỏ nữa, nhìn về phía Tiểu Ly. Tiểu Ly hơi sợ hãi, kéo con thỏ xuống, chắn ở trên mặt nói, Sở sư đệ bảo ta ra tay. Tu vi gì? Giang Hạo không quá để ý tới chuyện Sở Xuyên đã bị thương nặng. Luyện khí tầng 2. Tiểu Ly đáp lại. Còn gây sự trong nhà ăn không? Giang Hạo lại hỏi. Không. Tiểu Ly vội vàng thả con thỏ xuống, trả lời. Giang Hạo gật đầu, mấy ngày này, người nâng cao tu vi, ta sẽ bảo Trình Sầu đưa ngươi trở lại. Tiểu Ly nghe vậy thì hưng phấn nhảy dựng lên, kéo con thỏ xoay vòng tròn. Cuối cùng, nàng có chút không được tự nhiên nhìn Giang Hạo, ấp úng nói, sư huynh, ta có thể có cái này không? Nàng vừa nói vừa chỉ vào cái vòng của con thỏ. Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng nói, không thể. Một con rồng đang yên đang lành, đòi cái vòng của sủng vật làm gì? Không sợ mất mặt sao? Tiểu Ly cúi đầu với vẻ mặt mất mát. Nhìn thấy đối phương như vậy, trong lòng Giang Hạo thầm thở dài nói, lần sau, ta sẽ chọn thứ khác cho ngươi. Tiểu Ly đang mất mát, nghe vậy lại nhảy dựng lên. Con thỏ cũng rất hưng phấn, tất cả mọi người có đồ, cùng vui mừng. Nhìn hai người, Giang Hạo không thể không than thở, không quản việc nhà không biết củi gạo dầu muối rắc. Thật ra, hắn ít nhiều cũng cảm giác mình có phần xen vào việc của người khác, nếu ngay từ đầu không quan tâm, có thể sẽ không cần phiền phức như vậy. Bây giờ, hắn chỉ hy vọng sớm ngày phóng sinh một con thỏ với một con rồng này. Sau đó, Giang Hạo lại hỏi Trình Sầu về một vài tình hình gần đây. Căn cứ theo như lời Trình Sầu nói, nhu cầu linh dược trong 3 tháng này quả thật tăng lên. Linh dược viên khác cũng xuất hiện một vài vấn đề, chỉ có điều vấn đề không lớn. Bên phía bọn họ có hơi mệt, nhưng vẫn theo lời Giang Hạo nói, không tăng thêm người. Cũng may, nhu cầu số lượng không nhiều như vậy, bọn họ có thể chịu được áp lực này. Bận rộn không thêm người, các đệ tử nội môn khác có đồng ý không? Giang Hạo hỏi. Nhu cầu linh dược lớn, khả năng lớn là vì ma quật và thiên thánh giáo. Lúc đó, Hàng Minh sư huynh trông coi linh dược viên. Ta nói đây là chuyện Giang sư huynh căn dặn, Hàng Minh sư huynh mới không nói gì nữa, thuận tiện chống lại áp lực do người khác gây ra. Cuối cùng lập công nhỏ, cũng cho ta một ít đan dược. Trình Sầu nói đúng sự thật. Giang Hạo thấy buồn cười, Hàng Minh đúng là một người kỳ quái. Trước mắt lại thấy được, chỉ cần ép nặng hắn, hắn sẽ không gây ra sóng gió gì. Một khi không ép được hắn, còn không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì đâu. Có lẽ hắn sẽ tiếp tục khiêu chiến với người khác. Gần đây đang rảnh rỗi à, hắn hỏi. Đúng vậy. Trình Sầu gật đầu. Sau đó, Giang Hạo bảo Trình Sầu đưa Sở Xuyên trở về. Tiểu Ly lại kích động muốn đi ăn cơm, hỏi Giang Hạo có muốn đi cùng không. Giang Hạo từ chối, hắn muốn về sân xem thử. Con thỏ cũng trở lại theo. Trong chốc lát, Giang Hạo đứng ở cửa viện, đã nhìn thấy bên Thiên Hương Đạo Hoa có hai bọc khí màu xanh lam. Đúng là lâu ngày không gặp. Tu vi 1, khí huyết ô 1. Hắn đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lát, xác định gần đây tông môn không có chuyện gì gấp cần hắn làm. Chắc hẳn có thể yên tĩnh một thời gian. Nhưng lúc này, hắn phải cố gắng tăng thực lực lên. Lúc này, hắn bước nhanh tới bên bàn đào thụ, thuận tiện liếc mắt bảng điều khiển. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 23. Tu vi, Nguyên Thần Sơ Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy. Khí huyết, 10, 100. Tu vi, 9, 100. Thần thông, 1/3. Hoàng Kim Truyền Thuyết, 1/2. Hơn 3 tháng, khí huyết và tu vi gần như không tiến triển. Sau khi trở về, hắn có thể ổn định nâng cao. Cứ 5 ngày sẽ được 1 điểm, 1 tháng ít nhất 6 điểm. Hơn 1 năm là có thể thăng cấp, như vậy đã rất nhanh rồi. Ở tu chân giới, hơn 1 năm không tính là lâu. Trước mắt, tu vi ngang với Liễu Tinh Thần. Không biết là hắn thăng cấp trước hay là ta thăng cấp trước. Nếu là người khác, Giang Hạo sẽ cảm thấy nhất định là mình. Nhưng Liễu Tinh Thần không bình thường, bản thân không chỉ là thiên tài, tình trạng thân thể càng khác hẳn với người bình thường. Đâu có người bình thường nào có thể nuốt thần hồn của đại năng đoạt xá. Tàn hồn chân long, đại vu viễn cổ đều là trò chơi của hắn trong lúc rảnh rỗi. Vừa về tới sân, con thỏ đã leo đến trước Thiên Hương Đạo Hoa. Nó suýt nữa đi tới ôm, chỉ là vừa muốn rụt tay về, trước mắt nó đã tối sầm, cuối cùng mất đi ý thức. Giang Hạo vẫn đang kiểm tra bàn đào thụ. Chợt nghe phía sau có tiếng động, vừa định quay đầu lại thì thấy trước mắt có một bóng trắng rơi xuống. Là con thỏ mặt mũi sưng vù, bị treo ở trên nhánh cây, chưa rõ sống chết thế nào. Giang Hạo, cảnh tượng quen thuộc này chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hồng Vũ Diệp tới. Quả nhiên, mùi thơm thoang thoảng phả tới. Mùi thơm quen thuộc. Người chưa thấy đã nghe thấy tiếng trước. Mị thuật luyện thế nào rồi? Giọng nói thanh thúy dễ nghe giống như tiếng chim hót trong rừng, khiến người vui vẻ thoải mái. Chỉ là giọng nói này ẩn chứa ý cười kèm theo sự đùa cợt. Giang Hạo quay đầu lại, thấy người tới mặc váy tiên đỏ trắng, làn da mịn như ngọc, toàn thân được ánh sáng của lực lượng pháp thần tôn lên, gương mặt lộ ra vẻ đùa cợt. Tập trung nhìn vào sẽ thấy xinh đẹp tuyệt vời. Lúc này, ánh sáng của lực lượng pháp thần thu lại, Giang Hạo mới hoàn hồn, ra mắt tiền bối. Chuyện mỹ thuật không hề nhắc tới một chữ nào. Vì lần trước bị Hồng Vũ Diệp bắt gặp, đến nay hắn không mở loại sách này ra nữa. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, ta nhớ ngươi vẫn có Thiên Thanh Hồng. Có. Giang Hạo đáp xong, bắt đầu pha trà. Mùi lá trà thơm ngát bay ra, Hồng Vũ Diệp không vội, chỉ bình tĩnh chờ đợi. Chờ Giang Hạo pha trà xong, rót cho nàng một chén, lúc này mới mở miệng hỏi, người mang theo thứ gì từ ma cuộc ra? Sao tiền bối lại nói vậy? Giang Hạo cũng rót cho mình chén trà, cùng kính nói, vạn bối chưa từng mang đồ gì ra. Hồng Vũ Diệp đưa tay nâng chén trà lên, hấp một miếng, sau đó mới ngước mắt liếc nhìn về phía người trước mặt, trên mặt có vẻ nghi ngờ, người nói, là con thỏ của ngươi giống ngươi, hay ngươi giống con thỏ của ngươi? Giang Hạo im lặng không nói gì. Trong ma quật, Giang Hạo lại mang đồ ra ngoài. Đó chính là Thiên Cực Ách Vận Châu cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không có người nào biết hạt châu này bị mang ra ngoài, càng không có người nào biết là hắn mang ra ngoài. Hắn nghi ngờ Hồng Vũ Diệp đang lừa hắn nói ra, bất kể có phải hay không, hắn cứ phủ nhận trước rồi tính sau. Đối phương không có chứng cứ, chung quy sẽ không ra tay lục soát. Đối phương sẽ không làm loại hành vi đê tiện này. À, Giang Hạo chợt nhớ tới Thiên Hương Đạo Hoa bị đối phương cướp, bàn đào thụ cũng bị đối phương cướp, đào ở nơi hẻo lánh cũng bị thuận tiện lấy đi. Cẩn thận suy nghĩ lại, cường giả như vậy cũng hơi ti tiện. Như vậy không phải không có khả năng lục soát pháp bảo trữ vật. Sau khi suy đi nghĩ lại, Giang Hạo vẫn không định nói ra. Nếu chẳng may có thể lừa dối qua ải thì sao? Hồng Vũ Diệp uống trà, giọng điệu bình thản, muốn qua chỗ ta uống trà sao? Vạn bối sợ hãi. Giang Hạo cúi đầu cẩn thận nói. Lấy đồ ra. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống nói. Giang Hạo khẽ nói, thật sự không có. Hắn vừa dứt lời, còn thuận tiện rót trà cho nữ tử trước mắt. Trên người ngươi tản ra ánh sáng màu đỏ, còn không biết xấu hổ nói ra những lời này. Hồng Vũ Diệp cười như không cười hỏi. Lời nói bất thình lình này làm cho Giang Hạo sửng sốt. Không chờ hắn mở miệng, Hồng Vũ Diệp nói tiếp, cho dù là bất kỳ bảo vật nào bị phong ấn, chỉ cần nó có thể gây ra ảnh hưởng trước khi phong ấn, lại có thể để lại dấu vết xung quanh. Dấu vết này sẽ tự động tiêu tan sau một thời gian ngắn, nhưng với thời gian chung đụng càng dài, vết tích sẽ càng nhiều. Pháp bảo có dấu vết rõ ràng nhất đại khái là pháp bảo khí vận, cùng với pháp bảo nhân quả. Hồng Vũ Diệp dừng lại, nhìn chăm chú vào người trước mắt, bình thản nói, người nói xem, ta giống một người mù sao? Vậy nếu chẳng may, ta chỉ vừa tiếp xúc qua. Giang Hạo hỏi. Người cũng nói chỉ là chẳng may. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói. Giang Hạo đứng bên cạnh, cảm thấy mình vẫn bị lừa. Hắn do dự một lát, quyết định lấy đồ ra. Hắn nhẹ nhàng đặt Thiên Cực Ách Vận Châu được tử khí bao quanh lên trên bàn. Hồng Vũ Diệp thấy vậy giơ tay cầm lên, quan sát một lát mới không nhịn được nói, ta tưởng ngươi tu luyện nhanh nhưng nhát gan, hiện tại xem ra lá gan của ngươi lớn tới mức thần kỳ. Thứ xui xẻo này cũng dám đeo ở trên người. Giang Hạo vẫn không nói gì, có lẽ sau này thứ này sẽ có tác dụng khác. Chỉ là sử dụng một lần sẽ dễ dính nhân quả, gặp phải cắn trả. Đồ giết địch 1000 tự tổn hại 800, không phải là lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng. Ý định ban đầu của ngươi khi cầm thứ này ra là gì? Hồng Vũ Diệp thoáng thay đổi sắc mặt, nhìn về phía Giang Hạo cười nói, sẽ không phải là dùng để đối phó với ta chứ? Tiền bối hiểu nhầm. Giang Hạo thầm giật mình, vội vàng trả lời. Lúc đó, hắn quả thật từng có ý nghĩ này. Chỉ là thật sự không đến mức như vậy. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười mà như không cười nói, ta sẽ coi như đây là chuyện hiểu nhầm. Giang Hạo hạ thấp mi, không nói nữa. Ở trước mặt đối phương, vẫn bớt nói thì tốt hơn. Sau khi đặt hạt châu lên mặt bàn, Hồng Vũ Diệp uống trà nói, người biết đây là pháp bảo gì sao? Mong tiền bối giải thích giúp. Giang Hạo khiêm tốn nói. Hồng Vũ Diệp nhướng mi liếc mắt nhìn Giang Hạo, lúc này mới mở miệng, ngươi là một người cẩn thận như vậy, nếu không có chút hiểu biết về nó, sẽ mạo hiểm mang nó ra sao? Giang Hạo xấu hổ mỉm cười nói, tiền bối mắt sáng như đuốc. Sau đó, hắn nói tiếp, theo vãn bối biết, đây là Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu biết, vậy ngươi cũng biết một khi hạt châu này phá vỡ phong ấn, đừng nói là chỗ này của ngươi. Cho dù tông môn của ngươi cũng sẽ trở thành trung tâm của sóng triều vận rủi. Cuối cùng sẽ có số lượng lớn người chết, người chạy thoát có vận rủi nhập vào xương, bắt đầu truyền ra, vạn vật sinh linh đều sẽ trở thành một phần của Ách Vận Châu. Hồng Vũ Diệp cầm chén trà, cười nói, cho nên ngươi muốn tiêu diệt Thiên Âm Tông, thoát khỏi vùng đất nguy hiểm này. Ta khuyên ngươi nhớ mang cây và hoa của ta theo, nếu không, ngươi không đền nổi đâu. Tiền bối nói đùa rồi, vạn bối không đến mức làm vậy. Giang Hạo lắc đầu trả lời. hắn chưa từng có ý nghĩ này, sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu đối với Thiên Âm Tông tuyệt đối không phải là sự lựa chọn của hắn. Một là không tới mức phải làm như vậy, hai là sử dụng Ách Vận Châu sẽ dính quá nhiều nhân quả, hắn cũng sẽ bị vận rủi cắn trả. Ta có chuyện phải nhắc nhở ngươi. Hồng Vũ Diệp nhìn hạt châu trên mặt bàn nói, tuy Thiên Cực Ách Vận Châu là vật xui xẻo, nhưng có không ít người muốn có được nó. Bây giờ nó xuất hiện trên thế gian, có khả năng đã bị người khác biết được. Nàng không nói tiếp nữa, Giang Hạo cũng có thể đoán được. Mình có khả năng gặp phiền toái. Cũng không biết rắc rối này có lớn hay không. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không có cách nào đưa hạt châu ra, cũng không có cách nào đưa về chỗ cũ. Chẳng qua, hắn chỉ là nguyên thần sơ kỳ, cũng rất khó bảo vệ được. Hóa ra nhận được một món bảo vật sẽ phiền toái như vậy sao? Tiền bối, người phát hiện ra Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ biết được vị trí sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát, khẽ nói, trên lý thuyết là không thể, nhìn lén thiên cơ cũng sẽ để lại khí tức của mình, lấy thiên cơ nhìn lén mà không sử dụng Thiên Cực Ách Vận Châu chẳng khác nào khí tức giao hòa với nó, có khả năng vừa mở miệng sẽ chết. Vậy tiền bối có hứng thú với hạt châu này sao? Giang Hạo có lòng muốn đưa ra. Hồng Vũ Diệp nghe vậy, lạnh lùng nói, đồ suối quẩy như thế, tại sao ta lại muốn đeo ở trên người chứ? Lúc này, Giang Hạo mới phát hiện ra, đồ Hồng Vũ Diệp muốn đều là thần vật. Thiên Hương Đạo Hoa, Bàn Đào Thụ đều là đồ tốt. Thiên Cực Ách Vận Châu không chỉ dính vận rủi, còn có máu của vô số sinh linh. Muốn loại vật này lại giống như đi vào trong mộ tìm bảo vật, đều có chút xui xẻo. Cho nên Hồng Vũ Diệp không cần nói là chuyện có thể hiểu được. Giang Hạo không nói gì nữa, giữ lại cũng tốt, ít nhất còn có hiệu quả trấn áp nguyên rủa. Có cơ hội, mình có thể thử xem. Tiến độ của mật ngữ thạch bản thế nào? Hồng Vũ Diệp đổi đề tài. Không có bất kỳ tiến độ gì. Giang Hạo khẽ mở miệng nói, tất cả đều đang đi theo xu hướng phát triển tốt, vạn bối đã đánh vào bên trong, sau này luôn có phát hiện. Thật ra, ba tháng này hắn thỉnh thoảng mới nhìn phiến đá. Trước mắt, quỷ tiên tử vẫn đang đuổi giết giao long, Tinh và Liễu thường nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ nói tới tình hình mặt biển. Nói gần đây Đại Thiên Thần Tông trở nên sôi động hơn rất nhiều. Còn nữa, Minh Nguyệt Tông thu được một đệ tử có thiên phú cực tốt. Cái khác, Giang Hạo vẫn chưa nhìn thấy. Về phần tung tích của phiến đá hoặc người giật dây, ngay cả một cái bóng cũng không có. Miệng đầy những lời nói dối. Hồng Vũ Diệp đứng lên, đi tới trước bàn đào thụ và nhẹ nhàng vung tay lên, con thỏ chướng mắt lại bay ra ngoài, rơi vào trong nước sông và trôi đi. Lại qua mấy tháng nữa, hẳn phải kết quả chứ. Ta nhớ ngươi nói là chua. Cuối cùng, Hồng Vũ Diệp nhìn xung quanh nói tiếp, nếu là ngọt, ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mong tiền bối yên tâm, nhất định là đau. Giang Hạo tự tin nói. Tự tin như vậy sao? Nhìn gương mặt kiên định của Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp hơi bất ngờ. Lúc này, bóng dáng nàng bắt đầu trở nên mờ ảo, tuy nhiên giọng nói thuộc về nàng vẫn không dừng lại, chỉ là mang theo chút đùa cợt, qua một thời gian ngắn nữa, ta vẫn sẽ tới. Hy vọng tới lúc đó, người còn có thể tự tin giống như bây giờ. Phía Nam, Thiên Nam Phủ. Trên mặt sông, nước sông cuồn cuộn lao nhanh, một thiếu nữ áo vàng tức giận ném quả cầu lực lượng xuống sông. Ầm ầm. Từ trong sông truyền ra tiếng nổ mạnh, nước sông điên cuồng phun ra giống như nước lũ. Sau một hồi lâu, thiếu nữ mới bình tĩnh lại, nàng lạnh lùng nhìn mặt sông, giọng điệu thâm trầm nói, lại chạy thoát rồi. Rốt cuộc con giao long này còn có thủ đoạn gì nữa? Lực lượng đã suy yếu đến mức này, còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lần này, không biết nó sẽ trốn đi đâu, cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới tìm được nó. Nghĩ đến mình còn phải mất mấy năm mới có khả năng lấy lại đồ của mình, thiếu nữ tức giận đến mức lại ném một quả cầu lực lượng xuống. Sau đó, nàng lên bờ và rời đi. Trên người nàng mặc váy tiên màu vàng nhạt, phục trang tuyệt đẹp như ẩn như hiện, ngũ quan xinh xắn, mái tóc dài đen nhánh, từng cái nhăn mày nhíu mày, từng tiếng cười đều mang theo một vẻ đẹp lạ khác. Tiên tử lại thất bại sao? Một nam nhân trung niên cười khẽ hỏi. Hắn mặc một bộ áo bào đạo sĩ, hai tóc mai bạc trắng, trên mặt lại không hề có dấu vết của năm tháng lưu lại. Đôi mắt thâm thúy giống như có ánh sao hiện ra. Người tính giúp ta xem con giao long này sẽ đi đâu. Tiên tử áo vàng ném ra một cái bình. Nam tử trung niên nhận lấy cái bình màu xanh lục này, mỉm cười, trong tay xuất hiện một chiếc la bàn. Ngay sau đó, ánh sáng xung quanh ảm đạm, hư không xuất hiện thêm rất nhiều ánh sao. Tiên tử áo vàng theo bản năng lùi về phía sau một đoạn. Mỗi lần, ta đều cảm giác ánh sao này có vấn đề. Trong lòng nàng không khỏi cảnh giác. Một lát sau, hiện tượng kỳ lạ xung quanh nam tử trung niên bắt đầu biến mất, la bàn trong tay hắn cũng mờ dần. Thế nào? Tiên tử áo vàng hỏi. U Vân Phủ. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, lần này, nó muốn đi tới chỗ nào đó trong U Vân Phủ, nhưng ta không có cách nào xác định được vị trí cụ thể. Muốn biết nhiều hơn, cần phải tốn không ít thời gian. Người có muốn tiếp tục không? U Vân Phủ hạ, tiên tử áo vàng suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, tạm thời không cần, chờ ta cần, sẽ tìm tới ngươi. Vậy sau này gặp lại. Nam nhân trung niên không nói nhiều, xoay người rời đi. Tiên tử áo vàng bay trên không trung, rời đi. Sau một lát, nàng hạ xuống trước một thành trấn rất lớn, đi thẳng tới một viện nhỏ. Sau khi bày trận pháp xong, nàng mới ngồi xuống bên cạnh bàn, lấy ra một phiến đá. U Vân Phủ hình như tỉnh ở U Vân Phủ, vừa khéo có thể thử hắn. Thực lực hoặc vị trí, cộng thêm hành động có tự do hay không, xem thử hắn có lòng dung nhập với chúng ta không. Nữ tử áo vàng mỉm cười, sau đó tiến vào trong phiến đá. Lúc này, người khác nhìn thấy nàng, đều có thể biết danh hiệu của nàng ở đây. Quỷ Thiên Âm Tông. Giang Hạo nhìn cây đào trước mặt, bóng hình xinh đẹp vừa đứng đó, bây giờ trống rỗng không có vật gì. Hắn nặng nề thở hắt ra một hơi, mới ngồi xuống bắt đầu uống trà. Hắn quyết định rồi, lúc bàn đào thụ hoa nở kết quả, hắn sẽ canh gác mỗi ngày. Có quả chín sẽ ra tay hái xuống, giữ lại quả chưa chín cho Hồng Vũ Diệp. Chua và ngọt, không có gì không thể khống chế được. Chỉ là thiên cực ách vận châu hình như phiền phức hơn dự đoán. Cũng may, chỉ cần hắn phong ấn tốt, sẽ không có người nào phát hiện ra hạt châu ở chỗ của hắn. Vẫn tạm thời duy trì không sử dụng là được. Hắn vừa uống xong một chén trà, bên ngoài đã truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru, mặt của ta. Một lát sau, con thỏ chạy vào. Nó nhìn Giang Hạo hỏi, chủ nhân, vì sao ngươi vừa trở lại, bằng hữu trên đường sẽ xoa mặt ta, tới nhắc nhở ta vậy? Có lẽ tại ngươi đứng gần hoa này quá. Giang Hạo có lòng tốt nói. Chờ ngày nào đó, con thỏ thật sự liếm thiên hương đạo hoa, cho dù nó có thể còn sống, đầu lưỡi cũng sẽ không còn. Chủ nhân, ngươi phải cố gắng lên. Con thỏ nói với lời lẽ sâu xa, một vài bằng hữu trên đường nhìn thực lực của chủ nhân để cho thỏ gia ta chút mặt mũi. Bằng hữu trên đường này 8-9 phần là khinh thường chủ nhân. Giang Hạo nhất thời nghẹn lời, nghĩ thầm con thỏ nói rất đúng, Hồng Vũ Diệp quả thật khinh thường ta. Thực lực của hai người chênh lệch giống như trời với đất, khó có thể vượt qua. Muốn tới gần, không biết phải mất bao nhiêu năm tháng. Sau đó, hắn không nói nữa, tiếp tục uống trà. Lúc này là nước trà Thiên Thanh Hồng thứ hai, vị ngọt nồng nhất đều bị Hồng Vũ Diệp uống hết. Hắn lại uống một chén, cũng may nước lần thứ hai cũng không tệ. Con thỏ cũng tự rót một chén trà. Sau khi uống xong, nó kinh ngạc kêu lên, chủ nhân, trà này thật nể mặt thỏ gia ta, cũng là bằng hữu trên đường của thỏ gia ta. Mấy tháng này, có người nào tới gần sân không? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Có, một nữ nhân không quen, nàng hình như đang nhìn Hắc Liên Hoa. Con thỏ thuận miệng nói. Hắc Liên Hoa. Giang Hạo nhìn qua. Tác dụng của Hắc Liên Hoa là để chống đỡ phong linh thuật của Bạch Dạ. Như vậy xem ra, đối phương phát hiện ra tu vi của hắn không lùi mà tiến tới, cho nên đến đây kiểm tra. Sau này, chắc hẳn còn có thể có động tác khác. Sau vài lần không thấy đối phương có động tác tiếp theo, hắn còn tưởng Bạch Dạ đã tha cho hắn. Nếu như, lần này thật sự có động tác tiếp theo, hắn cũng có chút hành động. Chỉ là trên phương diện thực lực, không biết chênh lệch bao nhiêu. Nhưng cho dù tu vi tương đương, cũng không thể coi thường đối phương. Phong linh thuật xuất hiện, làm cho hắn nghi ngờ bước vào nơi ở của Bạch Dạ sẽ bị trúng độc. Còn phải xem hắn có thể rời khỏi tông môn trong thời gian ngắn không, nếu không sẽ không có cách nào giết được hắn. Sau vài lần ra tay, chấp pháp đường đều kiểm tra không có kết quả, lần này lại giết chân truyền, hắn lo lắng chấp pháp đường sẽ mời ra thiên vân tố thần kính. Một khi hắn bị phát hiện, vậy tất cả lại tiêu tùng. Tuy nhiên trước khi hành động, hắn phải biết rõ nơi ở cùng với tu của Bạch Dạ Vi. Phải chuẩn bị trọn vẹn. Còn có ai khác tới thăm hỏi không? Giang Hạo hỏi. Còn có một người nữa. Nàng ở bên ngoài gọi vài tiếng, sau khi thỏ gia nói cho nàng biết chủ nhân không ở đây, nàng đã rời đi luôn. Con thỏ nói. Nàng có nói chuyện gì không? Giang Hạo hỏi. Không. Con thỏ lắc đầu, sau đó nói, chủ nhân, bao ngươi ngài tìm cho ta một nữ chủ nhân. Hay những người này đều là nữ chủ nhân tương lai? Đều không phải. Giang Hạo lắc đầu. Thỏ được cường tráng đều sẽ có rất nhiều thỏ cái. Chủ nhân không cường tráng sao? Con thỏ vỗ ngực với vẻ tự tin, sau đó lại nhìn Giang Hạo đầy nghi ngờ. Giang Hạo vốn đang uống trà thì dừng lại, cuối cùng cầm theo ấm trà đi vào bên trong. Không nói một lời. Sau mấy ngày, Giang Hạo bắt đầu tiếp nhận linh dược viên. Hắn quan sát công tác của người bình thường, cộng thêm mấy đệ tử ngoại môn. Quả thật không có vấn đề gì. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu gia nhập vào trong đó, xử lý các loại linh dược, chờ bọt khí sinh ra. 7 ngày sau, Tiểu Ly hào hứng tìm tới, nàng thuận lợi bước vào luyện khí tầng 3. Điều này làm Trình Sầu đứng bên cạnh bị dọa rồi. Hắn hoảng sợ phát hiện ra, sư muội Tiểu Ly có thiên phú tuyệt đỉnh. Còn khoa trương hơn thiên tài bên ngoài vẫn truyền nhau. Mỗi lần đều chỉ cần mấy ngày lại thăng cấp, thời gian tu luyện cộng lại cũng chỉ hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày đã tới luyện khí tầng 3. Quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ta không dặn dò nhiều nữa, bản thân các ngươi phải cẩn thận. Giang Hạo khẽ nói. Hắn thuận tay lấy ra một ít đan dược, 10 viên linh thạch, cộng thêm một ít linh phù. Bởi vì nhiều lần gặp phải nguy hiểm, hắn cũng cho nhiều hơn trước. Trình Sầu, người này không tệ lắm, có thể giúp hắn không ít việc. Sư huynh yên tâm. Trình Sầu gật đầu đáp ứng. Lần này, ta bảo A Bà làm nhiều món ngon cho sư huynh. Tiểu Ly hưng phấn nói. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly, đột nhiên nói, người có mang đồ về không? Có đấy. Tiểu Ly nói xong, lấy từ trong người ra một ít thức ăn không dễ hỏng. Để trong pháp bảo trữ vật. Giang Hạo nghiêm túc nói. Hắn đột nhiên nhớ tới điểm tâm Tiểu Ly mang về có độc. Hắn không sao, nhưng người già ăn vào sẽ thành vết thương trí mạng. Tiểu Ly không hiểu nhưng vẫn làm theo. Sau đó, Giang Hạo lại nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi. Chờ bọn họ trở về sẽ là 2 tháng sau, cũng bởi vậy chuyện treo ngược con thỏ sẽ phải hoãn lại 2 tháng. Trong thời gian này, phải bảo con thỏ đi thử tiến độ của Sở Xuyên. Cũng tốt, 2 tháng này quan tâm Lâm Tri một chút. Chủ nhân, bên ngoài có một giống cái mới tìm ngươi. Con thỏ nhắc nhở. Giang Hạo hơi nghi ngờ, giống cái mới. Chờ hắn ra ngoài, phát hiện là sư tỷ Chu Thiền. Nàng tới đưa phần thưởng. Cuối cùng đã tới rồi. Sư tỷ Chu Thiền không phải qua lần đầu tiên, nàng thông thường qua chỉ có một việc. Đó chính là thay trưởng lão Bạch chỉ tới đưa phần thưởng. Có lẽ sư tỷ Chu Thiền cảm giác nghi ngờ về phần thưởng, nhưng Giang Hạo biết. Đây là phần thưởng cho việc trồng thiên hương đạo hoa. 2 lần trước đều là một bộ cửu thiên, lần này chắc hẳn vẫn là một bộ cửu thiên, vậy hộ giáp phòng ngự của hắn sẽ nhảy đến tới nguyên thần, còn có thể xuất hiện thêm cái khác. Một bộ này, thêm một món cũng là niềm vui bất ngờ. Thậm chí khiến người ta có phần chờ mong. Không món thứ ba, hệ cửu thiên không có mấy hiệu quả đối với hắn. Hộ giáp chỉ có cấp bậc kim đan, bao cổ tay chỉ có thể miễn cưỡng ghi lại đến nguyên thần sơ kỳ, có một phần thậm chí sẽ bỏ sót. Nhận được món thứ ba, có khả năng sẽ nâng cao toàn diện. Lúc này, Chu Thiền mặc một bộ trang phục màu trắng đứng ở bên ngoài linh dược viên, trên gương mặt thanh tú nàng có vẻ tùy ý, đây là một vị sư tỷ không có tâm kế, còn dễ tự thân. Giang sư đệ. Chu Thiền nhìn thấy Giang Hạo, cười nói. Chu sư tỷ. Giang Hạo khách sáo đáp lại. Sư phụ bảo ta giao cái này cho ngươi. Chu Thiền lấy ra cái hộp trong suốt, đưa tới. Nhẫn à, Giang Hạo nhận lấy hộp, nhíu mày lại. Đây là pháp bảo gì? Hắn có phần tò mò. Sư đệ cũng biết, ta không biết đây là thứ gì. Chu Thiền vừa cười vừa nói, sau đó nhìn quanh, khẽ hỏi, có phải lúc trước sư đệ dẫn về một đệ tử tên là Lâm Tri? Sư tỷ quen à, Giang Hạo hơi bất ngờ. Sau đó, hắn chợt hiểu ra. Nghe nói Triệu Khuynh Tuyết là một trong bằng hữu tốt đồng hương của Lâm Tri, đã bái nhập Bạch Nguyệt Hồ. Sư tỷ Chu Thiền có tu vi trúc cơ trung kỳ, xem như yếu nhất. Nàng dẫn theo đệ tử mới là chuyện có thể hiểu được. Tuy Triệu Khuynh Tuyết còn là đệ tử ngoại môn, nhưng đệ tử ngoại môn Bạch Nguyệt Hồ như vậy không khác với nội môn lắm. Trong 3 người, Triệu Khuynh Tuyết chắc hẳn có địa vị cao nhất. Thứ hai, người Lâm Mạch kia, hắn bái nhập chấp pháp phong. Nếu có may mắn bước vào chấp pháp đường, vậy tương lai sẽ như mặt trời ban trưa. Duy nhất chỉ có Lâm Tri, thiên phú bình thường, đãi ngộ bình thường và thường bị người sỉ nhục. Có thể nói chênh lệch một trời một vực. Cũng không phải ta quen, là sư muội ta quen. Ta muốn hỏi hắn ở đây có khỏe không? Chu Thiền có chút xấu hổ nói. Vì sao sư tỷ không đi qua hỏi hắn? Giang Hạo hỏi. Sư muội ta nói nàng đã hỏi qua, vị Lâm sư đệ kia nói mình sống rất tốt. Chu Thiền thở dài, tiếp tục mở miệng, nhưng sư muội ta nghe người bên ngoài nói bằng hữu của nàng bị bắt nạt, mới nhờ ta tới hỏi thăm. Giang Hạo do dự một lát, sau đó lắc đầu bình thản nói, chuyện này thì ta không giúp được sư tỷ rồi. Ta rất ít khi đi ra ngoài, ít có cơ hội gặp được Lâm sư đệ. Nhưng nếu hắn nói không có việc gì, chắc quả thật không có việc gì. Vậy ta có thể đi gặp hắn không? Chu Thiền hỏi. Đương nhiên rồi. Giang Hạo vui vẻ đáp ứng. Sau khi hắn báo ra vị trí đại khái, Chu Thiền lại một mình rời đi. Giang Hạo trở lại linh dược viên, lấy nhẫn ra, sau đó đeo lên ngón trỏ. Ngay lập tức, hắn cảm giác được chiếc nhẫn cùng với 2 phần trong bộ cửu thiên liên kết, là dấu hiệu kích hoạt. Quá trình này cần mấy ngày? Sau đó, hắn phải giám định mới có khả năng nhìn thấy tác dụng hoàn chỉnh. Ngày tiếp theo. Sáng sớm, Giang Hạo dẫn theo con thỏ đi tới nơi ở của Lâm Tri. Hắn đứng ở phía xa, muốn xem đối phương thay đổi thế nào. Trời vừa sáng, Lâm Tri lại dậy, đi tới trong rừng cây, hắn là đệ tử ngoại môn ít nhiều vẫn có việc phải làm. Cũng chỉ có Tiểu Ly là không ai làm gì được, không cần làm việc, không cần lên lớp học. Giang Hạo liếc nhìn qua, cũng không nhận thấy được bất kỳ vật gì, lại đến linh dược viên xử lý linh dược. Chạng vạng. Lúc Giang Hạo trở lại, còn vòng qua chỗ ở của Lâm Tri. Lần này, trên trang phục của Lâm Tri mang theo dấu chân, khập khiễng trở về. Giang Hạo liếc nhìn xong, xoay người rời đi. Sau đó, mỗi ngày hắn đều sẽ đi qua, thỉnh thoảng sẽ thấy Lâm Tri, thỉnh thoảng không thấy bóng dáng. Có lúc sẽ thấy hắn đang tu luyện, có lúc sẽ gặp hắn bị đánh nhau. Hắn đều lặng lẽ chịu đựng, không phản kháng cũng không oán trời trách đất. Vẫn cố gắng tu luyện. 7 ngày sau, Giang Hạo qua, thuận tiện giám định chiếc nhẫn. Hiệu quả của phần này đã kích hoạt. Hắn tìm kiếm, hắn phát hiện đây là chiếc nhẫn trữ vật, muốn hiểu rõ hơn thì chỉ có thể giám định. Chiếc nhẫn. Một phần của cửu thiên chiến giáp, năng lực của 3 món chiến giáp được nâng cao, các phương diện đạt tới cảnh giới nguyên thần. Lấy nguyên thần câu thông, có thể tùy ý chuyển chiến giáp tới nguyên thần. Nhẫn có khả năng chứa các loại linh vật, rất nhiều vật phẩm, có hiệu quả dưỡng thân. Nguyên thần câu thông còn có thể chuyển tới nguyên thần. Điều này không bình thường. Giang Hạo cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy kết quả báo lại, đây là có thể trở thành nguyên thần hộ giáp. Cửu thiên chiến giáp có vẻ rất tuyệt. Sau đó, hắn dùng nguyên thần liên kết với chiếc nhẫn, quả nhiên một ý nghĩ đã làm cho chiếc nhẫn trong tay biến mất. Giang Hạo thấy vậy, khóe miệng hơi cong lên. Như vậy có gì cũng không cần giấu trên người con thỏ nữa. Nhưng trưởng lão Bạch chỉ biết tác dụng của chiếc nhẫn, nếu nàng điều tra đến, vẫn rất phiền phức. Cũng không đúng, ta có đầy đủ giá trị, trình độ nguy hiểm sẽ rất thấp. Trên lý thuyết, có lẽ an toàn hơn giấu ở trên người con thỏ. Có ý nghĩ như vậy, hắn nhặt đồ cũng yên tâm hơn. Sau đó, hắn chuyển mấy món đồ vào trong chiếc nhẫn. Mật ngữ thạch bản, thiên cực ách vận châu, xúc sắc sáu mặt, bí tịch vô danh, thiền đào thất thức, hòa quan đồng trần, cùng với một ít linh dược, đan dược, rất nhiều tan vật linh kiếm vân vân đều được chuyển vào. Như vậy, trong pháp bảo trữ vật chỉ có linh thạch cùng với một ít đồ bình thường. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn bỏ cả đồ của Minh Nguyệt Tông vào. Hắn cũng chuyển 10.000 linh thạch vào, chỉ giữ lại mấy trăm để tiện hành động. Những cái này xem là đồ của trúc cơ hậu kỳ bình thường, chẳng qua đồ linh tinh hơi nhiều. Chỉ cần không phải là tang vật rõ ràng, hắn đều sẽ giữ lại. Giang Hạo lại đi tới chỗ của Lâm Tri, nhìn thấy hắn đang tu luyện, chỉ là vết máu bầm bên khóe miệng nặng hơn trước rất nhiều. Dạo này hắn thường bị đánh, có phải chủ nhân gọi người tới đánh không? Con thỏ tò mò hỏi. Không phải, có thể là vì bằng hữu tốt của hắn. Giang Hạo bình tĩnh nói. Bởi vì Chu Thiền đến, phát hiện ra chuyện gì đó. Sau đó Triệu Khuynh Tuyết có lòng tốt làm chuyện xấu, đại khái không biết nặng nhẹ, trái lại chọc giận một số người. Dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn. Về phần sợ đắc tội Triệu Khuynh Tuyết chỉ là lời nói vô căn cứ. Không nói đối phương vẫn chỉ là luyện khí tầng 3, cho dù 6-7 năm sau còn nhớ rõ chuyện ở đây, nàng cũng phải biết là ai ra tay. Người khác ra tay sẽ không nhiều lần lộ mặt. Thiên tài làm việc cũng biết phân nặng nhẹ, nhất là chuyện liên quan đến một đệ tử ngoại môn mà tu vi không có cách nào tiến thêm. Vậy hắn đúng là đáng thương. Ta chưa từng gặp người nào thảm hơn hắn, bị một đám người vây bắt nạt. Bằng hữu trên đường nói cho ta biết, hắn trốn đi khóc 3 lần. Nước mắt nước mũi đầm đìa. Con thỏ lắc đầu thở dài nói, người như thế, thịt chắc chắn rất khó ăn, quá đắng. Đi thôi. Giang Hạo sải bước rời đi. Chuyện hắn đến sẽ không bị phát hiện ra. Nỗi khổ của Lâm Tri mấy ngày nay đều vì bằng hữu tốt của hắn. Thiên tài mạnh mẽ giống như Hàng Minh, lúc không thắng nổi nội môn, thân là chân truyền cũng phải ngoan ngoãn gọi người ta một câu sư huynh. Triệu Khuynh Tuyết có thể bằng được Hàng Minh sao? Thúc ngựa cũng kém hơn. Ngày hôm sau, Giang Hạo đang thu thập bọt khí. Phần lớn buổi tối, hắn đều chế luyện linh phù. Trong lúc đó, hắn thử chế tạo thiên lý na di phù, bởi vì có dấu hiệu tổn hại thần thông, hắn đành phải từ bỏ. Hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Không ra thần thông, hắn không có cách nào chế luyện ra thiên lý na di phù. Giang Hạo không có cách nào chế tạo thiên lý na di phù, lại chế tạo trị liệu phù cùng với thập vạn kiếm phù. Trong mấy tháng tiếp theo, hắn cần phải kiếm đủ linh thạch cho bàn đào thụ niết bàn. Chỉ là nhìn số lượng ít tới đáng thương trong pháp bảo trữ vật, hắn cảm giác con đường còn dài và lắm chông gai. Niết bàn có một bọt khí màu tím, nếu không hắn đã không vội. Gần đây, hắn không có chỗ nào nhặt bọt khí màu tím, chỉ có thể trông cậy vào Niết Bàn. Thêm thần thông, thực lực sẽ mạnh hơn nhiều. Sau một tháng, Giang Hạo không gặp phải chuyện gì, không ai tìm hắn, cũng không thấy có bất kỳ tình huống gì xảy ra. Ngày tháng yên tĩnh như vậy khiến người ta mừng rỡ. Một tháng này, hắn kiếm được hơn 1.000 linh thạch, bán nhiều nhất vẫn là trị liệu phù, còn bán được với giá cao. Xem ra, đây là ảnh hưởng do ma quật và thiên thánh giáo mang đến. Nhu cầu linh phù lớn hơn rất nhiều, bình thường hắn có nhiều linh phù hơn nữa cũng khó bán được. Bây giờ, hắn có hơn 12.000 linh thạch, con thỏ chắc hẳn sẽ tiêu hao 8.000 mốt, còn lại 4.000. Còn thiếu 5.000 nữa để niết bàn. Có lẽ không đủ về thời gian, đến lúc đó, hắn chỉ có thể bán ra ít đồ. Cung may trong pháp bảo trữ vật của tu sĩ nguyên thần kia có vài thứ có thể bán ra, chắc hẳn có thể vượt qua được. Sau đó, hắn tiếp tục sống cuộc sống bình thản lại yên tĩnh. Bách Cốt Lâm truyền tin tức tới, muốn tiếp tục hợp tác, qua một tháng nữa, bọn họ sẽ đưa linh dược tới. Giang Hạo biết Bạch Dạ muốn tiếp tục ra tay. Không biết lần này hắn sẽ dùng biện pháp gì. Chỉ có thể chờ một tháng sau lại xem. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo đi tới gần chỗ ở của Lâm Tri. Lúc này, cơ thể Lâm Tri không yếu ớt như vậy, nhưng tu vi trước sau vẫn rất kém. Trong thời gian này, Giang Hạo nhìn thấy hắn thường bị đánh, đều lặng lẽ chịu đựng. Sau khi trở về thỉnh thoảng sẽ khóc, nhưng số lần khóc đã giảm dần. Trong lúc đó, hắn không nói chuyện với ai, chỉ làm việc của mình, thấy người có lòng tốt chào hỏi, cũng sẽ cúi đầu nhanh chóng rời đi. Hắn nhận được linh thạch sẽ không tích góp nữa, mà mua đan dược rèn luyện cơ thể. Là linh dược bình thường nhất lại rẻ nhất. Nhưng nó có tác dụng rất lớn đối với hắn, khi bị đòn sẽ không đau đớn như vậy nữa. Hắn vẫn chưa suy sụp, vẫn tu luyện ngày qua ngày. Bằng hữu trên đường của Thỏ Gia đều cho rằng đầu óc của hắn hỏng rồi, rõ ràng tu luyện không có tiến triển chút nào. Con thỏ lắc đầu thở dài. Lúc hắn làm nhiệm vụ bị người ta trêu đùa, ở chỗ đông người thì bị người ta xem thường, lúc ít người bị người đánh. Kéo tóc sỉ nhục, hình như muốn làm cho hắn suy sụp. Cho dù tâm lý vặn vẹo, cho dù bị đòn hiểm, chọc tới người ngoan độc ra ngoài một chuyến cũng không về được. Giang Hạo nhìn thấy, tinh thần của đối phương vẫn cứng cỏi một cách thần kỳ. Mặc dù sẽ khóc nhưng đến nay không có dấu hiệu suy sụp. Trong lòng hình như có thứ gì đó đang chống đỡ hắn. Giang Hạo nghi ngờ, nhìn về phía sau nhà, nơi đó có bình an phù do mẫu thân Lâm Tri xin về có hắn, có thể đây mới là vật chống đỡ hắn. Là bình an phù, cũng là lo lắng của mẫu thân hắn. Chạng vạng. Gần nhà Lâm Tri. Ba đệ tử ngoại môn đi tới đây kiểm tra xung quanh. Một người có vẻ cao lớn, hai người có hơi gầy yếu. Gần đây không biết có chuyện gì xảy ra, đánh Lâm Tri không đánh trả, mắng cũng không lên tiếng, hơn nữa mỗi ngày đều giống như không sao hết. Làm cho ta thấy mà căm tức. Ta cũng vậy. Trước đây, hắn còn có thể phản bác, còn có thể nói hắn không làm. Bây giờ ta kéo tóc hắn, đạp mặt hắn, sỉ nhục hắn, hắn đều chịu. Phải tìm được điểm yếu của hắn. Không phải hắn có một cái bình an phù sao, không biết hắn để ở chỗ nào, tìm ra đi. Ba người ngươi một lời ta một lời bắt đầu lục soát. Công khai hoàn toàn không lo lắng sẽ bị Lâm Tri phát hiện. Chỉ là bọn họ kiểm tra hết trong tới ngoài, vẫn không thấy có thứ gì đáng quý. Ở đây không chỉ một mình Lâm Tri ở, nhưng lục soát thế nào cũng không có thứ gì tốt. Đi ra bên ngoài xem thử. Một nam tử cao lớn nói. Hắn đi tới sân, bắt đầu sử dụng thuật pháp kiểm tra đất đai. Chỉ là thuật pháp nông cạn nhất, có thể kiểm tra đồ đơn giản nhất. Nếu lực tinh thần sung túc, sử dụng tinh thần tra xét còn dùng tốt hơn thuật pháp này. Mấy người kiểm tra trong ngoài nhà, cuối cùng ở sau nhà có phát hiện. Ở đây. Đệ tử ngoại môn gầy yếu hưng phấn nói. Sau đó, bọn họ bắt đầu ra tay đào, quả nhiên đào được một cái hộp. Lúc bọn họ mở ra, đập vào mắt chính là bình an phù kia. Ha ha, xem lần này hắn có quỳ xuống xin tha không? Ba người trở nên hưng phấn. Nhưng bọn họ còn chưa vui mừng xong, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh như băng, đệ tử ngoại môn lấy đâu ra lá gan tới trộm đồ của Đoạn Tình nhai ta. Ba người chợt kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, phát hiện ra một đệ tử nội môn chẳng biết đứng sau lưng bọn họ từ lúc nào. Lúc này, Giang Hạo lạnh lùng nhìn ba người. Hắn hình như đã từng nhìn thấy bọn họ. Hơn một tháng trước, chính bọn họ đã cướp linh thạch của Lâm Tri. Ra ra mắt sư huynh. Ba người sợ hãi. Lần trước Giang Hạo không làm khó bọn họ, lần này chắc hẳn cũng sẽ không. Chỉ là suy nghĩ này vừa dâng lên, đột nhiên có khí tức mạnh mẽ từ xung quanh cuốn tới. Ầm. Ba người bị khí tức trúc cơ hậu kỳ ép xuống mặt đất, khí huyết quay cuồng. Theo lý thuyết, ta không đến mức ra tay với đệ tử ngoại môn, nhưng các ngươi khinh thường Đoạn Tình nhai ta sao? Tới đây trộm đồ à? Giang Hạo lạnh lùng nói. Hiểu hiểu nhầm rồi, sư huynh tha mạng. Ba người vô cùng hoảng sợ. Khinh thường Đoạn Tình Nhai, tội danh này quá lớn rồi. Đệ tử nội môn rất ít khi xuất hiện trong khu vực ngoại môn, hơn nữa cho dù có đệ tử ngoại môn, cũng không thể biết bọn họ đang làm gì. Sư huynh nội môn này làm sao vậy? Trả đồ về, chôn xuống. Giọng nói Giang Hạo không hề mang theo cảm xúc. Ba người vội vàng trả cái hộp về chỗ cũ, sau đó đắp đất lên, nhanh chóng lập bằng. Tự đi tới ngoại môn lĩnh phạt, trừ một năm tài nguyên tu luyện. Nghe nói khu quặng mỏ bắt đầu hoạt động rồi, các ngươi tới quặng mỏ 3 năm đi. Giang Hạo nhìn bọn họ chằm chằm, lạnh lùng nói, có dị nghị gì không? Không, không. Ba người không dám nói gì. Sau đó, Giang Hạo lại cho bọn họ rời đi. Về phần bọn họ có đi lĩnh phạt hay không, hắn không lo lắng. Nếu phía sau bọn họ có người, như vậy hai ngày này, người phía sau bọn họ sẽ tìm tới. Nếu phía sau không có người, thiên phú không đủ, vậy bọn họ phải chịu tội này. Người quản lý ngoại môn sẽ nể mặt hắn. Đương nhiên, xử lý ba người này sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ có những người này bắt nạt Lâm Tri. Ban đêm, Lâm Tri kéo lên cơ thể chật vật đi tới sau nhà. Nghe nói có người muốn tìm bình an phù của hắn, cho nên hắn lập tức chạy về. Khi hắn nhìn thấy chỗ đất kia có dấu hiệu từng bị đào lên, toàn thân kiệt sức, quỳ xuống đất. Nước mắt lớn như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Hắn không biết mình đã làm sai điều gì, cứ có người nhằm vào hắn. Hắn rõ ràng không có làm gì, không nói gì, không va chạm với ai. Chỉ làm tốt chuyện của mình, cố gắng tu luyện. Nhưng hắn vẫn bị nhằm vào. Chắc hẳn đây đều là lỗi, hắn căn bản không biết sống thế nào nữa. Bây giờ ngay cả bình an phù mà mẫu thân hắn đưa cho hắn cũng không còn. Hắn rơi nước mắt, đào đống đất đã từng bị đào qua. Nhưng hắn nhanh chóng đào thấy cái hộp, sau đó hắn mở cái hộp ra. Hắn ngây người nhìn bình an phù vẫn còn, nhưng nước mắt càng trào ra nhanh hơn. Thậm chí còn khóc ra tiếng. Thật không có tiền đồ. Giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng Lâm Tri. Hắn bị dọa cho giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại, dùng tay áo lau nước mắt. Lúc này, hắn mới nhìn thấy một con thỏ kỳ lạ đứng dưới ánh trăng. Nó đứng thẳng giống như người, cái đầu lớn với hai tay thật dài, lông bạc giống như đang phát sáng. Lâm Tri theo bản năng che cái hộp trong tay. Ngươi là ai? Hắn hỏi. Thỏ gia, ngươi gọi ta thỏ gia là được. Con thỏ giơ hai ngón tay, nói khoác không biết ngượng nói, thỏ gia ta có ba sở thích lớn, một là cứu người trong dầu sôi lửa bỏng, hai là kết giao bằng hữu trên đường, ba là ăn thịt người. Con thỏ xuất hiện làm Lâm Tri không biết phải làm sao. Nhất là nó còn ăn thịt người. Ngươi tìm ta có việc gì? Đương nhiên. Chẳng qua ngươi không cần sợ, thỏ gia ta thích ăn thịt thơm ngọt, thịt của ngươi quá đắng. Con thỏ đứng ở dưới ánh trăng, nghiêm túc nói, bằng hữu trên đường đều sẽ cho thỏ gia chút thể diện, cho nên ngươi có muốn dùng chút thể diện này của thỏ gia không? Ngươi có ý gì? Lâm Tri lau nước mắt còn dính trên mặt, hỏi. Con thỏ chỉ vào cái hộp được bảo vệ nói, nếu không phải có thỏ gia ở đâu, cái hộp của ngươi đã sớm chẳng còn rồi. Đều là bằng hữu trên đường đồng ý cho thỏ gia một phần thể diện, nếu không ngươi nhìn thấy chính là không hố đất trống không. Cho nên ngươi có muốn phần thể diện này của thỏ gia không? Ngươi giao vật này cho thỏ gia ta, sau này chờ ngươi có thực lực lại lấy về. Vẻ mặt Lâm Tri kinh ngạc, sau đó cúi đầu nhìn cái hộp trong tay. Trong giây lát, hắn nắm thật chặt hộp, cuối cùng lại bất lực thả ra. Trong mắt cũng ngân ngấn nước. Đây là phù do mẫu thân của ta đi bộ 30 dặm đường xin về cho ta, cổng lương thực còn lại trong nhà chúng ta đi cung phụng, nói rất linh có thể thay nàng bảo vệ ta. Môi Lâm Tri run run, giọng nói nghẹn ngào, mẫu thân của ta bị bệnh, nàng nói nàng sẽ ở nhà chờ ta có ngày trở nên nổi bật, nàng sẽ nấu món ngon cho ta. Nàng vẫn chờ ta trở lại. Nhưng, đại phu nói bệnh của nàng không kiên trì được bao lâu. Ta cho rằng chỉ cần thành tiên nhân là có thể trị được bệnh của nương ta. Nhưng ta không thành tiên nhân được. Hắn nói xong, nước mắt lớn như hạt đậu lại rơi xuống. Hình như chạm tới nơi yếu ớt nhất trong lòng hắn. Lâm Tri khóc rất lâu mới lau sạch đất trên cái hộp, sau đó đưa ra. Ngươi là người khổ nhất mà ta từng thấy. Cả đời này, thỏ gia có chết đói cũng không muốn ăn ngươi. Con thỏ nhận lấy hộp, nói tiếp, tuy ngươi không thể ăn, nhưng ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định ngày hôm nay. Có thể bây giờ ngươi còn không biết, nhưng tương lai ngươi sẽ hiểu rõ. Lúc này, ngươi đang nói chuyện với Đại Yêu Thiên Địa đấy. Đại Yêu Thiên Địa? Lâm Tri nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều, ta trở nên mạnh mẽ, phải làm sao tìm được ngươi? Thỏ gia ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi trở về đi. Con thỏ bay lên trên cao, nhìn xuống và nói. Chờ Lâm Tri đi rồi, con thỏ mới nhảy tới phía sau một cái cây lớn. Nó đưa cái hộp lên, bắt đầu tranh công. Chủ nhân, có phải ta biểu hiện rất hoàn mỹ không? Bằng hữu trên đường nhìn thấy đều sẽ khen vài câu. Giang Hạo không để ý tới con thỏ, chỉ đưa tay nhận lấy hộp, từ từ mở ra. Bên trong là một tấm bình an phù bình thường. Nếu Lâm Tri nói không sai, vậy nó có khả năng là di vật của mẫu thân hắn. Người bệnh đi bộ 30 dặm đường, còn mang theo lương thực còn lại. Người này biết mình không sống lâu được như vậy. Giang Hạo thầm thở dài một tiếng, giơ tay chạm vào bình an phù. Sau đó, một lực lượng bao trùm bình an phù có thể khiến cho lá phù bình thường này được bảo tồn hoàn hảo. Có thể thật sự rất linh. Hắn sẽ nói một câu rồi đóng cái hộp lại, tiện tay thu vào, nói, đi thôi. Chủ nhân, chỉ để lấy cái này đi thôi sao? Con thỏ nghi ngờ hỏi. Đương nhiên không phải. Giang Hạo lắc đầu, cười nói, ngươi biết vì sao Lâm Tri sẽ giao cái hộp cho ngươi không? Bởi vì bằng hữu trên đường đều cho thỏ gia một phần thể diện. Con thỏ nói rất đương nhiên. Ta cảm thấy vì hắn biết ngươi không tầm thường, nếu ngươi muốn cướp, hắn cũng không giữ được. Giang Hạo đáp lại. Vậy, sau này chủ nhân sẽ bảo bọc hắn sao? Con thỏ hỏi. Giang Hạo lắc đầu, con đường của hắn chung quy phải do bản thân hắn đi. Ngươi muốn trở nên nổi bật trong tu chân giới không thể trông cậy vào người khác, ta nhiều lắm chỉ cho hắn biết con đường sáng thôi. Hai ngày sau, luyện đan sư trúc cơ của Chúc Hỏa đang định tìm đến Giang Hạo. Ra mắt sư huynh. Hân Phi tiên tử khách sáo nói. Sư muội là. Giang Hạo nghi ngờ nói. Sư muội này tuổi tác không lớn, ngũ quan còn hơi non nớt, thoạt nhìn chỉ ngoài 20 tuổi, mặt luyện đan bào hình như đang nói cho người khác biết thân phận của mình. Tu vi trúc cơ sơ kỳ. Sư huynh gọi ta Hân Phi là được. Lần này, ta tới vì chuyện hai ngày trước. Hân Phi tiên tử ấy nấy nói, ba vị sư đệ vô tri đụng phải sư huynh, bây giờ đã đi tới khu quặng mỏ. Lần này, sư muội thay mặt bọn họ tới xin lỗi. Nàng nói xong, lấy ra 30 viên linh thạch nói, là thế này, bọn họ lập được công trong mạch Chúc Hỏa Đan Đình chúng ta, sau khi một vài sư huynh biết sai lầm của bọn họ, cũng đặc biệt tức giận. Trước khi tới đây, ta cũng đã giáo huấn bọn họ. Chỉ là sau này còn cần bọn họ làm một việc, cho nên muốn tới hỏi thăm sư huynh có thể giảm việc đào quặng xuống 3 tháng không. Nàng nói xong, giao linh thạch cho Giang Hạo. Cuối cùng, nàng lại nói, tài nguyên một năm đương nhiên phải giảm, nếu không bọn họ sẽ không nhớ lâu. Giang Hạo nhận lấy linh thạch, không thể không than thở, đối phương đồng ý đưa ra 30 linh thạch cũng xem như hào phong. Hơn nữa, còn nói ra những sư huynh khác là đang ám chỉ phía sau nàng có người khác sao. Nhưng không sao, nếu đối phương có thành ý, hắn cũng không nhất thiết phải hùng hổ dọa người. Hy vọng 3 tháng sau, bọn họ sẽ không lại tới đoạn tình nhai trộm đồ nữa. Giang Hạo đáp lại. Đương nhiên. Hân Phi tiên tử thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo tiễn sư muội này đi xong, lại đưa 30 linh thạch cho Thực Đường Phong Dương, xem như phí đồ ăn của Tiểu Ly tháng sau. Bọn họ đã rời đi hơn một tháng, chắc không lâu nữa sẽ trở về. Sau nửa tháng, Giang Hạo vẫn đi ngang qua nơi ở của Lâm Tri mỗi ngày, tình cảnh của hắn khá hơn rồi. Hôm nay, Triệu Khuynh Tuyết và Lâm Mạch tới tìm hắn. Giang Hạo đứng phía xa nhìn. Ba người Lâm Mạch ngẩng đầu ưỡn ngực phong độ bất phàm, Triệu Khuynh Tuyết cao ráo, thanh tú đoan trang. Lâm Tri đi theo phía sau họ lại chói mắt như vậy. Giống như gã sai vặt đi theo hai vị thiếu gia, tiểu thư. Cho dù hắn cố gắng làm cho mình bình thường, nhưng không có thực lực sẽ không có tự tin. Khí chất và cách ăn mặc đều làm cho hắn thấy khó xử. Chủ nhân, người nói vì sao hắn khổ như vậy chứ? Con thỏ cảm thấy rất tò mò. Gần đây, nó thỉnh thoảng lại đi tìm Lâm Tri, muốn xem thử vì sao người đáng thương kia xưa suy sụp. Giang Hạo mỉm cười. Lại nói tiếp, quan sát rất lâu, cũng đủ rồi. Ban đêm, Giang Hạo rời khỏi sân, đi tới bờ sông. Hắn không để cho con thỏ đi theo. Dưới ánh trăng, hắn vừa xem sách vừa thông thả đi tới. Lúc này, sách trong tay hắn chính là Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp do Minh Nguyệt Tông cho hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn đã xem quyền luyện khí pháp này, mặc dù chỉ đạt đến trúc cơ nhưng quả thật huyền diệu. Tìm hiểu đủ rồi. Lấy tu vi nguyên thần sơ kỳ của hắn để tìm hiểu luyện khí pháp cũng không khó, càng chưa nói tới còn có thể mở ra không minh tịnh tâm. Trong chốc lát, hắn nghe được tiếng nắm đấm đánh vào thân cây trong rừng. Đó chính là Lâm Tri đang ở đây tu luyện. Cơ thể ngươi rắn chắc hơn nhiều rồi. Giang Hạo nói. Lâm Tri đang chuyên tâm thì giật mình kinh sợ, lập tức quay đầu lại kiểm tra. Sau khi phát hiện là Giang Hạo, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ, ra. Ra mắt sư huynh. Thiên âm bách chuyển có tiến triển không? Giang Hạo hỏi. Lâm Tri nghe vậy, đầu cúi thấp hơn. không có chút tiến triển nào. Giang Hạo không bất ngờ về điều này, chỉ nói, vậy đổi một loại công pháp khác đi. Đổi một loại khác à? Lâm Tri ngẩng đầu nói với vẻ mặt ngạc nhiên. Lúc này, một quyển sách được ném tới trước mặt hắn. Hắn tập trung nhìn, trùng hợp nhận ra mấy chữ trên đó, Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp. Sau này, ngươi tu luyện cái này, tốt nhất là tu luyện vào ban đêm. Giang Hạo giải thích, Tinh Nguyệt chi pháp khác với Thiên Âm Bách Chuyển. Trong giai đoạn sau, nó không yêu cầu về cảnh giới, chỉ cần có thể vận chuyển thành thạo lực lượng của mặt trăng, mặt trời và các ngôi sao là có thể tăng thêm phạm vi chu thiên, tăng cao tốc độ hấp thu. Tuy nhiên, phần lớn thuộc về động công. Từng chiêu từng thức đều có thể giúp ngươi nâng cao không ít. Chẳng qua, cái này hình như không phải công pháp của tông môn chúng ta. Lâm Tri ngơ ngác không hiểu. Không đáng ngại. Giang Hạo bình tĩnh nói, tông môn không quan tâm chuyện này, ngươi cũng không cần giải thích với người khác, cứ yên tâm tu luyện là được. Thế này thì Lâm Tri yên tâm rồi. Sau đó, Giang Hạo giảng giải cho hắn về phương pháp nhập môn. Có cơ sở trước đó, hắn vận chuyển Tinh Nguyệt Luyện Khí Pháp dễ dàng hơn rất nhiều. Đêm khuya, ở trong rừng cây, Lâm Tri cảm nhận lực lượng ngôi sao, tuy từng chiêu từng thức mới lạ nhưng có cảm giác cực kỳ lưu loát. Giống như tìm được một bộ trang phục thích hợp. Không bị ngăn cản như trước đó nữa, tất cả giống như nước chảy thành sông. Cơ thể hình như cũng đang vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Sau đó, hắn hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện. Khi hắn tu luyện xong, lại phát hiện trời đã gần sáng. Xung quanh không thấy bóng dáng của Giang Hạo. Hắn nhìn hai tay của mình. Tuy hắn không phát hiện ra mình trở nên mạnh mẽ, nhưng cảm giác khác hẳn. Dù mừng rỡ nhưng hắn biết thiên phú của mình bình thường, phải kiên trì bền bỉ. Sáng sớm, Giang Hạo ngồi dưới cây đào, phát hiện cây đào nở hoa rồi. Chuyện của Lâm Tri, hắn tạm thời chỉ có thể làm được như vậy, hắn đã dạy phương pháp nhập môn, sau này hắn cũng không tính tự mình chỉ đạo nữa. Để cho con thỏ chỉ đạo thay hắn là được rồi. Mình chỉ nhất thời có lòng tốt giúp đối phương, không định liên quan quá sâu. Nếu không sẽ dễ gây phiền toái cho mình. Con thỏ và Tiểu Ly chính là vết xe đổ. Tuy hai người còn chưa mang đến cho hắn phiền toái lớn gì, nhưng hắn có dự cảm, theo bọn họ càng mạnh, nhất định sẽ trêu chọc ra phiền toái. Hắn cần phải đưa bọn họ xuống núi trước khi tình huống này xảy ra. Phiền phức trong đó còn có Sở Xuyên. Cũng may hắn vốn là người cần áp lực, trên con đường tu hành không thiếu tranh đấu, học được chút thành tựu sẽ chủ động ra ngoài. Lâm Tri. Từ những ngày qua là có thể biết, tương lai hắn còn có rất nhiều phiền phức. Chắc hẳn phải giảm tiếp xúc. Cần cho hắn thứ gì, bảo con thỏ đi giúp là được. Nếu không phải con thỏ kém về khả năng dẫn dắt phương pháp nhập môn, có lẽ hắn đã không đích thân tới. Con đường của Lâm Tri rất dài, còn rất khó đi. Nếu hắn có thể thuận lợi tiến về phía trước, Giang Hạo sẽ bảo vệ hắn một đoạn đường. Đến lúc đó, hắn chỉ cần tới lấy bình an phù, như vậy có thể thành công lấy món đồ này về. Chỉ cần lá phù được hoàn hảo, hắn chắc hẳn có thể kiên trì. Giang Hạo thở dài, đứng dậy đi tới Linh Dược Viên. Người của Bách Cốt Lâm sắp tới rồi, hắn phải xem Bạch Dạ có thể xuất hiện không. 7 ngày sau, Giang Hạo không chờ được người của Bách Cốt Lâm, ngược lại chờ được Trình Sầu và Tiểu Ly trước. Sư huynh, của sư huynh đây. Tiểu Ly đưa ra điểm tâm với vẻ mặt chật vật. Trình Sầu lại một lần nữa bị thương. Lần này, các ngươi lại gặp phải chuyện gì vậy? Giang Hạo nhận lấy điểm tâm, thuận lợi giúp Trình Sầu chữa thương. Lần này gặp phải đệ tử của Thiên Thanh Sơn. Trình Sầu cười gượng. Vài lần ra ngoài, mỗi lần đều gặp phải chút nguy hiểm. May mà đều may mắn thoát hiểm. Khả năng thực chiến của hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mỗi lần hắn đều có thể nhìn thấy sự đáng sợ của sư muội Tiểu Ly. Đừng nói là luyện khí, trúc cơ trung kỳ đều hoàn toàn không thể làm gì được sư muội Tiểu Ly. Đấu đá lung tung lại có thể khiến người đối diện bị thương nặng. Sau khi chữa thương cho Trình Sầu xong, Giang Hạo mới hỏi Tiểu Ly, ngươi trở về nhà, người trong nhà ngươi có vui không? Ừ, Tiểu Ly liên tục gật đầu, à bà vui mừng muốn hỏng luôn, mỗi ngày dắt gà cho ta ăn. À công còn mua rất nhiều thịt khô, để chúng ta trở về ăn. Bọn họ cũng ăn đồ ta đưa, đều nói ăn ngon. Con thỏ cần phải treo ngược lên 81 ngày. 81 ngày, mỗi ngày tiêu hao 100 linh thạch, tổng cộng cần tiêu hao 8.000 mốt. Giang Hạo kiểm tra pháp bảo trữ vật, xác định linh thạch còn đủ mới đi tới Linh Dược Viên. Nhớ đừng lộn xộn. Hắn thuận miệng nhắc nhở. Con thỏ cũng luôn miệng đáp ứng, chủ nhân, ngài có thể hoàn toàn tin tưởng thỏ gia. Giang Hạo tất nhiên không tin tưởng nhưng hắn sẽ không thật sự cho con thỏ cảm giác được, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một khi để cho con thỏ ăn những thứ khác, không có khả năng tổn thất về thời gian, mà là rất nhiều linh thạch. Lấy tài lực của hắn trước mắt, không chịu nổi tổn thất. 6 ngày trôi qua. Hôm nay Giang Hạo nhìn thấy Trình Sầu trở về Linh Dược Viên. Thế nào? Không phải là tin tức tốt. Trình Sầu thở dài nói. Giang Hạo nghe vậy, trong lòng thầm than. Cho dù hắn đoán được từ lâu, nhưng vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc. Lúc trước, hắn bảo Trình Sầu đi hỏi thăm một người, là mẫu thân của Lâm Tri. Theo như lời Lâm Tri nói, mẫu thân hắn bị bệnh nặng không có tiền chữa trị. Chẳng qua, đó là chuyện trước kia. Mặc dù thiên phú của Lâm Tri bây giờ kém, nhưng hắn có thể vào Thiên Âm Tông là sự thật không cần tranh cãi. Như vậy, người đồng hương sẽ chỉ biết Lâm Tri trở thành tiên nhân, mẫu thân hắn chắc hẳn có thể dựa vào cây to Lâm Tri này, được thân thích ở địa phương lôi kéo cứu trợ. Có lẽ bệnh tình vẫn có khả năng tốt lên. Tuy chỉ là hy vọng xa vời, nhưng chung quy vẫn có vài khả năng. Nói đi. Giang Hạo nói. Cả nhà Lâm Sư đều là người bình thường, hoàn toàn dựa vào mẫu thân hắn làm chút việc vặt để duy trì. Tuy nhiên, mẫu thân hắn vẫn cố gắng hết sức cho hắn đi học tư thục, biết được mấy chữ. Chỉ là sau đó, mẫu thân hắn bắt đầu bị bệnh, lúc này hắn mới nghỉ học tư thục, ở nhà giúp đỡ. Hắn vẫn cố gắng giúp gia đình kiếm tiền, không hề phàn nàn, chỉ hy vọng có thể chữa hết bệnh cho mẫu thân hắn. Nhưng bất kể uống thuốc thế nào, bệnh của mẫu thân hắn vẫn không thấy đỡ. Sau đó, hắn gặp được tông môn thu nhận đệ tử, tập hợp một đám người ở chỗ của hắn, đưa người tới trong tông môn, Lâm Tri cũng có mặt trong đó. Trình Sâu thấy Giang Hạo không định hỏi thăm, nói tiếp, lúc Lâm Tri mới đi, Lâm Mẫu lại bắt đầu dọn vệ sinh trong nhà. Theo một số người nói, bọn họ nhìn thấy sắc mặt Lâm Mẫu không tệ, còn tưởng bệnh đã đỡ hơn nhiều. Bọn họ vẫn thỉnh thoảng chào hỏi nàng, nói nếu Lâm Tri thành tiên nhân, sau này nàng sẽ được hưởng phúc. Lâm Mẫu cũng cười trả lời, nói có thành tiên nhân hay không đều không quan trọng, bình an lớn lên mới là quan trọng nhất. Sau đó, Lâm Mẫu vẫn làm một vài công việc vặt để đổi lấy một ít lương thực, còn có thể tích góp được một ít lương thực. Ban đầu, không ai chú ý tới Lâm Mẫu. Mãi đến một tháng sau, đội ngũ đi tới Thiên Âm Tông trở về, mọi người mới biết trong ba người trở thành tiên nhân, có một người là con của Lâm Mẫu. Có người lập tức báo cho Lâm Mẫu biết. Lâm Mẫu cười, chia một ít lương thực cho hắn, nàng nói như vậy nàng lại yên tâm rồi. Người báo tin cũng không để ý, ngày tiếp theo, rất nhiều người tới thăm hỏi, thậm chí có người sớm biết Lâm Mẫu tật bị bệnh, đều dẫn theo đại phu nổi tiếng trong thành. Nhưng Trình Sầu im lặng một lát mới nói, sau khi đi vào, bọn họ mới phát hiện Lâm Mẫu hôm qua vẫn còn mặt mày tươi tắn đón người, hôm nay đã nằm ở trên giường đất, vĩnh biệt cõi đời. Căn cứ theo đại phu ở hiện trường kiểm tra, mới biết Lâm Mẫu mắc bệnh hiểm nghèo từ lâu, bệnh tình đã nguy kịch. Có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn chỉ dựa vào một hơi thở, chờ biết được con mình trở thành tiên nhân, nàng mới nuốt xuống hơi thở này. Giang Hạo đứng tại chỗ, im lặng không nói gì. Hắn có hơi xúc động. Cuối cùng, hắn mới hỏi, phụ thân hắn thì sao? Sau khi Lâm Sư Đệ mới ra sinh không lâu, phụ thân hắn đi vào rừng săn thú, sau đó không thấy trở về. Lâm Sư Đệ được mẫu thân hắn một tay nuôi lớn lên, nghe nói cũng chẳng dễ dàng gì. Trình Sâu xúc động nói. Hắn do dự một lúc, thử hỏi dò, sư huynh, có nên báo cho Lâm Sư Đệ biết chuyện liên quan tới mẫu thân của Lâm Sư Đệ không? Giang Hạo khẽ lắc đầu, giọng điệu ổn định nói, không cần, chờ hắn trở về đi. Chuyện đã hơn một năm rồi, bây giờ có báo cho hắn biết cũng chẳng ăn thua gì, trái lại còn khiến tâm thần hắn rối loạn. Vả lại, hắn ít nhiều cũng có chút suy đoán, vẫn để cho hắn chuyên tâm tu luyện trước đã. Ngày khác trở thành trúc cơ, quay lại cũng có một lời giải thích. Sau đó, Giang Hạo cho Trình Sầu một ít đan dược luyện khí tầng 9, cố gắng củng cố tốt tu vi, qua một thời gian ngắn nữa là có thể lựa chọn lên trúc cơ. Trình Sầu nghe vậy thì mừng rỡ. Ta đã chuẩn bị sẵn trúc cơ đan, bao giờ thích hợp, ta sẽ cho ngươi. Giang Hạo nói. Muốn đột phá trúc cơ với xác suất thành công cao, cần phải có một viên trúc cơ đan, may mà hắn có. Nhặt nhiều pháp bảo trữ vật như vậy, vẫn phải có một viên trúc cơ đan. Chỉ là phía trên có ký hiệu đặc biệt, hắn không dám ra tay. Ngược lại có thể tặng cho Trình Sầu, chỉ cần không để cho hắn nhìn thấy ký hiệu phía trên là được. Chuyện của Lâm Tri xem như kết thúc, Giang Hạo lại chờ đợi Bạch Dạ xuất hiện. Ba ngày sau, người của Bách Cốt Lâm đến lần nữa. Lần này người giao tiếp với Linh Dược Viên vẫn là Liên Cầm Tiên Tử. Nghe nói gần đây Linh Dược Viên thay đổi lại quy định, nếu có kiêng kỵ gì, sư đệ có thể báo sớm cho chúng ta biết. Đương nhiên, nếu sau này cần phải thay đổi, cũng có thể lần lượt báo qua. Chúng ta nhất định sẽ phối hợp. Đúng rồi, các ngươi cũng không cần lo lắng về chuyện linh thạch, chúng ta không giống người của mạch nào đó, thích dở trò khôn vặt. Liên Cầm Tiên Tử vừa cười vừa nói. Sau khi chuyện của mạch Chúc Hỏa đang đình xảy ra, tất cả mọi người thích nhắc tới. Bây giờ, người của bọn họ đều không dám làm loạn, nếu không khó có thể đoán được kết quả sẽ thế nào. Có người đi đầu cướp giật, có lần đầu tiên nhất định sẽ có lần thứ hai. trong thời gian ngắn, không ai dám làm chim đầu đàn. Chỉ là lâu dần, bọn họ sẽ quên đi mối uy hiếp này. Liên sư muội nói vậy là sao? Nhất mạch chúc hỏa đang định chúng ta dở trò khôn vặt lúc nào? Lúc này, Liên đạo chí vừa vặn đi qua làm việc, nghe được lời Liên cầm tiên tử nói thì khá bất mãn. Ha ha! Liên cầm tiên tử cười lạnh nói, ta đâu có nói là mạch chúc hỏa đang đình. Liên đạo chí hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Giang Hạo hòa nhã nói, dạo này, Giang sư để có thời gian rảnh không? Chúng ta có một số linh dược, muốn trồng nhờ trong linh dược viên của Đoạn Tình Nhai. Là ta tới trước. Liên cầm lạnh lùng nói. Giang Hạo xin lỗi, sau đó nói sơ lược cách bố trí với Liên cầm tiên tử. Chỉ là cách bố trí bình thường. Bởi vì biết thủ đoạn của Bạch Dạ, hắn không định sử dụng kiến thức của mình đi dao động các loại thuật của đối phương. Chờ xác định xong vị trí bách cốt lâm trồng linh dược, Giang Hạo mới đến được trước mặt Liên đạo chí nói, đã để cho sư huynh phải đợi lâu. Liên đạo chí là kim đan viên mãn. Loại hắc liên hoa lần trước là do đối phương đưa tới, không biết lần này sẽ đưa gì qua. Ta có một số linh dược muốn trồng ở chỗ của sư đệ 3 tháng. Liên đạo chí suy nghĩ một lát rồi nói, nhưng độ khó rất cao, cho nên muốn hỏi sư đệ có thể đảm nhiệm được không? Là linh dược gì vậy? Giang Hạo rất tò mò. Nếu là linh dược đủ đắt, thỉnh thoảng có thể ra bọt khí màu xanh lam. Sân trước của hắn cũng có, bây giờ đã không ra nữa. Một gốc linh dược này rất kỳ quái, giá thật sự cao tới mức thái quá, nhưng nứt ra lại không có ai cần. Không sai, chính là tuyết liên hoa. Linh dược chữa thương thượng phẩm, hạt giống bị nứt sẽ trưởng thành linh dược rạn nứt, dù thế nào cũng không bán được. Mà hắn bị lừa gạt, trái lại nhặt được lợi ích. Nhưng cũng không bán ra được, bởi vì bọn họ cảm thấy tuyết liên hoa bị rạn nứt sẽ tổn hại số mệnh. Cũng không biết làm sao lại truyền ra chuyện này. Có người nói người từng dùng qua tuyết liên hoa bị rạn nứt đều không thể sống được bao lâu. Trước đây mua 50 linh thạch, người khác đều kiếm bội. Dù sao cũng không có người nào trồng ra được. Tên là Minh Dạ Thu Hoa, cần trồng trong linh điền tốt nhất, mỗi ngày phải tước nước linh dịch do tu sĩ trúc cơ xử lý kim diệp trùng trên đó. Liên đạo chí có chút bất đắc dĩ nói, gần đây linh dược viên chúng ta đột nhiên xuất hiện một số vấn đề nhỏ, dẫn đến không có cách nào trồng được, cho nên mới cần phải tìm linh dược viên khác. Linh dược viên khác thu một ít, nhưng số lượng khá lớn, không bố trí được. Ta còn chưa từng tiếp xúc qua. Nếu sư huynh bằng lòng, có thể đưa một gốc qua trước. Giang Hạo vẫn chưa từ chối. Hắn không tiện cự tuyệt, đồng thời cũng muốn xem thử Minh Dạ Thu Hoa này có đủ quý giá không. Lời thỉnh cầu của Giang Hạo được đồng ý, cần phải chờ 3 tới 5 ngày để nhổ đi trồng nơi khác, sư đệ chăm sóc một tuần lại xác định. Liên đạo chí vừa cười vừa nói. Chờ chuyện này được xác định, Giang Hạo lại tiễn đối phương đi. Sau đó, hắn đi quan sát linh dược của Bách Cốt Lâm. Hắn vẫn luôn suy nghĩ xem làm thế nào dò hỏi tung tích của Bạch Dạ từ miệng của đối phương. Hắn lo quá đột ngột sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng trước sau không hỏi lại rất khó biết được tình hình của Bạch Dạ. Lẽ nào chỉ có thể chờ sau này lén tới Bách Cốt Lâm điều tra? Hơi mạo hiểm. Bách Cốt Lâm không phải là nơi bình thường, một nguyên thần muốn tùy ý đi lại là chuyện không thực tế. Đệ tử các mạch có thể tùy tiện đi lại trong phần lớn các nơi của 12 mạch trong tông môn, nhưng có nhiều chỗ vô ý bước vào sẽ dễ bị phát hiện, khi đó chính là nguy hiểm. Chờ linh dược của Bách Cốt Lâm trồng xong, Giang Hạo vẫn không thể tìm ra cơ hội thích hợp để hỏi thăm về Bạch Dạ. Lần này, bọn họ chỉ trồng linh dược ở linh dược viên, không liên quan đến bên ngoài. Sư đệ cảm thấy có vấn đề gì sao? Liên cầm tiên tử hỏi. Thái độ của đối phương tốt lạ thường, Giang Hạo không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào. Cuối cùng chỉ có thể lắc đầu. Lúc này, đoàn người Bách Cốt Lâm mới từ biệt rời đi. Giang Hạo khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ đợi thủ đoạn của Bạch Dạ xuất hiện. Chỉ là 5 ngày trôi qua, hắn không có chút cảm giác không thoải mái nào. Hôm nay, Liên đạo chí đưa Minh Dạ Thu Hoa tới. Đó là một cây hoa cao khoảng nửa người, cành lá khá to khỏe, phía trên sẽ thỉnh thoảng xuất hiện ánh vàng. Ra tay loại bỏ là được. Sau khi Giang Hạo giám định, phát hiện là linh dược thượng đẳng, có thể dùng để rèn luyện cơ thể. Giá cũng cực kỳ đắt. Linh dược thượng phẩm đều rất đắt sao? Giang Hạo dò hỏi. Đương nhiên, chẳng qua chỗ sư đệ không có nhiều linh dược thượng phẩm, hỏi chuyện này cũng rất bình thường. Dù sao không phải linh dược thượng phẩm nào cũng rất đắt, còn phải xem tác dụng của nó nữa. Nhưng phần lớn chúng đều rất đắt. Liên đạo chí đáp lại. Giang Hạo gật đầu, không nói nữa. Sau đó, hắn nói để thử mấy ngày xem sao. 7 ngày, hắn đều một mình chăm sóc Minh Dạ Thu Hoa, trong lúc đó xuất hiện qua 2 lần bọt khí màu xanh lục. Khoảng cách thời gian khác nhau. Xem ra không có quy luật. Tuy nhiên có thể trồng nhiều hơn xem thử, có lẽ trong khoảng thời gian này dễ ra bọt khí màu xanh lam. linh dược viên ra bọt khí màu xanh lam càng lúc càng ít, dù sao phần lớn linh dược không cần chăm sóc. Sau khi hắn nhận lời trồng minh dạ thu hoa, mọi chuyện lại bình yên trở lại. Con thỏ cũng treo ngược hơn nửa tháng. Trong lúc đó, Giang Hạo còn bán ra vài thứ, linh thạch lúc đầu từ 13.000 đã tăng lên đến 15.000. Chỉ cần kiếm lại thêm 1.000 là có thể giữ lại 10.000 chờ đợi niết bàn. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót. Còn 2 tháng nữa mới tới lúc bàn đào thụ chính hẳn. Tất cả đều kịp. Nửa tháng sau, Giang Hạo vẫn không cảm giác được thủ đoạn của Bạch Dạ, điều này làm hắn thấy nghi ngờ. Tuy nhiên, hôm nay cuối cùng có bàn đào sắp chín, hắn hái xuống mà hoàn toàn không do dự. Năm nay, không có một quả đào chín nào xuất hiện. Hắn đương nhiên không muốn ăn chua, tất cả đều mang qua linh dược viên cho Tiểu Ly. Không ngọt. Sau khi Tiểu Ly ăn xong, đã nói ra hai chữ này. Như vậy thì Giang Hạo yên tâm rồi. Hắn cần chính là không ngọt. Sau một tháng, Giang Hạo sẽ hái một tới hai quả bàn đào xuống mỗi ngày, đều đưa cho Tiểu Ly. Ăn tròn một tháng, Tiểu Ly cuối cùng đặt câu hỏi. Sư huynh, vì sao đào năm nay đều chua vậy? Nếu ngọt, ta đã không đích thân đưa cho ngươi ăn. Giang Hạo bình thản liếc mắt nhìn Tiểu Ly, nói, có thể một năm ngọt một năm chua. Tiểu Ly tin, nói, vậy thì mau ăn hết đi, sang năm còn tiếp tục kết quả. Đứa trẻ tốt, Giang Hạo gật đầu. Chỉ là cuộc sống hàng ngày trôi qua, bây giờ bàn đào thụ đã bị hắn hái gần hết. Nhưng Hồng Vũ Diệp trước sau vẫn không tới. Từ lần trước Hồng Vũ Diệp qua tới giờ đã bao lâu rồi? Hơn 4 tháng. Nhìn bàn đào thụ chỉ có vài quả, Giang Hạo tiến hành giám định cho nó. Nếu thật sự có thể tiến hành niết bàn, giống nhau là vẫn cần một quả, khác nhau là yêu cầu về số lượng linh thạch nhiều hơn. Lần này, cần 9.999. Kém một viên là tròn 10.000. Giang Hạo quan sát pháp bảo trữ vật, phát hiện còn có 11.700. Tổng thể thiếu mấy trăm. Thật may, hắn có thể bán linh phù, đủ rồi. Nửa tháng sau, chỉ còn 5 ngày cuối cùng là tới ngày con thỏ được xuống. Quả cuối cùng bị hái hết, chỉ còn lại có một quả cuối cùng. Hôm nay, Giang Hạo nghênh đón một bóng dáng xinh đẹp, vừa nhìn thấy nàng, trái tim hắn cũng trở nên nặng nề. Hết lần này tới lần khác, lại đến vào lúc hắn sắp giúp bàn đào thụ niết bàn. Giang Hạo đi ra, bóng hình xinh đẹp kia quay đầu nhìn sang, trên gương mặt nàng thoáng mỉm cười, ngươi hình như đang chờ ta tới. Giang Hạo sa sầm mặt, biết được đối phương cố ý chọn lúc này để tới. Tiền bối đến, vạn bối đương nhiên mừng rỡ. Hắn cúi đầu cung kính nói, ngươi còn nhớ rõ lời ngươi nói năm ngoái chứ? Hồng Vũ Diệp đối diện Giang Hạo cười mà như không cười nói, ngươi nói quả đào năm nay chua, bây giờ ngươi nói cho ta biết, ngươi vẫn cảm thấy là chua sao? Giang Hạo thầm thở dài một tiếng, nói, cũng có thể là ngọt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, nói, lần trước ngươi còn tự tin như vậy, sao lần này lại không tự tin thế? Nếu không phải vì một bọt khí màu tím, Giang Hạo sẽ kiên trì hái quả xuống. Chẳng qua, khi hắn ngẩng đầu nhìn thấy quả đã quả chín, lại hoàn toàn từ bỏ. Kết quả là giống nhau. Hắn cúi đầu không nói gì nữa. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đi tới, trên thân mang theo một khí tức không hiểu làm chấn động thiên địa. Tiếp theo, chính là giọng nói lạnh như băng của nàng, ngươi còn nhớ rõ lời ta nói không? Không phải chu chính là ngươi lừa gạt ta. Nàng vừa dứt lời, Giang Hạo lập tức cảm giác được lực lượng vô cùng mạnh mẽ, lực lượng này dường như sẽ hoàn toàn nghiền nát hắn thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Chờ hắn lấy lại tinh thần, đã đụng phải vách tường. Phía sau lưng hơi đau. Thật khó có thể tin nổi, dưới loại khí tức đáng sợ này, hắn lại chỉ hơi đau. Chờ hắn đứng ngay ngắn, Hồng Vũ Diệp lại nhìn con thỏ bị treo ngược lên. Ngươi vẫn có sở thích này à? Giang Hạo vội vàng mở miệng giải thích, đang giúp nó kích hoạt huyết mạch tiềm ẩn bên trong. Ngươi ngược con thỏ của ngươi rất tốt, vậy cây của ta thì sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo. Ngày hôm nay có thể niết bàn. Giang Hạo đáp lại. Hắn vốn chỉ muốn niết bàn vào hôm nay, chỉ cần niết bàn thành công là không cần để ý chua ngọt. Nào ngờ, Hồng Vũ Diệp hết lần này tới lần khác lại chọn ngày này để tới. Xem ra, ngươi đang chăm sóc hoa và cây giúp ta. Hồng Vũ Diệp gật đầu, bỗng nhiên lại nói, người đã bao lâu không ngủ rồi? Vấn đề này làm cho Giang Hạo hơi kinh ngạc, suy nghĩ một lát mới trả lời, rất lâu rồi. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Điều này làm hắn không được tự nhiên. Hắn chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu. Chẳng qua không bao lâu, Giang Hạo lại cảm thấy khó hiểu, không rõ tại sao đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế. Bóng dáng Hồng Vũ Diệp thoáng di chuyển, đi tới bên bàn gỗ và đặt một cái hộp lên phía trên nói, ta sẽ không để ngươi giúp không công, lại đưa ngươi cái này. Mặt khác, tối nay đi ngủ một giấc đi. Đừng để bản thân trúng kịch độc cũng không tự biết. Hồng Vũ Diệp vừa dứt lời, đã lập tức biến mất ngay tại chỗ. Điều này làm Giang Hạo có phần khó tin, mình trúng độc à? Hắn nhắm mắt lại cảm nhận một lát, cũng không thấy có bất kỳ khó chịu nào. Nhưng Hồng Vũ Diệp còn cần phải lừa gạt hắn sao? Vậy ta trúng độc thế nào? Hắn lập tức nghĩ tới điều gì đó. Bạch Dạ. Trong viện, lá bàn đào thụ phát ra những tiếng xào xạc, góc áo của Giang Hạo không nghe lời phất phơ, ngọn tóc cũng nhẹ nhàng lay động. Lúc này, hắn chậm rãi đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ. Bạch Dạ làm sao làm được? Giang Hạo suy nghĩ rất lâu, vẫn không thể tìm ra được bất kỳ điểm đáng ngờ nào. Hắn đã giám định linh dược của Bách Cốt Lâm từ lâu, chỉ cần có tác dụng đều có khả năng giám định ra. Cứ cách 7-8 ngày, hắn lại tiến hành giám định trạng thái thân thể của hắn một lần. Trước mắt không có bất kỳ vấn đề gì. Cơ thể không có bệnh trạng, không có cách nào giám định ra. Cho nên hắn càng coi trọng linh dược hơn. Linh dược xuất hiện hiệu quả, sẽ giám định ra có phải là tác phẩm đắc ý của Bạch Dạ không. Nhưng bất kể là chỗ nào, hắn vẫn không tìm được manh mối. Tu luyện, thần thông, thuật pháp, hắn đều thử qua. Thông thuận không trở ngại, hắn vốn tưởng bệnh trạng còn chưa xuất hiện, cần phải tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng một câu nói của Hồng Vũ Diệp làm cho hắn chấn động, bản thân mình bị trúng kịch độc mà không biết. Kịch độc à? Giang Hạo lại cảm nhận trạng thái của bản thân, nhưng vẫn không có bất kỳ vấn đề gì. Chẳng lẽ hiệu quả mới xuất hiện ngày hôm nay? Hắn suy nghĩ một lát, thi triển giám định bản thân. Nhưng kết quả giống như mọi khi, trong thân chỉ là thiên tuyệt cổ độc. Xem ra vẫn cần thứ có khả năng kích hoạt. Chắc là giấc ngủ. Vậy bây giờ đi ngủ sao? Giang Hạo nhìn về phía con thỏ, còn thiếu 5 ngày cuối cùng. Hắn do dự một lúc, mở cái hộp do Hồng Vũ Diệp để lại ra. Bên trong có một viên đan dược. Đan dược có hoa văn đỏ trắng, mùi thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan, mùi đan nhẹ ngửi vào làm mỗi tấc da thịt trên người đều sẽ vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Thánh dược chữa thương. Là cho ta giải độc à? Giang Hạo suy đoán. Nhưng hắn không định dùng bây giờ, ít nhất phải biết tình huống là gì đã. Hắn quyết định lại chờ 5 ngày, 5 ngày sau đi ngủ một giấc, nhìn xem mình trúng độc gì. Có đan dược giải độc thì an toàn hơn rất nhiều, cho dù trị phần ngọn cũng có thể kéo dài, đủ thời gian phản ứng. Ngày tiếp theo, Giang Hạo lại giám định linh dược của Bách Cốt Lâm, bởi vì số lượng và chủng loại không ít, cần mấy ngày mới có khả năng giám định xong. Nhưng vẫn không thu hoạch được gì. 4 ngày, hắn giám định được 4 loại linh dược. Không có một loại biểu hiện là tác phẩm đắc ý của Bạch Dạ. Linh dược không có vấn đề, vậy vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Ngày thứ 5, hắn nhìn về phía Minh Dạ Thu Hoa, hoa này cũng đột nhiên đưa tới. Có khả năng là thủ đoạn của Bạch Dạ không? Giám định. Giang Hạo yên tĩnh chờ đợi kết quả báo lại. Nhận được kết luận giống như Liên Đạo Chí nói vậy, linh dược viên của bọn họ xuất hiện vài điều ngoài ý muốn, cho nên gửi ở chỗ này. Cho dù điều này có phần đáng ngờ, nhưng không có cách nào kiểm tra. Chạng vạng tối, Giang Hạo ngồi ở trong viện. Hắn không có manh mối, nhìn quả gần chín, đột nhiên phát hiện mình quên cho bàn đào thụ niết bàn. Hắn thở hắt ra một hơi, không nghĩ nhiều nữa, mà sử dụng linh thạch bày tụ linh trận, để cho bàn đào thụ niết bàn. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng treo con thỏ, sau khi nhận được truyền thuyết màu vàng, hắn cũng có thể đi ngủ một giấc. Đến lúc đó, hắn có thể biết được trạng thái, giám định ngày mai cũng phải giữ lại, để phòng bất cứ tình huống nào. Sáng sớm hôm sau, chủ nhân, người xem bàn đào thụ lại nổ rồi. Con thỏ vung vẩy bản thân giống như bàn đu dây, vẻ mặt thảnh thơi. Giang Hạo ngồi ở bên cạnh, yên tĩnh nhìn. Lúc này, bên cạnh con thỏ xuất hiện một bọt khí màu vàng. Giang Hạo hơi xúc động. Cuối cùng, hắn đã chờ được rồi. Hoàng Kim truyền thuyết ô một. Giang Hạo đứng dậy, cởi dây cho con thỏ, nói, được rồi, có thể ra cửa. Nếu không, ngài lại treo thêm vài ngày. Con thỏ xoa xoa tai, lưu luyến nói. Vẻ mặt Giang Hạo bình tĩnh nhìn con thỏ, cuối cùng từ chối, không được. Con thỏ không để ý, lập tức chạy tới bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa. Theo lý thuyết, hắn phải giám định qua tình trạng của con thỏ. Nhưng bây giờ, hắn cần phải giữ thần thông lại cho lúc ngủ. Sau khi thu hạt giống bàn đào thụ đã niết bàn thành công, Giang Hạo thuận lợi thu được hai bọt khí màu xanh lam. Tu vi ô một. Khí huyết ô một. Hắn phải chờ giám định hạt giống, xác định phương pháp trồng chính xác mới trồng được. Bây giờ cần mở ra Hoàng Kim truyền thuyết trước đã. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 23. Tu vi, Nguyên Thần Sơ Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy. Khí huyết, 37, 100. Tu vi, 37, 100. Thần thông, 1/3. Hoàng kim truyền thuyết, 2/2. Nhìn bảng điều khiển, Giang Hạo lựa chọn thu hoạch hoàng kim truyền thuyết. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy mình đứng ở trên mặt đất vô tận. Trên trời cao có 9 vòng tròn màu vàng, vòng tròn hình như quan sát mặt đất. Sau đó vòng tròn đi về phía hắn, theo mỗi vòng tròn rơi xuống tay hắn, hoàn cảnh xung quanh cũng xuất hiện thay đổi theo. Núi non, vùng biển, rừng cây, đám mây không ngừng hiện lên, mãi đến vòng tròn màu vàng thứ 9 rơi vào trên tay hắn, Giang Hạo phát hiện mình thình lình đã trở lại nơi ở lúc này, trong tay hắn có một vòng màu vàng. Hắn cầm cái vòng, cảm giác bên trong có 8 cái vòng nhỏ khác. Cảm giác cũng là đồ gì đó tốt, đáng tiếc không có thời gian nghiên cứu. Sau khi thu cái vòng màu vàng, Giang Hạo đi tới tầng 2. Bây giờ hắn muốn đi ngủ một giấc, xem mình trúng độc gì. Giang Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường, lấy đan dược ra. Ngửi mùi đan dược có thể giảm bớt gánh nặng cho cơ thể hắn. Để một khi xảy ra vấn đề, cũng sẽ có khả năng xoay chuyển. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn không dám nằm xuống ngủ, đề phòng mình không kịp phản ứng. Sau khi nhắm mắt, Giang Hạo cảm giác ý thức của mình trở nên nặng nề, nhưng xung quanh có linh khí hoặc mùi thơm đang kích thích hắn, làm cho hắn khó có thể ngủ quá lâu. Càng như vậy, hắn càng cảm thấy cần phải ngủ. Để xem cuối cùng là độc gì. Sau một lúc, hắn chìm vào giấc ngủ say. Hắn mơ hồ cảm giác xung quanh có thứ gì đó đang nhanh chóng xâm nhập vào nguyên thần của hắn. Hắn lập tức giật mình tỉnh giấc. Chỉ là hắn bất ngờ khi phát hiện mình nhìn thấy không phải là gian phòng của mình, mà là một hồ nước phẳng lặng. Trong hồ có một nữ tử tóc dài đang quay lưng về phía hắn, dùng nước rửa sạch vai. Phần lưng trắng nõn lộ ra không sót chỗ nào. Giang Hạo nhìn tất cả cảnh tượng này, theo bản năng nhớ tới Hồng Vũ Diệp, hơi lo lắng nữ tử trước mắt chính là nàng. Không bao lâu, nữ tử trong hồ chậm rãi đứng dậy, nàng vén mái tóc dài từ phía trước ra phía sau lưng. Đang muốn xoay người. Nếu như quay lại, Giang Hạo sẽ nhìn thấy mặt trước của nàng. Đối với điều này, trong lòng hắn có phần hoang mang, muốn né tránh. Nhưng khi hắn muốn tránh sang một bên, xung quanh xuất hiện không phải là cây cỏ, mà là thi thể xương cốt vô tận, máu chảy thành sông. Thay đổi đột ngột này làm cho Giang Hạo hoảng sợ, tuy nhiên hắn vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Trong mi tâm có thần thông như ẩn như hiện. Không chỉ có vậy, chiếc nhẫn của hắn đang gia tăng cho hắn. Nguyên thần sao? Giang Hạo chợt hiểu ra. Đây là độc cà hắn không do dự nữa, sử dụng thần thông đối với mình. Loại tình huống này không giống với trước kia, đặc biệt còn là trạng thái nguyên thần, không biết có thể giám định thành công không. Chẳng bao lâu, thần thông đã có phản ứng ngược. Xem ra là có thể. Trạng thái, thân trúng thiên tuyệt cổ độc cùng với tâm ma chi thuật của Bạch Dạ. Tâm ma chi thuật do Bạch Dạ sáng chế ra, lấy chút độc tố của kim diệt trùng trên minh dạ thu hoa, độc tố cực lạc của đoạn tình thảo, độ ẩm của nước suối, mùi hương của cây cỏ, phối hợp với đặc tính cùng với mùi thơm của tuyết liên hoa và hắc liên hoa, có xác suất bị lam liên hoa phối hợp, trở thành độc tâm ma. Gặp phải người ngủ say hoặc người đang thăng cấp, sẽ bộc phát trong một lần, hình thành tâm ma. Có thể dùng hương của xích liên hoa phá giải mùi độc của kim diệp trùng. Giang Hạo ngây người nhìn thần thông báo lại. Sự uy hiếp của Bạch Dạ vượt xa suy nghĩ của hắn. Người như vậy làm người ta khiếp sợ. Hóa ra, thứ thật sự mang đến ảnh hưởng không phải là linh dược của Bách Cốt Lâm, cũng không phải là minh dạ thu hoa, mà là kim diệp trùng trên minh dạ thu hoa. Công việc của hắn trong những ngày qua chính là dọn sạch kim diệp trùng. Hoàn toàn đề phòng nhầm chỗ, hơn nữa Bạch Dạ lại có thể lợi dụng chỗ ở của ta, sử dụng linh dược ta trồng để đối phó với ta. Phải điều tra rõ ràng tình hình của hắn. Chẳng qua, muốn điều tra rõ ràng, chỉ có thể hỏi thăm Liễu Tinh Thần. Phải tìm được lý do tốt. Ngươi nhìn lén ta. Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói truyền đến. Lúc này, Giang Hạo mới nhớ tới nữ tử trong hồ. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy nàng đã trốn vào trong nước, chỉ lộ ra cái đầu đầy vẻ hoảng sợ chọc cho người ta thương xót. Vừa nhìn thấy mặt, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Không phải Hồng Vũ Diệp, mà là sư tỷ Vân Nhược. Tại sao lại là sư tỷ Vân Nhược? Hắn không được biết, nhưng điều này không quan trọng. Ngươi chính là tâm ma. Giang Hạo lạnh lùng hỏi. Ta không phải, ta chỉ là. Ở trong nước, Vân Nhược còn chưa nói xong, một ánh đao theo đó xẹt qua. Phụt. Máu bắn ra bốn phía, Vân Nhược ngã vào trong hồ. Giang Hạo nhìn chằm chằm vào mặt nước, bình tĩnh nói, tâm ma làm sao có thể nói mình là tâm ma được. Ngươi thật tàn nhẫn. Lúc này, sư tỷ Vân Nhược trong nước khôi phục lại, chỉ là lần này gương mặt nàng vặn vẹo, cơ thể bị biển máu bao trùm. Nàng nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, phát động xương khô và thi thể xung quanh. Trong giây lát, vô số thi thể xương cốt chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, khóe miệng bọn họ mấp máy, đều đang nói, ngươi thật tàn nhẫn, tại sao muốn giết ta? Chính là tâm ma. Giang Hạo lạnh lùng nhìn sư tỷ Vân Nhược trước mắt, phát động thần uy, trong giây lát có ánh sáng màu vàng chiếu qua. Keng. Một tiếng đao vang lên, hắn đã nắm Thái Sơ Thiên Đao trong tay. Tử khí theo đó khuếch tán ra. Khí tức mạnh mẽ trấn áp khắp nơi, một đám tâm ma tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Thậm chí bắt đầu trốn đi. Giang Hạo chỉ bình tĩnh nhìn bọn chúng, sau đó chém xuống một đao, kiếp sau, đừng tới làm tâm ma cho ta. Một đao phá thiên địa, thi thể xương cốt tan rã nghiền nát, biển máu bốc hơi và biến mất. Cuối cùng, một đường ánh sáng đâm rách bóng tối nặng nề. Sau đó, Giang Hạo mở mắt ra. Lần này, hắn nhìn thấy gian phòng của mình, mùi thơm của đan dược vẫn đang phát huy tác dụng. Làm cho cơ thể hắn khoan khoái hơn rất nhiều, thậm chí nguyên thần cũng được tẩm bổ. Đan dược này không đơn giản. Hắn nghĩ xong, đóng nắp lại. Độc tâm ma lần này không cần dùng tới đan dược, hắn có thể giữ lại dùng cho lần sau. Sau đó, hắn cẩn thận cảm nhận thân thể, ngoại trừ nguyên thần tiêu hao một chút ra, không có vấn đề gì quá lớn. Cũng may là ngủ, nếu gặp phải tâm ma trong lúc thăng cấp, không biết sẽ nguy hiểm tới mức nào. Trong lòng Giang Hạo vẫn còn sợ hãi. Một khi hắn thăng cấp thất bại, lãng phí tu vi và khí huyết là chuyện nhỏ, bản thân bị thương tổn mới là chuyện lớn. Mình phải mua ít hạt giống xích liên hoa, hoặc trực tiếp mua một cây xích liên hoa, không biết phải tốn bao nhiêu linh thạch. Hắn còn sót lại 500 linh thạch. Bán ra một ít linh phù, chắc hẳn có thể có khoảng 700. Giang Hạo rời khỏi nơi ở, đi tới Tuyết Liên Các. Xích liên hoa. Tiên tử chỉ dẫn rất khách sáo lấy ra hạt giống, xích liên hoa cũng hiếm thấy, sư huynh vẫn tính là may mắn, chỉ còn lại một hạt này. Giá 500. Giang Hạo không tin lời đối phương nói, mỗi lần tới đều dễ dàng bị lừa. Tuy nhiên 500 chắc là giá bình thường, nhiều hơn cũng sẽ không nhiều hơn bao nhiêu. Lại quá đắt, cái này chưa tính là linh dược thượng phẩm. Hắn mua hạt giống, bán ra linh phù, thuận tiện mua 7 bình linh dịch. Lần này không cần giám định, tiên tử chỉ dẫn báo cho hắn biết, sử dụng linh dịch tước 7 ngày là được. Đây là phương pháp trồng nhanh nhất. Giang Hạo cứ làm theo. Ngày tiếp theo, hắn lấy ra cái vòng màu vàng nhận được từ truyền thuyết màu vàng. Trông qua giống như cái vòng tay, sau khi chế luyện thành công có thể lập tức khống chế được kích thước. Giám định. Càn khôn cửu hoàng, pháp bảo không gian, càn khôn tá pháp, thiên địa mượn chỗ, cho dù vòng chính và vòng phụ bị thiên địa ngăn cách, vẫn có thể mượn vị trí chuyển đến chỗ vòng phụ. Một ngày, vòng phụ chỉ có thể mượn vị trí một lần. Lại là cách dùng này, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Nói như vậy, chỉ cần là nơi có vòng phụ, chỗ nào cũng có thể đi được. Lúc hắn chế luyện đại khái biết là pháp bảo không gian, nhưng không ngờ có thể sử dụng nó như thế. Có phần không thể tưởng tượng nổi. Giang Hạo đeo vòng chính ở cổ tay, mở tay ra, sau đó trong tay có ra 8 cái vòng vàng bay lên. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện 8 cái vòng vàng này tiến có thể công lui có thể thủ, không chỉ là chức năng mượn vị trí thiên địa này. Tuy nhiên muốn mượn vị trí cũng cần phải mở ra cánh cửa kia. Sau đó, hắn giơ tay ném một cái vòng vàng xuống đất, trong giây lát vòng vàng mở rộng, giống như trận pháp in trên mặt đất. Sau đó hắn đi tới bên ngoài viện, cố định vòng vàng thứ hai trên không trung và mở ra. Làm xong những điều này, hắn liên kết vòng chính, sau đó nối liền với vòng phụ ở trong phòng. 3 hơi thở qua đi, hắn biến mất tại chỗ, lại xuất hiện ở trên vòng vàng trong phòng. Lại có thể lập tức tới nơi. Hắn xúc động than một câu, sau đó biến mất tại chỗ. Lần này, hắn đi ra từ cái vòng vàng trong sân. Vẫn lập tức đến nơi. Cái này rất hữu dụng. Chỉ cần ở trong phòng còn gửi một vòng vàng, như vậy bất kể hắn ở đâu đều có thể lập tức trở về. Cũng không biết có thể ngăn cản được không gian phong tỏa hay không. Vẫn có lại là muốn nối liền thành công, cần phải 3 hơi thở trái và phải thời gian. Dưới tình huống khẩn cấp, chắc hẳn khó có thể có hiệu quả. Nhưng như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần có 3 hơi thở an toàn là có thể sử dụng mượn vị trí thiên địa. Sau khi đặt một vòng vàng ở trong phòng, Giang Hạo lại cất vòng vàng ở sân đi. Như vậy, hắn nên dùng 7 cái vòng còn lại thế nào? Trong giây lát, hắn phát hiện ra mình không biết dùng thứ này thế nào. Tuy nhiên, vòng chính giống như thiên đao, có thể thu vào trong cơ thể, tác dụng cụ thể thì chờ sau lại nói. Sau này, hắn còn phải giám định con thỏ, đan dược, hạt giống. Bởi vì bạch dạ, hắn đã chậm trễ rất nhiều việc rồi. Ngày tiếp theo, Giang Hạo giám định hạt giống bàn đào thụ. Không khác với trước mấy, chỉ là cái gì cũng giảm một ít. Nảy mầm nhanh hơn một ngày, niết bàn bớt một lần. Sau khi trồng hạt giống, Giang Hạo lại yên tâm chờ đợi 7 ngày sau thu hoạch một bọt khí màu tím. Qua ngày hôm sau, con thỏ được Giang Hạo giám định. Kết quả giám định lại làm hắn kinh ngạc, con thỏ còn có tiềm lực. Chỉ là lần này không phải 100, mà là 409, duy trì 49 ngày. Con thỏ này không đơn giản, tiềm lực quá sâu. Giang Hạo còn mơ hồ nhớ được, khi mới bắt được nó thậm chí không có một linh trí nào. Chỉ là linh thú bình thường. Ngày hôm đó, Giang Hạo ở linh dược viên gặp Tiểu Ly. Sư huynh, lần trước ngươi nói sẽ tặng ta một cái. Nàng tiện tay bắt con thỏ qua, chỉ vào cái vòng. Giang Hạo im lặng một lát, lúc này mới mở miệng, cái này có tác dụng gì à, con thỏ nói có cái này, nó mới lợi hại như vậy. Tiểu Ly thành thật trả lời. Giang Hạo thở dài, lời con thỏ nói làm sao có thể tin được. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phiến đá truyền đến dao động rất nhỏ. Buổi gặp mặt thứ hai sắp bắt đầu. Mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động nhỏ, có nghĩa là vị tiền bối đa nguyên kia lại triệu tập cuộc họp. Chắc hắn đã sớm thông báo. Thời gian cụ thể thì phải kiểm tra đã. Gần đây, hắn không phải không xem mật ngữ thạch bản, nhưng đều là ba người kia đang nói chuyện phím. Những người khác còn chưa xuất hiện. Nghe đám người quỷ tiên tử nói, bọn họ không phải đang bế quan thì đang làm chút chuyện. Giang Hạo biết không nhiều về tin tức cụ thể của những người này. Nhất là biết rất ít về thân phận, chỉ có thể biết một số đặc điểm. Ví dụ như quỷ, trước mắt vẫn đang truy tìm tung tích của Giao Long. Mấy ngày lại mắng vài câu. Giang Hạo không vội xem mật ngữ thạch bản, nhìn về phía Tiểu Ly. Hắn chắc chắn không thể tặng vòng sủng vật, lần trước hắn đã không đồng ý đưa. Về phần tại sao đối phương cảm thấy hắn muốn đưa, vậy thì không biết được. Tuy nhiên, hắn vẫn đưa ra một thứ cho nàng an phận. Hắn do dự một lát, thò tay lấy cái vòng phụ thứ hai ra. Sau đó, hắn ném cho Tiểu Ly nói, chế luyện qua là có thể xem thành pháp bảo công kích và pháp bảo phòng ngự. Tiểu Ly hưng phấn nhận lấy cái vòng vàng, chế luyện một lúc lại đeo ở trên cổ, chạy tới cho Giang Hạo xem. Tháo ra. Giang Hạo thở dài và nói, đeo trên cổ tay. Tiểu Ly tháo ra và đeo trên cổ tay với vẻ không tình nguyện. Con thỏ nhìn chằm chằm vào vòng tay của Tiểu Ly, sau đó nói với Giang Hạo, chủ nhân cũng cho ta một cái đi. Lần sau. Giang Hạo bình tĩnh trả lời. Tổng cộng chỉ có 8 cái vòng phụ, phải đặt một cái ở trong sân để đề phòng biến cố xảy ra, cho Tiểu Ly một cái chắc hẳn không dùng được. Bây giờ chỉ có 6 cái, cho con thỏ một cái, chẳng khác nào chỉ còn 5 cái có thể sử dụng. Phải kích hoạt cánh cửa của vòng phụ, hắn mới có thể qua được. Hắn tạm thời không nói cho Tiểu Ly biết chức năng này. Nói quá rõ, sau này sẽ bất lợi cho chuyện phóng sinh. Giang Hạo lại xử lý minh dạ thu hoa xong, mới trở lại. Những cây hoa kia bình thường cho ra bọt khí màu xanh lục, phần lớn thời gian còn không bằng bọt khí màu trắng. Dù sao cũng là một ít linh kiếm, không có bất kỳ tác dụng gì. Không nói chiếm diện tích, bán ra sẽ làm người khác chú ý, chỉ có thể chờ đợi cơ hội ra ngoài, bán ra với số lượng lớn. Trong viện, Giang Hạo nhìn bàn đào thụ đã trồng, chuyện này xem như dừng ở đây, chờ xích liên hoa nở hoa cũng coi như kết thúc. Bây giờ, hắn chỉ có hai việc cần phải nhanh chóng đi làm. Đó chính là giám định đan dược của Hồng Vũ Diệp, cùng với hỏi thăm liễu tinh thần về Bạch Dạ. Sau khi ngồi xuống, hắn tra xét mật ngữ thạch bản, nhận được tin nhắn là 7 ngày sau sẽ mở ra buổi họp vào giờ Tý. Lần này cách hơi lâu, nhưng cũng tốt. Lần thứ hai phải làm chút gì đó. Dù sao ta rất ít tham dự vào trong đó, không thể hiện ra tác dụng, cũng rất dễ bị xa lánh. Hắn do dự rất lâu, quyết định cứ xem tình hình có nên nói ra một ít tin tức về Thiên Hương Đạo Hoa không. Phải được bọn họ tán thành trước lại nói sau. Nếu không, sẽ không cách nào tiếp tục làm nội ứng nữa. Ngày hôm sau, Giang Hạo lấy ra đan dược giải độc, lựa chọn giám định. Xích Vũ Thần Đan, thánh dược chữa thương, bạch cốt sinh nhục tẩm bổ nguyên thần, phá tà, loại trừ nguyên rủa, tiêu diệt tâm ma. Chỉ cần có một hơi thở, một tia tàn hồn đều có khả năng cứu được. Thuốc này gần như không có hiệu quả đối với huyết mạch long tộc. Đây là đan dược cấp bậc gì vậy? Giang Hạo nhìn những chữ này, cảm giác chấn động. Hồng Vũ Diệp sẽ không có vài thứ bình thường à, cho đến tận lúc này, thứ nàng cho đều không thể dùng linh thạch mua được. Bất kể là Thiên Đao Thất Thức, Hòa Quang Đồng Trần, Bí Tịch Vô Danh, bên ngoài đều không có bán, nhất là quyển cuối cùng, có lẽ cả tu chân giới chỉ có một quyển trên tay hắn. Tuyết Thần Đan cùng với Xích Vũ Thần Đan này càng không đơn giản. Tất cả Thiên Âm Tông cộng lại cũng không giàu bằng nàng. Rốt cuộc nàng là ai? Giang Hạo nhanh chóng nhìn về phía Thiên Hương Đạo Hoa và bàn đào thụ. Tương lai, hai thứ này không chừng cũng là của nàng. Nói như vậy, đồ tốt của nàng đều là nhờ cướp về sao? Thực lực thế nào mới có thể cướp nhiều đồ như vậy mà vẫn bình an không sao? Trong giây lát, Giang Hạo cảm giác cơ hội mình thoát khỏi ma trảo càng thêm mờ mịt. Không được, vẫn phải mau chóng trở nên mạnh mẽ, trốn hay không trốn là một chuyện, nhất định phải nắm lấy sống chết ở trong tay mình. Trong giây lát, Hắn muốn đi tới khu mỏ đào quặng, bên kia đã dần dần khôi phục lại hoạt động. Nếu hắn phạm sai lầm, có khả năng nhất định sẽ bị phạt qua bên kia. Hắn thật sự không dám chủ động qua đó, nếu hắn chủ động qua đó, muốn về cũng không dễ. Bị Hồng Vũ Diệp biết được, dễ gặp tai ương. Hắn thu hồi Xích Vũ Thần Đan, quyết định tìm thời gian rảnh đi tới tàng thư các kiểm tra thử. Nhìn mức độ quý hiếm của đan dược này thế nào? Nếu quả thật nghèo tới phát điên, có lẽ sau này hắn có thể bán ra. Chỉ là hắn bất ngờ khi biết đan dược này lại không có hiệu quả đối với huyết mạch Long tộc. Cũng không biết vì sao. Ba ngày sau, Xích Liên Hoa nảy mầm, Giang Hạo không có cảm giác gì. Tuy nhiên hắn ngủ ở bên cạnh, cảm giác độc tâm ma biến mất. Xem ra nảy mầm lại có tác dụng. Lại qua hai ngày, bàn đào thụ nảy mầm, bọt khí màu tím xuất hiện, mảnh vỡ thần thông ôm một. Bây giờ, hắn đã có hai mảnh thần thông, sang năm thuận lợi lại có thể thu được một thần thông. Nếu chín lần niết bàn đều màu tím, vậy chính là ba thần thông. Sau này không chừng có thể đổi thành màu vàng. Lại một ngày trôi qua. Trước giờ tí buổi tối, Giang Hạo đứng ở ban công nhìn ra sân. Lúc này, con thỏ đang nằm trên mặt đất nhìn thiên hương đạo hoa. Buổi tối mỗi ngày, nó đều canh gác, một lòng muốn ăn xuống. Cũng không biết ngày nào đó, nó có thể thật sự ăn không. Giang Hạo lắc đầu. Cắn hoa chưa chắc có việc, con thỏ lại. Có thể làm phân bón. Hắn về phòng, lấy ra mật ngữ thạch bản, giờ tí đến rồi. Sau một lát, Giang Hạo bước vào khu vực chung của phiến đá. Vẫn là vị trí ban đầu, vẫn là năm người trước đó. Ngồi phía trước là tiền bối Đan Nguyên, bên cạnh theo thứ tự là ba người quỷ Liễu Tinh. Ra mắt tiền bối. Bốn người cung kính nói. Đã lâu không gặp. Đan Nguyên nhìn bốn người cười nói, xem ra lại là bốn người các ngươi. Gần đây, tu luyện có gặp phải vấn đề gì không? Ta muốn hỏi tiền bối, tinh thần pháp của Thiên Thánh giáo có thích hợp để tu luyện không? Quỷ tiên tử mở miệng đầu tiên. Thiên Thánh tinh thần pháp à? Đan Nguyên ôn hòa nói, vậy phải xem mục đích của ngươi. Thiên Thánh tinh thần pháp không có bất kỳ rèn luyện nào ngoài tinh thần, vừa không có phân thân tinh thần của Đại Thiên tinh thần pháp, cũng không có hiện tượng kỳ lạ của Nhật Nguyệt tinh thần pháp, cho nên cần những vật khác thì không thích hợp, nếu muốn rèn luyện tinh thần thì có thể lựa chọn. Thiên Thánh tinh thần pháp không tính là đỉnh cấp, nhưng ở phía Nam cũng xem như tạm được. Nhất là Thiên Thánh tinh thần pháp kim tinh thần pháp khác, chuyển sang tu luyện không gặp cản trở, thậm chí có thể đồng thời tu luyện một vài tinh thần pháp. Quỷ tiên tử gật đầu cảm ơn, Liễu và Tinh cũng nói ra một vài vấn đề. Giang Hạo do dự một lát, lựa chọn lắc đầu. Hắn không có gì để hỏi. Hắn không tu luyện tinh thần pháp, công pháp Hồng Mông Tâm Kinh cũng chưa từng xuất hiện bình cảnh. Thuật pháp đều là thiên môn. Hỏi trái lại sẽ gặp phiền phức. Lần trước, hắn có thể hỏi về đan dược, dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia, có thể ngoại lệ. Nhưng lần này không thể hỏi nữa. Phá hỏng quy định. Người khác cũng không nói gì về điều này, không phải ai tu luyện cũng sẽ xảy ra vấn đề. Vậy nói sơ qua về chuyện chúng ta nhắc tới lần trước đi. Đan Nguyên nhìn mọi người nói, các ngươi có tài liệu liên quan tới thiên hương đạo hoa không? Liễu nói ra một số điều, tuy nhiên chỉ là lời đồn đại, không có gì mang tính thực chất. Tình vẫn chưa mở miệng. Quỷ tiên tử lườm Giang Hạo, cuối cùng nói, mặc dù ta không biết tình hình về thiên hương đạo hoa, nhưng ta biết nơi nào có thiên hương đạo hoa. Trong lòng Giang Hạo thầm nghĩ, người biết còn liếc nhìn ta làm gì? Trên tinh không bao la, Giang Hạo ngồi xếp bằng, khí tức bình tĩnh, sắc mặt thản nhiên. Quỷ vừa liếc mắt nhìn hắn, nói biết tung tích của thiên hương đạo hoa. Làm cho hắn theo bản năng cảm thấy đối phương biết được thân phận của hắn, kinh hãi. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, tuyệt đối không có khả năng này. Nội ứng tới đây, trừ bản thân hắn ra, cũng chỉ có Hồng Vũ Diệp biết được. Người khác không thể biết. Quỷ tiên tử vừa dứt lời, những người khác đều nhìn sang, hình như có hơi kinh ngạc. Tiền bối Đan Nguyên cũng lộ vẻ hứng thú, ồ không biết Tỉnh đạo hữu có nghe được gì không? Quỷ tiên tử nhìn về phía Giang Hạo khẽ hỏi thăm. Sao quỷ tiên tử lại nói vậy? Giang Hạo hỏi ngược. Người khác cũng hơi bất ngờ. Đối với điều này, quỷ tiên tử bình thản nói, bởi vì ở phía Nam, chỉ cần có một chút thủ đoạn, ít nhiều gì cũng có thể biết được. Nàng nhìn Đan Nguyên tiếp tục nói, ta liên hệ với vài bằng hữu, biết được một tin tức từ vài tông môn, đó là phía Nam có thiên hương đạo hoa. Ta cũng đoán được vị trí của thiên hương đạo hoa. Cuối cùng, nàng hỏi thăm người ngồi phía trên cùng nói, tiền bối, ta có thể nói thẳng không? Người không lo bị bọn họ nghe được, vậy cứ nói đừng ngại. Đan Nguyên cười nói, không hề để ý tới chuyện người khác biết được vị trí. Người khác yên tĩnh lắng nghe, đây là tin tức miễn phí đối với bọn họ. Có khả năng vô giá. Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử nghi mặt nói, ta nhiều lần điều tra, cho ra kết luận là thiên hương đạo hoa có 90% khả năng ở thiên âm tông. Hình như có pháp bảo liên quan nào đó có thể biết được thiên hương đạo hoa ở thiên âm tông. Giang Hạo hiểu rõ, nghĩ thầm mình cũng ở phía nam, biết hay không biết thiên hương đạo hoa đại biểu cho ảnh hưởng có đủ lớn hay không. Bây giờ, xem ra năng lực của ta bị đánh giá thấp. Nhưng, ta quả thật không có năng lực gì. Phía nam cực lớn, có đủ loại tông môn mạnh mẽ. Tu sĩ nguyên thần cảnh nhiều không kể xiết, hắn một không có nhân mạch, hai không có bối cảnh. Duy nhất thiên hương đạo hoa có thể biết lại liên quan mật thiết tới hắn, không tiện nói thẳng. Xem ra phải nâng cao nhận của bọn họ đối với ta lên, nếu không ai nấy đều sẽ khinh thường ta. Thiên âm tông. Đan Nguyên thoáng nghi ngờ nói, nhiều năm trước, ta từng đi qua U Vân Phủ ở phía nam, thiên âm tông chắc hẳn chỉ là một môn phái nhỏ. Trước đây, nó quả thật chỉ là môn phái nhỏ, tuy nhiên mấy chục năm gần đây đã phát triển nhảy vọt, xét quy mô có thể miễn cưỡng tính là môn phái lớn, chỉ thiếu nội tình. Nghe nói sở dĩ thiên âm tông quật khởi là nhờ trưởng giáo của bọn họ, Thiên Âm Hồng. Có người nói thực lực của người này mạnh mẽ, quét ngang tông môn xung quanh U Vân Phủ, càng đánh càng mạnh, còn kèm theo chút sắc thái thần bí. Quỷ tiên tử giải thích. Phía nam có không ít tông môn đi. Tương đối gần U Vân Phủ có Thiên Thanh Sơn, Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông vân vân, bọn họ đều không đi cướp giật sao? Tinh mở miệng hỏi thăm. Quỷ tiên tử nhún vai, biểu thị không biết. Tỉnh tiểu hữu có biết rõ về bên đó không? Đan Nguyên hỏi Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu. Nếu lúc trước nói không biết, vậy cũng không cần phải cố biểu hiện bản thân. Làm vậy rất dễ gây ra phản ứng ngược. Đan Nguyên im lặng một lát, sau đó nói với quỷ tiên tử, qua một thời gian ngắn nữa, sẽ có người đi tới Thiên Âm Tông chứng thực chuyện này. Nếu thật sự lời ngươi nói, ngươi có thể nói ra ngươi muốn gì? Nếu chỉ có chút manh mối, cũng có thể miễn cưỡng lấy một ít. Nếu không tìm ra manh mối, chỉ có thể chờ lần sau. Quỷ tiên tử gật đầu, biểu thị đã rõ. Chỗ ta tạm thời không có chuyện gì khác. Đan Nguyên nhìn bốn người nói. Sau đó, chính là tới người khác giao lưu. Người mở miệng đầu tiên vẫn là quỷ tiên tử, trong các ngươi có ai có thiên thánh tinh thần pháp không? Liễu lập tức nói, cho ta chút thời gian, ta chắc hẳn có thể lấy được. Nếu người khác nhanh hơn ta cũng không sao. Quỷ tiên tử nhìn về phía hai người khác. Tinh lắc đầu, Giang Hạo lại bình tĩnh nói, ta có. Nếu muốn làm nội ứng, vậy lại phải giao dịch với đối phương. Tuy nhiên hắn càng để ý tới lời Đan Nguyên nói hơn. Có người sẽ đến chứng thực thiên hương đạo hoa có ở Thiên Âm Tông không? Với giọng điệu của đối phương, lại thấy được đối phương hoàn toàn khinh thường Thiên Âm Tông, xem ra xác nhận được sẽ mang đi. Đây là nguy cơ lớn đối với hắn. Ngươi muốn gì? Quỷ tiên tử hỏi thẳng. Tinh nguyệt luyện khí pháp. Giang Hạo chậm rãi nói. Tinh nguyệt luyện khí pháp. Quỷ tiên tử nhíu mày, nhìn về phía Tinh. Ta có, nhưng tinh nguyệt luyện khí pháp sau kim đan rất khó kiếm. Ta chỉ có thể cung cấp đến kim đan. Tinh nói. Hắn vừa dứt lời, quỷ tiên tử và Tinh đều nhìn về Giang Hạo. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Thật ra, hắn cũng không biết mình muốn gì, chỉ trùng hợp thiếu tinh nguyệt luyện khí pháp phần sau nên yêu cầu. Phần hắn đưa cho Lâm Tri chỉ có luyện khí, miễn cưỡng có thể tới trúc cơ, sau đó lại không có nữa. Bây giờ có đến kim đan cũng tiện hơn rất nhiều. Còn phần sau nữa, vậy phải dựa vào bản thân Lâm Tri. Vậy ta cần đại thiên tinh thần pháp. Tinh nói với quỷ. Thành giao. Quỷ tiên tử gật đầu. Trong lúc Giang Hạo vẫn đang nghi ngờ làm sao giao dịch với bọn họ, Đan Nguyên vung tay lên, trước mặt từng người bọn họ có thêm một phiến đá. In nội dung lên phía trên là được, nếu quên có thể giữ lại, tiến hành giao dịch sau. Phía trên truyền tới tiếng nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, giơ tay chạm vào phiến đá, sau đó nhớ lại nội dung của thiên thánh tinh thần pháp. Sau một lát, hắn thu tay về. May mà sau khi đạt tới nguyên thần, hắn nhớ mấy thứ này tương đối rõ. Nhất là diễn hóa một lần. Chờ Giang Hạo vừa kết thúc, phiến đá đã bay đến trước mặt quỷ. Phiến đá của quỷ bay về phía Tinh, phiến đá của Tinh đi tới phía trước mặt hắn. Lúc này, hắn lại chạm vào phiến đá. Trong giây lát, hắn nhìn thấy công pháp được diễn hóa, chữ viết bay về phía hắn. Tuy nhiên, chỉ một lát, hắn càng hiểu rõ tinh nguyệt luyện khí pháp hơn, sau khi so sánh, hắn cũng thấy giai đoạn luyện khí là sự. Kết quả diễn hóa sau đó cũng không có vấn đề gì. Phiến đá này là bảo vật. Giao dịch kết thúc, quỷ tiên tử nói với Giang Hạo, Tỉnh đạo hữu, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi giúp một tay. Gần đây, ta đang đuổi giết một con giao long, bây giờ nó có khả năng chạy tới U Vân Phủ, ta không tiện qua. Không biết có thể mời đạo hữu giúp đỡ không? Ta sẽ cung cấp vị trí, đạo hữu ra tay là được. Đến lúc đó có thể bàn kỹ về thù lao sau. Được. Vẻ mặt Giang Hạo bình thản, lập tức đáp ứng. Được cái rắm. Ta căn bản không có cách nào ra tay. Giang Hạo hiểu rõ đối phương đang thử thăm dò mình, nhưng hắn không thể từ chối. Một khi hắn từ chối, bị thấy rõ là một chuyện, chuyện nhỏ này còn không có cách nào giúp, rất có khả năng bị bài xích. Bọn họ không cần thành viên không có tác dụng. Đồng thời, lúc đáp ứng cũng không thể do dự, sẽ bị nhìn ra hư thực. Chỉ có mở miệng đáp ứng luôn mới có thể làm cho những người này không có cách nào biết được tình huống cụ thể của mình. Dù sao không hỏi thực lực của Giao Long, không quan tâm tới nguồn gốc của Giao Long, đây là thể hiện của thực lực. Về phần đến lúc đó ra tay thế nào? Mặc cho số phận. Hắn chẳng qua nhất thời lẫn vào thôi. Chung quy còn tốt hơn bây giờ bị khinh thường hoặc bị đá ra ngoài. Nội ứng thất bại, không biết Hồng Vũ Diệp sẽ đối phó với hắn thế nào. Ta có chuyện phải nhắc nhở các ngươi. Liễu vẫn im lặng đột nhiên nói, dạo này, ta ở hải ngoại nghe được một việc, nghe nói Thiên Cực Ách Vận Châu hiện thế, nhưng còn chưa biết vị trí cụ thể. Mọi người vừa nói như vậy, ta cũng nghĩ tới lúc trước, một số tông môn đột nhiên trở nên căng thẳng, nói có tai ách gì đó có khả năng sắp xảy ra. Chắc là nói về Thiên Cực Ách Vận Châu. Tinh nói, Thiên Cực Ách Vận Châu đáng sợ như vậy sao? Quỷ Tiên Tử thoáng nghi ngờ. Mấy người nhìn về phía trên cùng. Giang Hạo cũng làm theo, để dễ hòa nhập vào trong đó. Nhìn tiền bối đa nguyên phía trước, Giang Hạo cảm giác đối phương ung dung mạnh mẽ. Hình như không có gì có thể làm khó hắn. Trong giây lát, Giang Hạo hơi tò mò, người này mạnh tới mức nào? So với Hồng Vũ Diệp, chắc hẳn không phải là đối thủ. Thật ra cũng không có lý do gì, chỉ là một loại cảm giác trực quan, cho rằng Hồng Vũ Diệp mạnh hơn. Đa nguyên im lặng một lúc, mới mở miệng, Thiên Cực Ách Vận Châu là một món hung vật, một khi nó hiện thế, mọi người sẽ nghênh đón nguy cơ lớn. Về lai lịch của nó, vậy phải ngược dòng năm tháng xa xôi về trước, sự hình thành của nó dẫn đến mặt đất sụp đổ. Đừng nói một địa phương nhỏ, cho dù tông môn như Hạo Thiên Tông cũng chưa chắc ngăn cản được ảnh hưởng của Thiên Cực Ách Vận Châu. Biện pháp tốt nhất là sớm chuẩn bị phong ấn, mới có thể tránh được một kiếp nạn. Tuy nhiên, cũng có người muốn mượn Thiên Cực Ách Vận Châu trợ giúp để làm một việc. Bọn họ muốn thông qua chúng ta điều tra ra được tung tích của Thiên Cực Ách Vận Châu. Nhưng chúng ta không tham dự vào chuyện này vẫn tốt hơn. Đừng nói tiếp xúc với Thiên Cực Ách Vận Châu, cho dù cảm nhận cũng sẽ bị nó ảnh hưởng. Tu vi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát còn nhẹ đấy. Nếu các ngươi gặp phải, tốt nhất nhanh chóng rời xa, đồng thời báo cho người khác biết, để cho loại tông môn cấp bậc như Hạo Thiên Tông đi trấn áp, phong ấn. Chúng ta vẫn cách xa thì tốt hơn. Giang Hạo hơi bất ngờ, tiền bối đa nguyên phát hiện nguy cơ này, suy nghĩ đầu tiên lại có thể là bảo môn phái lớn tới trấn áp, bản thân trốn đi. Luôn cảm thấy có dáng vẻ để cho tiên môn giải quyết vấn đề, bọn họ ngồi mát ăn bát vàng. Nhưng mà, như vậy quả thật an toàn hơn. Được rồi, không có chuyện gì thì lần sau chúng ta gặp lại. Đa Nguyên nhìn mọi người nói. Sau khi tiễn tiền bối Đa Nguyên đi, Giang Hạo cũng thoát ra. Trước khi đi, Quỷ Tiên Tử nói qua một thời gian nữa sẽ liên hệ với hắn. Hắn gật đầu biểu thị có thể. Nhưng trong lòng không ngừng kêu khổ, bởi vì hắn không có cách nào ra khỏi tông môn. Rời khỏi phiến đá, Giang Hạo nhìn về phía bên ngoài ban công. Lúc này, trời sao sáng ngời, ánh trăng bàn bạc giống như tấm vải lụa phủ trên mặt đất. Hy vọng bên Quỷ Tiên Tử có thể kéo dài một chút. Trong lòng Giang Hạo thầm thở dài. Nhớ buổi gặp mặt vừa rồi, hắn nhận được một ít tin tức. Liệu tương đối linh thông tin tức ở hải ngoại, cái khác thì không biết. Tin ở phía đông, có khả năng liên quan tới Minh Nguyệt Tông. Quỷ giống như lần trước, biết nguyền rủa, có khả năng tồn tại quan hệ nhất định với Thiên Nam Phủ và Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Thiên Thánh Tông ở bên cạnh. Tuy nhiên, từ việc đối phương không biết Thiên Thánh Tinh Thần Pháp lại thấy được, chắc tồn tại quan hệ với Huyền Thiên Tông cùng với Lạc Hà Tông. Dù sao, trong thế lực đã biết, chỉ có bọn họ biết được Thiên Hương Đạo Hoa ở Thiên Âm Tông. Ngoài ra, chính là Quỷ Tiên Tử thử. Nàng chắc hẳn không phải không thể tới U Vân Phủ, là cố ý bảo ta ra tay, dựa vào đó biết được hành tung cùng với thực lực của ta. Tạm thời không có cách nào khắc phục. Mặc dù bây giờ hắn có Càn Khôn Cửu Hoàng, có thể mượn địa điểm trong thiên địa. Nhưng ai giúp hắn đưa vòng qua? Tiểu Ly à, con thỏ à, bọn họ đều quá yếu. Không nói tốc độ chậm, một khi vị trí thay đổi, hắn lại không có cách nào thông báo vị trí thay đổi với bọn họ. Còn nữa, có vài người còn đang suy tính vị trí của hắn, một khi hắn ra ngoài, sẽ bị phát hiện. Tới lúc đó, khó nói được hắn có thể bị công kích hay không. Giang Hạo nằm ở trên giường, nhìn trần nhà và nhíu mày lại, còn có một điểm quan trọng nhất. Đa Nguyên nói qua một thời gian ngắn nữa sẽ có người tới xác định. Đây là nguy cơ sắp đến gần. Tuy hắn bị Quỷ Tiên Tử thử thăm dò trong lần gặp mặt này, nhưng cũng biết có người sẽ đến Thiên Âm Tông. Nếu người này mạnh mẽ, sẽ trực tiếp phát hiện ra Thiên Hương Đạo Hoa. Đến lúc đó hắn là người trồng hoa có thể cũng sẽ bị nhầm vào. Phải thông báo với Hồng Vũ Diệp. Dù sao nàng nói hoa là của nàng, giọng điệu của Đan Nguyên cho thấy người tới sẽ không e ngại Thiên Âm Tông. Giang Hạo ngồi dậy, nghĩ đến một vấn đề nan giải. Mình làm sao thông báo cho Hồng Vũ Diệp được? Từ trước tới nay, đều là Hồng Vũ Diệp tới chỗ hắn, hắn chưa từng gọi đối phương tới. Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm thấy mình đành phải mặc cho số phận. Tuy nhiên, cuộc họp trong mật ngữ thạch bản vừa kết thúc, Hồng Vũ Diệp hắn sẽ phát hiện ra. Không phải không có khả năng qua hỏi thăm tình hình. Hắn suy nghĩ một lát, cũng không thể suy nghĩ nhiều nữa, lại đứng lên chế tạo phù. Bây giờ trong người hắn không có đồng nào, phải tiếp tục tích góp linh thạch. Xích liên hoa tốn 700, không xuất hiện bọt khí màu xanh tạm thời không biết hạt giống linh dược cấp bậc gì mới có thể xuất hiện bọt khí. Hắn chưa từng trồng linh dược thượng phẩm, chỉ có thể bắt tay vào làm từ hạt giống. Sáng sớm, Giang Hạo dừng bút, lại một tấm thập vạn kiếm phù xuất hiện. Gần đây, hắn dự định tiếp tục học linh phù mới. Với tu vi hắn thể hiện ra bây giờ, thỉnh thoảng xuất hiện một hai tờ linh phù tốt hơn cũng là bình thường. Trước mắt đã phong tỏa linh phù thăng cấp của thập vạn kiếm phù, thập vạn thần kiếm phù. Lại nói tiếp, dạo này đã rất lâu không gặp sư tỷ Lãnh Điềm. Lần trước, con thỏ nói có người tới, chắc hẳn là nàng. Nữ tính tìm hắn không ngoài sư tỷ Chu Thiền tới đưa phần thưởng, sư tỷ Mính Y Thân là nội ứng, sư tỷ Lãnh Điềm đã thường mua linh phù. Có thể loại bỏ sư tỷ Chu Thiền, con thỏ biết sư tỷ Mính Y vậy chính là sư tỷ Lãnh Điềm còn lại. Cũng không biết nàng tới có chuyện gì. Giang Hạo ra khỏi phòng, lại nhìn thấy con thỏ vẫn đang ngó chừng Thiên Hương Đạo Hoa, đầu lưỡi đều sắp chạm đến cánh hoa. Hắn bước nhanh tới, định đá văng con thỏ ra, đề phòng bất ngờ phát sinh. Chẳng qua, khi hắn muốn nhấc chân, đột nhiên phát hiện con thỏ biến mất. Tiếp đó, một bóng trắng hạ xuống phía trước mặt hắn. Không ngờ là con thỏ với mặt mũi bầm dập bị treo ở trên tường, tung bay theo gió. Giang Hạo ngạc nhiên. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Ngươi nói xem, liệu có khả năng hôm nay con thỏ của ngươi bị treo ở đây, ngày mai sẽ là ngươi bị treo ở đây không? Từ phía sau truyền đến giọng nói bình thản. Giang Hạo vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Ngày hôm nay, Hồng Vũ Diệp mặc váy tiên trắng hồng, lưng ông, để tóc mai, mắt đẹp mày ngài. Ra mắt tiền bối. Trong lòng Giang Hạo thầm mừng rỡ, quả nhiên tới rồi. Về phần hôm nay là con thỏ, ngày mai có phải là hắn không thể trả lời điều này. Nếu đưa ra câu trả lời khẳng định, đối phương có khả năng sẽ làm thật. Nếu phủ định, vậy Hồng Vũ Diệp nhất định sẽ ra tay. Lần đầu tiên ta thấy ngươi gặp ta với vẻ mừng rỡ như vậy đấy. Hồng Vũ Diệp cảm thấy hứng thú nói. Giang Hạo cố giữ bình tĩnh, không muốn để đối phương lại nhìn ra sắc mặt của mình. Cuối cùng, hắn nói vào thẳng chủ đề, vạn bối tham gia cuộc họp mặt trong mật ngữ thạch bản, bọn họ đã biết Thiên Hương Đạo Hoa ở Thiên Âm Tông. Căn cứ theo lời Đan Nguyên nói, những ngày sắp tới sẽ có người qua tra xét. Ở trong ánh mắt của đối phương, Thiên Âm Tông chỉ là môn phái nhỏ. Cho nên nói là qua chứng thực, thật ra là qua mang Thiên Hương Đạo Hoa đi. Thời gian sắp tới. Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế, bình tĩnh nói, người đang lo lắng gì vậy? Thực lực của đối phương mạnh mẽ, có thể Thiên Âm Tông không bảo vệ được. Giang Hạo nói ra lo lắng của mình. Vậy ngươi canh giữ đi. Hồng Vũ Diệp cười như không cười hỏi. Khóe miệng Giang Hạo khẽ giật, vạn bối chỉ là trúc cơ hậu kỳ, có lòng mà không có sức. Hắn đương nhiên không thể đi canh giữ, hắn căn bản không có thực lực đó. Ý của ngươi là bảo ta ra tay? Hồng Vũ Diệp hỏi. Dù sao nó cũng là hoa của tiền bối. Giang Hạo nhẹ khẽ gật đầu. Cũng đúng. Hồng Vũ Diệp nhìn chăm chú vào nam tử trước mắt, cười hỏi, người lo lắng hoa của ta bị mang đi, hay là ngươi bị mang đi? Đương nhiên là chuyện trước. Giang Hạo có phần che lương tâm nói. Thiên Hương Đạo Hoa rất quan trọng đối với hắn, nếu thật sự không có cách nào, bị mang đi thì mang đi. Hắn không thể bị nhân vật không rõ đưa đi, bằng không giữ nhiều lành ít. Lời nói dối của ngươi quá vụng về. Hồng Vũ Diệp lấy ra chén trà, chờ Giang Hạo pha trà. Trong chốc lát, Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên ngửi, hoa thiên tuyết, đỡ hơn tuyết hậu xuân và hồng tụ hương một chút. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hoa thiên tuyết giá 200 linh thạch một tiền, lúc trước hắn đã chuẩn bị 5 tiền. Cho tới bây giờ mới sử dụng. May mà xem như đủ tiêu chuẩn. Lúc này, hắn nghe giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến, ngoài chuyện có người muốn cướp hoa của ta, còn có chuyện gì khác nữa không? Giang Hạo do dự một lát, cuối cùng vẫn không báo lại chuyện quỷ tiên tử thử thăm dò. Loại chuyện này là thử thách hắn, Hồng Vũ Diệp sẽ không ra tay giúp đỡ. hắn cần phải tự tìm một con đường nội ứng thích hợp để xen lẫn vào trong cuộc gặp mặt. Quái gở, mạnh mẽ lại thần bí là những gì trước mắt hắn nghĩ tới được. Chỉ cần để bọn họ xuất hiện nhận thức này, sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng không thể giọng khách ác giọng chủ, cướp danh tiếng của Đan Nguyên, nếu không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không có tin tức quan trọng nào khác, ngược lại có chút suy đoán về lai lịch của mấy người. Giang Hạo nói đại khái. Hồng Vũ Diệp không có hứng thú nghe. Nàng uống trà xong, đi tới gian phòng vệ sinh, nhìn thùng gỗ một lát lại đi tới vị trí ban công tầng 2. Giang Hạo đứng ở phía sau, không định qua vì đề phòng bị đẩy xuống. Độc của ngươi đã giải được rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Vâng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Nếu phát hiện trong lúc thăng cấp, hắn sẽ không ung dung như vậy. Vậy. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, cười nói, ngươi định cảm ơn ta thế nào? Lần này, Giang Hạo bối rối. Hắn tạm thời chưa nghĩ tới chuyện này, nhất thời không trả lời được. Qua một thời gian ngắn nữa, ta muốn tới tắm, chuẩn bị sẵn sàng cánh hoa, ta muốn ngân nguyệt hoa biện. Hồng Vũ Diệp nói với Giang Hạo, có vấn đề gì không? À, Giang Hạo nhất thời có hơi lo lắng. Hắn không biết ngân nguyệt hoa biện cần bao nhiêu linh thạch. Chỉ là hắn vừa do dự, khí tức ngập trời đã trấn áp đến. Không thành vấn đề. Hắn vội vàng trả lời. Tốt. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, hóa thành một bóng đỏ biến mất. Nếu không làm được, ta sẽ tẩy rớt một lớp da giúp ngươi. Nhìn đối phương biến mất, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hắn cẩn thận nghĩ lại, mình quả thật chưa từng nghĩ tới quà cảm ơn. Hồng Vũ Diệp cường thế và thản nhiên, làm hắn cũng thản nhiên theo. Hắn thở dài, quyết định đi hỏi thăm giá ngân nguyệt hoa biện, hy vọng sẽ không quá đắt. Tuyết Liên Cát. 10 linh thạch. Giang Hạo hơi bất ngờ khi nghe được giá. Rẻ vậy à, chỉ là hắn rất nhanh đã phát hiện ra mình. Tiên tử chỉ dẫn có lòng tốt nhắc nhở, là một cánh, chúng ta thông thường bán ra 99 cánh. Cũng chính là 990 linh thạch. Ta có thể nhìn qua cánh hoa không sao? Đương nhiên. Cánh hoa trắng như tuyết nhưng không lớn lắm. Giang Hạo ước lượng, một vốc tay đại khái cần 9 cánh hoa. Phủ kín thùng gỗ ở trạng thái thưa thớt cần 3-40 vốc tay. Cũng chính là cần 3.000 linh thạch. 3.000 linh thạch đổi lấy lời nhắc nhở trúng độc, xem như đã rẻ rồi. Nhưng bây giờ, hắn không có linh thạch. Giang Hạo rời khỏi Tuyết Liên Cát, định bán ra số linh phù chế tạo được gần đây. Ngày mai, hắn sẽ bắt đầu chế tạo linh phù càng lợi hại hơn, lợi ích thu được cũng sẽ càng nhiều hơn. Mua trước 99 cánh. Đề phòng Hồng Vũ Diệp đột nhiên xuất hiện lại không có cánh hoa. Lúc bày sạp, một vị kim đan sơ kỳ đứng ở trước sạp hàng của Giang Hạo, cẩn thận quan sát linh phù nói, có thập vạn thần kiếm phù sao? Tạm thời không có. Giang Hạo lắc đầu trả lời. Không có thì không có, cần gì phải nói là tạm thời không có. Đoạn qua nhìn Giang Hạo, nói với vẻ mặt bình thản, tu vi của ngươi là trúc cơ hậu kỳ. Không phải ta khinh thường ngươi, ngươi vẽ ra được thập vạn kiếm phù sao? Ý ngươi tạm thời không có là sau sẽ có à, làm chuyện buôn bán, tốt xấu gì cũng phải thật sự cầu thị, đừng quá tham vọng, tự cho mình là đúng. Ngươi thật sự cho rằng một trúc cơ hậu kỳ có thể chế tạo ra thập vạn thần kiếm phù sao? Giang Hạo nhìn đối phương, cảm giác rất khó hiểu. Đối phương cố ý hay ta chọc tới hắn? Hắn là người của Thiên Hoang Các à, ta lấy 10 tấm trị liệu phù và 10 tấm thập vạn kiếm phù. Đoạn quan bỏ lại 600 linh thạch, lấy linh phù rồi xoay người rời đi. Không hề muốn ở lại cùng Giang Hạo thêm nữa. Thấy đối phương rời đi, Giang Hạo không khỏi xúc động, đây là khách hàng lớn đấy. Xem ra không có hiềm khích với mình. Cuối cùng hắn lại lấy ra 6 tấm trị liệu phù và 6 tấm thập vạn kiếm phù tiếp tục bày sạp. Hắn còn khoảng 10 tấm linh phù, nhưng không thể lấy ra hết, chỉ lấy ít một ra bày. Sau một lúc, chỉ bán ra được 5 tấm linh phù. Tổng cộng thu được 750 linh thạch. Còn thiếu 200 nữa mới đủ mua cánh hoa. Ngày mai lại tới lần nữa là đủ rồi. Trên đường trở về, Giang Hạo vô tình gặp được Liễu Tinh Thần. Sư đệ, đã lâu không gặp. Đối phương chủ động chào hỏi. Khoảng thời gian trước, ta mới nhìn thấy sư huynh. Giang Hạo khách sáo nói. Gần đây, bởi vì Thiên Thánh Giáo nên hơi bận. Cũng may, người của Thiên Thánh Giáo không chết cũng bị bắt, còn bắt được kẻ phản bội tiết lộ tin tức. Công Tích Đường cũng tính toán ra 10 người có công trạng đứng đầu trong đợt này. Ta ở đây phải chúc mừng sư đệ không lại tiến vào top 10. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo lúng túng nói, sư huynh nói đùa, lần trước là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, công trạng của sư đệ cũng không nhỏ, mạo hiểm bước vào trong ma quật, cho dù không có công cũng có không ít công trạng. Ít nhiều có thể đổi được một ít linh thạch. Chỉ có điều, ta ngược lại nhìn thấy một người trong top 10 lần trước đáng quan tâm. Liễu Tinh Thần bước đi thong thả, bằng thản nói, sư đệ còn nhớ rõ Bạch Dạ không? Nhớ. Trong lòng Giang Hạo thoáng chấn động, vẻ mặt bình tĩnh nói. Lúc trước, Bạch Dạ rất khiêm tốn. Lần này Thiên Thánh Giáo tấn công, Bạch Dạ trở nên hoạt bát, một lần hành động xông vào top 5 công trạng. Hơn nữa, ta cũng điều tra ra được tu vi của hắn là nguyên thần hậu kỳ. Xem tình hình của hắn thế này, chắc là muốn vị trí đệ tử thủ tịch thứ 10. Liễu Tinh Thần nói với vẻ bội phục. Nguyên thần hậu kỳ, chênh lệch hai cảnh giới, Giang Hạo hạ thấp mi, nghĩ thầm phải chờ một thời gian nữa. Cũng tốt. Hiện tại, công trạng của đối phương lọt vào top 5, cho dù chỉ đánh cho hắn bị trọng thương cũng rất phiền phức. Chờ mấy năm nữa, công trạng qua đi lại ra tay với hắn. Khi đó, mình chắc hẳn cũng là nguyên thần hậu kỳ. Có công tích trong người rất phiền phức, trước đây công trạng của hắn lọt vào top 10, chấp pháp đường điều tra khiến hắn phải chống đỡ áp lực cực lớn. Bây giờ, công trạng của Bạch Dạ top 5, một khi ra tay với hắn, tưởng tượng hậu quả thôi đã không chịu nổi. Trong giây lát, Giang Hạo phát hiện quy tắc của Thiên Âm Tông có thể bảo vệ hắn, đồng thời cũng có thể ngăn cản hắn ra tay với người khác. Nhưng có vài điều nhất định phải chú ý, đó là không thể để cho Bạch Dạ trở thành một trong 10 đệ tử thủ tịch. Nếu không sẽ càng khó đối phó hơn. Nguyên thần hậu kỳ có thể mưu cầu bước vào 10 đệ tử thủ tịch sao? Giang Hạo khá tò mò. Hắn nhớ người thứ 10 chắc là Mang Long. Đây là người duy nhất trong 10 đệ tử thủ tịch mà hắn biết, những người khác hắn đều không nhận ra. Thậm chí rất ít nghe nói tới. Trên lý thuyết là đủ, nhưng trên thực tế là không đủ. Liễu Tinh Thần xúc động nói, Mang Long là đệ tử thủ tịch thứ 10, bây giờ đã là nguyên thần viên mãn. Vẫn là sư đệ giúp hắn một tay, làm cho hắn lấy được Hiên Viên Thái. Công trạng đủ, cho nên thuận lợi lấy được thứ cần thiết, một lần hành động bước vào nguyên thần viên mãn. Cho nên, bây giờ muốn đạt được đệ tử thủ tịch thứ 10, cần phải có tu vi nguyên thần viên mãn. Tuy công trạng có thể thêm điểm, nhưng thực lực là quan trọng nhất. Bạch Dạ chắc hẳn lớn tuổi hơn Mang Long, cho nên hắn ở tình thế bất lợi. Tuy nhiên, nghe nói hắn sắp thăng cấp, một khi đạt tới nguyên thần viên mãn, như vậy hắn lại có cơ hội. Đệ tử thủ tịch thứ 10 cũng là tu vi nguyên thần hậu kỳ, à vậy đệ tử thủ tịch đứng đầu thì sao? Giang Hạo có phần kinh ngạc. 10 đệ tử thủ tịch quá mạnh mẽ. Nghe nói người đứng đầu là một vị sư tỷ của Bạch Nguyệt Hồ, chắc hẳn không phải là luyện thân. Liễu Tinh Thần xúc động nói. Giang Hạo không dám tin tưởng, 10 đệ tử thủ tịch chênh lệch lớn như vậy. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, có đôi khi người thứ nhất vượt lên rất xa. Đáng tiếc, thực lực của ta còn chưa đủ, nếu không cũng muốn tiến vào 10 đệ tử thủ tịch, có người nói bọn họ có rất nhiều quyền lợi đặc biệt. Thậm chí, bọn họ còn có khả năng được trưởng giáo đích thân chỉ đạo. 10 đệ tử thủ tịch làm người khác chú ý, nhưng người bình thường có thể đi lên, như vậy ở trong tông môn sẽ không gặp quá nhiều phiền phức. Giang Hạo suy nghĩ, cảm thấy hơi khó. Thập đại đệ tử thủ tịch là cái ô bảo vệ rất tốt. Giang Hạo có vài ý nghĩ. Nếu nâng cao tu vi bình thường có thể đạt tới trình độ này, hắn sẽ không từ chối. Chỉ là tu vi bình thường của hắn còn là trúc cơ hậu kỳ, cách nguyên thần quá xa. Muốn trở thành thập đại đệ tử thủ tịch, khó khăn nặng nề. Nhưng một khi trở thành thủ tịch, địa vị ở trong tông môn cao cũng sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho dù các chủ thiên hoang các cũng không dám làm chuyện gì thái quá. Phiền phức duy nhất chính là ngăn cản con đường của người khác, sẽ bị một số người nhớ thương. Nhưng chắc hẳn không có vấn đề gì, dù sao tu vi thật sự của hắn vượt xa tu biểu hiện ra vi. Trốn ở vị trí thứ 8, thứ 9, sẽ không có quá nhiều chuyện rắc rối. Thật ra vẫn rất tốt. Ở Ma Môn, thân phận và địa vị không đủ, hắn muốn khiêm tốn, người khác cũng sẽ tới gây sự. Ví dụ như Linh Dược Viên, chung quy có vài người muốn tới bắt nạt. Mấy năm qua yên tĩnh, qua mấy năm nữa sẽ đổi một nhóm người mới tới. Nhưng nếu hắn là một trong 10 vị đệ tử thủ tịch, trông coi Linh Dược Viên sẽ không người nào dám tới gây phiền phức chứ. Bạch Dạ có trong tối ngoài sáng hạ các loại thuật cho hắn không? Trừ khi Bạch Dạ không muốn sống. Bạch Dạ có khả năng thành công không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Trước mắt, hắn vẫn không phải là đối thủ của Bạch Dạ. Nếu bây giờ Bạch Dạ muốn chạy nước rút, hắn rất khó ngăn cản. Thuật của Bạch Dạ quá lợi hại, chung quy khiến người ta có cảm giác Mang Long không phải là đối thủ. Bạch Dạ rất ít ra ngoài, ta cũng biết rất ít chuyện liên quan tới hắn. Tuy nhiên, về chuyện có thể thành công hay không, ta thật ra có biết một ít. Liễu Tinh Thần nói với giọng điệu tùy ý, căn cứ theo suy đoán, Bạch Dạ rất khó thành công. Lúc ta truy tìm điều tra kẻ phản bội đã gặp được Mang Long, thuận tiện nói chuyện một lúc. Hắn nói Bạch Dạ người này không dễ chọc, đừng thấy tu vi của hắn bình thường, nếu thật sự đi vào sân nhà của hắn, dù có mạnh hơn hắn cũng phải chịu thiệt. Nhưng Bạch Dạ người này lại rất dễ đối phó, chính là chỉ cần rời khỏi sân nhà của hắn. Cách nói của Mang Long đại khái là ở sân nhà của Bạch Dạ, hắn chắc hẳn phải liều mạng mới thắng được, hơn nữa tỷ lệ thua thắng là 3-7, hắn 3 Bạch Dạ 7. Nhưng tùy tiện đổi một hoàn cảnh xa lạ, hắn dùng tay không có thể giết chết Bạch Dạ. Mà khi khiêu chiến đệ tử thủ tịch, địa điểm sẽ do người khiêu chiến lựa chọn. Chính là lần này Mang Long thua, năm sau hắn vẫn có thể đánh tan Bạch Dạ, đoạt lại vị trí trong thập đại đệ tử thủ tịch. Cho nên, Bạch Dạ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn thua không nổi. Giang Hạo gật đầu. Điều này cũng cảnh tỉnh hắn. Cho dù biết Bạch Dạ ở đâu, hắn cũng không thể tùy tiện đi vào. Mình ở Đoạn Tình Nhai còn trúng phải thuật của Bạch Dạ, nếu bước vào sân nhà của hắn, thuật gì cũng có thể xuất hiện. Cái này rất phiền phức. Tuy nhiên, thiên phú tu luyện của Bạch Dạ hình như không cao lắm. Giang Hạo nhất thời nhớ tới hạt châu dinh dưỡng lần trước. Bạch Dạ chính là dùng nó để thăng cấp, hắn đang mượn những phương pháp khác để thăng cấp. Lại nghiên cứu đi, sau này hắn sẽ đáng sợ bao nhiêu. Trong lòng Giang Hạo thầm kinh ngạc. Hắn thấy uy hiếp từ Bạch Dạ còn lớn hơn Mang Long. Bởi vì trước mắt, Mang Long chỉ cho thấy tu luyện nhanh, thực lực mạnh. Bản thân hắn tu luyện nhanh hơn, thực lực sẽ mạnh hơn. Nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về các loại thuật do phối hợp linh dược mang đến. Đây là nguồn gốc sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Còn có một điểm quan trọng nhất, đó là Mang Long không ra tay với hắn, Bạch Dạ ra tay. Nhất định phải là chân truyền mới trở thành thập đại đệ tử thủ tịch sao? Giang Hạo chợt hỏi. Không phải. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, nội môn cũng có thể. Chỉ cần thực lực đủ, không vượt quá mức tuổi là được. Tuy nhiên muốn trở thành đệ tử thủ tịch cũng không dễ dàng. Cho dù khiêu chiến thắng thứ 10 đệ tử, cũng phải đón nhận sát hạch của 3 người cùng cảnh giới sát phía trước. Đề phòng có người đạt không tới cảnh giới đó nhặt của hơi. Thập đại đệ tử thủ tịch, thà ít chứ không ẩu. Giang Hạo hiểu rõ đại khái, thập đại đệ tử thủ tịch không nói gì khác, nhưng lực chiến đấu nhất định rất mạnh. Tương lai, có thể xem thành mục tiêu. Chỉ là còn chưa đến lúc đó. Với tốc độ thăng cấp mà hắn biểu hiện ra, cộng thêm có Hàn Minh dùng để so sánh, có thể vào thập đại đệ tử thủ tịch. Vĩnh viễn ép Hàn sư đệ một bậc là được rồi. Sắp tới, sư đệ có ý định ra ngoài sao? Nhiệm vụ đường của chấp pháp phong bảo ta hỏi ngươi. Liễu Tinh Thần đột nhiên đổi trọng tâm câu chuyện. Ta tuyệt đối không có quyết định này. Giang Hạo khá bất ngờ, tại sao hắn lại đột nhiên hỏi như vậy? Hắn muốn kiếm tiền của sư đệ, dạo này ngươi quá tốt, bọn họ lo lắng ngươi xuống khỏi danh sách, sẽ không kiếm được tiền nữa. Dù sao, từ lần nhiệm vụ trước cho thấy chấp pháp phong kiếm lớn. Mặc dù, bọn họ chỉ kiếm mấy nghìn, nhưng quý ở chỗ tiền về nhanh. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo nhất thời không nói được lời nào. Tuy nhiên, bây giờ hắn quả thật an phận, nếu không phải tại Liễu Tinh Thần, sẽ không ở lại trong danh sách quan tâm. Nhất là thỉnh thoảng lập chút công trạng. Có cơ hội phải tìm kẻ phản bội, nói chuyện, kéo quan hệ với bọn họ một lát. Sau đó, Liễu Tinh Thần lên tiếng chào và trở về. Giang Hạo cũng đổi hướng. Cần phải bàn bạc kỹ hơn về chuyện của Bạch Dạ, nhưng phải quan tâm xem hắn có đề nghị khiêu chiến với Mang Long không. Hắn nắm chắc 7 phần thắng, chẳng may hắn còn có chuẩn bị ở phía sau, năm sau Mang Long chưa chắc có thể đoạt lại vị trí đệ tử thủ tịch thứ 10. Thứ hai, cho dù có thể đoạt lại, không ai biết hắn sẽ nhận được bao nhiêu lợi ích trong đó. Thủ đoạn của Bạch Dạ thường thông qua đặc tính của linh dược cùng với mùi vị, hoàn cảnh để gây ảnh hưởng, nếu như đóng kín ngũ quan, có phải có thể bình an không? Dọc đường đi, Giang Hạo vẫn luôn nghĩ cách đối phó với Bạch Dạ. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cho ra một kết luận, một lực phá vạn pháp. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả thủ đoạn đều không có hiệu quả. Xét đến cùng, hắn vẫn quá yếu. Chỉ có thể bị Bạch Dạ công kích, nhưng không có cách nào phản kích trở lại. Giang Hạo thở dài, lại nghĩ tới Liễu Tinh Thần. Bây giờ, Liễu Tinh Thần cách trong nguyên thần kỳ không xa, chắc hẳn cũng sẽ rất nhanh đạt đến nguyên thần viên mãn. Đến lúc đó hắn buồn chán, có khả năng sẽ tiến vào thập đại đệ tử thủ tịch. Theo tình hình trước mắt cho thấy, đây có thể cũng là chuyện tốt. Liễu Tinh Thần càng mạnh, càng dễ giúp được hắn. Điều duy nhất cần phải cảnh giác là đề phòng đối phương kéo hắn nhập bọn. Linh dược viên ở Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo vừa trở về, đã nhìn thấy hai kim đang đứng ở cửa. Một người uống rượu có vẻ đã say, một người khác da hơi ngăm đen. Người trước là nam tu sĩ, người sau là một vị tiên tử. Giang Hạo từng gặp qua hai người này vài lần. Người uống rượu tên là Tử Vũ, người da ngăm đen tên là Phi Trúc. Bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai. Ra mắt sư huynh sư tỷ. Giang Hạo khách sáo nói. Một số sư huynh sư tỷ thỉnh thoảng sẽ tới đây, vì nguyên nhân gì đều không quan trọng. Cũng không liên quan tới hắn. Hai người khẽ gật đầu, vẫn không nói gì. Giang Hạo đi vòng qua bọn họ vào bên trong. Tử Vũ híp mắt nhìn người đi vào, nói, hắn chính là Giang Hạo kia. Công trạng top 10 lần trước. Ừ, chính là hắn. Mấy năm nay, hắn vẫn ở trong linh dược viên, gặp được kỳ ngộ không tệ, cũng là trúc cơ hậu kỳ rồi. Đáng tiếc, hắn không có chí lớn, chỉ muốn ở lại linh dược viên. Tương lai khó nói được sẽ có thành tựu thế nào. Phi Trúc Tiên Tử nói với vẻ đáng tiếc. Có lẽ hắn biết mọi thứ mình có được đều dựa vào cơ duyên, năng lực cùng với nhận thức của bản thân không đủ, trốn ở chỗ này sẽ an toàn hơn. Tử Vũ bình tĩnh nói. Ừ, ta nghe nói tác phong làm người của hắn khá chính phái, có phần ấu trĩ, ở chỗ này quả thật càng tốt hơn. Phi Trúc Tiên Tử gật đầu. Sau đó, hai người không nói gì nữa. Dù sao, hắn chỉ là một đệ tử nội môn không quá đặc biệt mà thôi. Chỉ đủ cho bọn họ bàn tán vài câu. Không cần thiết phải nói nhiều. Dù sao qua một thời gian nữa, có lẽ sẽ không có người này. Trên đường tu chân chính là như vậy, người vô tình nhìn thấy lúc trước sẽ đột nhiên biến mất. Từ nay về sau, không thấy tung tích. Giang Hạo không để ý tới bình luận của người khác, nếu cứ luôn để ý tới ánh mắt của người khác, bất kể là tiên môn hay ma môn sẽ không có cách nào yên tâm tu luyện. Tất cả tông môn lớn đều như vậy, người biết hắn lại không thích hắn chiếm phần lớn. Phần lớn lời lẽ của bọn họ phát ra là do chủ quan, rất ít lời êm tai. Quên là được rồi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn làm thế. Có thể khiến cho người khác không để ý hắn là tốt rồi. Hắn bước vào linh dược viên, lập tức nhìn thấy sư tỷ Ninh Tuyên ở phía trước. Nàng đang nói chuyện với một vị sư huynh nguyên thần sơ kỳ khác, chắc hẳn đang giới thiệu về linh dược viên. Đã gặp mặt, Giang Hạo lại tránh sang một bên hành lễ gặp mặt. Bởi vì đối phương đang nói chuyện với nhau, cho nên hắn không cần mở miệng chào hỏi sẽ tốt hơn. Nếu không, sẽ cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ. Nhìn bọn họ rời đi, Giang Hạo để ý, từ dáng vẻ của bọn họ lại thấy được. Bọn họ hình như lại muốn làm gì đó với linh dược viên. Hy vọng bọn họ sẽ không mang đến phiền toái gì cho ta. Trong lòng hắn suy nghĩ một lát, bắt đầu xử lý linh dược. Mới xử lý đến một nửa, Trình Sầu đột nhiên chạy đến trước mặt Giang Hạo nói, sư huynh, bên này có một linh dược có trạng thái không tốt. Giang Hạo không thấy bất ngờ, ở linh dược viên không hiếm thấy chuyện bất ngờ như vậy. Sau khi đi qua, hắn phát hiện là linh dược mới vừa được nhổ trồng qua, bởi vì đất đai cùng với linh khí không quá thích ứng. Không cần để ý, sau khi xác định vấn đề, hắn lại bắt đầu xử lý. Trong quá trình, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì, khẽ nói, cuối năm rồi sao? Ừ, 12 tháng rồi. Trình Sâu gật đầu. Có thể thông báo cho sư muội Tiểu Ly thăng cấp, nửa tháng sau sẽ ra cửa. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hình như ở trong mắt hắn, Tiểu Ly muốn thăng cấp luyện khí tầng 4 lúc nào là có thể thăng cấp luyện khí tầng 4 lúc đó vậy. Trình Sâu nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Chờ sau khi xử lý xong linh dược, Giang Hạo quan sát Trình Sâu một lát rồi nói, mặc dù hơi gấp, nhưng chắc hẳn đủ rồi. Trước khi xuất phát, ta sẽ trợ giúp ngươi thăng cấp. Trình Sâu nghe vậy, con ngươi co lại, cúi đầu về phía Giang Hạo cảm kích nói, đa tạ sư huynh. Giang Hạo nhẹ nhàng ư tiếng, không nói gì nữa. Ngay từ đầu, hắn không có ý định chỉ đạo cho Trình Sâu. Mãi về sau, Trình Sâu mua một pháp bảo trữ vật cho con thỏ. Khi đó, mình đúng lúc bị người của chấp pháp đường dẫn đi. Con thỏ mang theo pháp bảo trữ vật tìm đến chỗ hắn đang bị giam giữ, hắn nhờ vậy mới được cứu. Cũng chính từ đó trở đi, hắn mới bắt đầu chỉ đạo cho Trình Sâu. Xem là báo đáp ân tình trong lúc vô ý của Trình Sâu. Sau đó, hắn cảm thấy đối phương làm việc vẫn tính là thỏa đáng, cộng thêm nguy hiểm đưa Tiểu Ly ra ngoài không nhỏ, lại không tiện. Hắn đối phương thăng cấp trúc cơ cũng không có gì đáng trách. Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Giang Hạo, Trình Sầu thấp thỏm hoàn thành công tác. Lúc trở lại, hắn nghi ngờ có phải mình xuất hiện ảo giác không. Đồng thời, hắn lại cảm thấy Giang sư huynh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, ở ma môn cũng không hiếm thấy loại chuyện như vậy. Đến lúc đó, chung quy sẽ nói ra vài lý do khác để từ chối. Nhưng hắn nghĩ vậy, hy vọng trong lòng vẫn không khỏi tăng lên. Hắn chờ mong mình trở thành trúc cơ. Niềm vui này suýt nữa làm cho hắn quên hết tất cả. Cũng may, hắn ở lâu với Giang Hạo, miễn cưỡng ép xuống niềm vui này, không để cho mình biểu hiện quá rõ ràng. Trình sư huynh có chuyện gì mà cao hứng thế? Lâm Sang tiên tử. Một vị luyện khí tầng 8 nhìn Trình Sầu cười hỏi. Trình Sầu nghe vậy, lập tức vỗ vỗ vào mặt, vội vàng nói, không, không có. Còn nói không có. Ngươi chỉ thiếu nước cười ra tiếng, vừa nhìn đã biết là chuyện vui lớn rồi. Lâm Sang che miệng cười nói. Trình Sầu hơi xấu hổ, sau đó chuyển đề tài, sư muội Tiểu Ly đâu? Sư muội mới từ nhà ăn đi ra, đại khái lại đi đâu đó tống tiền rồi. Lâm Sang xúc động nói, sư muội Tiểu Ly thật tốt, xem chỗ này của chúng ta thành vườn hoa nhà mình, không e ngại gì. Người khác chỉ dám nghĩ thôi. Trình Sâu gật đầu, đúng là như vậy. Ba đầu, sư muội Tiểu Ly chính là như vậy, sau đó tuy nghe lời sư huynh Giang Hạo, nhưng sư huynh căn bản không quản tới nàng. Các nội môn khác cũng rất ít đến bên chỗ bọn họ, cũng sẽ không có ai để ý, cho nên Tiểu Ly cũng không gây ra tai họa gì. Luyện khí tầng 4, hắn rất tò mò, lần này sư muội Tiểu Ly có thể thăng cấp thành công không? Nếu là thật, sư muội Tiểu Ly 8-9 phần sẽ trở thành đệ tử chân truyền. Nghĩ đến sự khủng khiếp của Tiểu Ly, Trình Sầu cũng ép xuống vui mừng đối với Trúc Cơ. Hắn cố làm cho mình bình thường trở lại, phát hiện Trúc Cơ làm hắn trở nên khác thường. Phải duy trì tốt, đừng vì vậy mà gây ra họa. Hắn từ biệt sư muội Lâm Sang, lại đi tìm Tiểu Ly. Lâm Sang không để ý nhiều. Trong rừng cây phía xa, Giang Hạo đứng ở trên nhánh cây nhìn theo bóng lưng Trình Sầu. Chủ nhân đang nhìn gì vậy? Con thỏ vừa nghịch cái vòng của mình vừa hỏi. Xem tâm tính của một người. Giang Hạo đáp lại. Vậy có tốt hay không? Con thỏ thuận miệng hỏi. Tạm được. Giang Hạo xoay người lại. Con thỏ vội vàng đuổi theo, nói, chủ nhân xem tâm tính của ta thế nào. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ, cười ha hả nhưng không nói lời nào. Mấy ngày sau, Giang Hạo thỉnh thoảng quan sát xung quanh, có lúc sẽ hỏi thăm Trình Sầu về tình hình bên ngoài. Nhưng mà, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Mãi đến ngày thứ bảy, sau khi Giang Hạo tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa xong, đột nhiên thấy có cảm giác tai họa sắp ập tới. Trong lòng hắn bắt đầu bất an, dường như có tồn tại vượt xa thực lực của hắn đang phong tỏa chỗ này của hắn. Tới rồi. Giang Hạo cố nén sợ hãi, bảo mình phải nhanh chóng rời khỏi sân, đi tới gần chỗ ở của sư phụ. Chỉ có như vậy mới có thể có thêm cơ hội sống sót. Cũng mặc kệ sao hắn lùi thế nào, cảm giác khó hiểu trước sau vẫn vây quanh hắn. Đây là tồn tại cấp bậc gì? Dường như chỉ dựa vào khí tức đã có thể nghiền ép hắn. Hồng Mông Tâm Kinh đang điên cuồng vận chuyển, nhưng trước sau không có cách nào trốn tránh, càng không cảm giác được phương hướng của đối phương. Hắn ở vị trí nào? Giang Hạo kiểm tra xung quanh. Nhưng mà, hắn vẫn không thu hoạch được gì. Trong giây lát hắn cảm giác người nhìn trộm Thiên Hương Đạo Hoa đều là tồn tại mà hắn không thể trực tiếp đối mặt. Cùng lúc đó, Bách Hoa Hồ, trưởng giáo, Bạch Chỉ quỳ một gối ở trước mặt Hồng Vũ Diệp, hình như đang chờ đối phương ra lệnh. Đối phương đã tập kích tới, vậy nàng là trưởng lão hộ giáo, tuyệt đối sẽ không lùi bước. Rất mạnh à, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trong đình, bình tĩnh nói. Ta đã thông báo bọn họ mở ra đại trận hộ giáo, chuyện còn lại đang chờ trưởng giáo ra lệnh. Bạch Chỉ cúi đầu nói. Người này đến từ Bắc Bộ, cũng không biết do thế lực nào quản lý. Hồng Vũ Diệp rót cho mình một ly trà, sau đó ngón trỏ nhỏ nhắn, trắng trẻo thò vào trong chén trà, quấy nhẹ. Sau đó, nàng nhíu lại, nước trà từ trong chén chảy ra. Chia làm 7 giọt nước lơ lửng giữa không trung. Đóng đại trận hộ giáo. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Sau đó, nàng bất chợt hất tay lên, giọt nước thứ nhất bay về phía chân trời. Ầm. Trên tầng mây có sấm sét nổ mạnh. Bạch Chỉ vốn không rõ ý của trưởng giáo, nhưng chẳng bao lâu đã phát hiện trong không trung xuất hiện lực lượng va chạm. Đối phương hình như hơi bất ngờ. Lúc này, nàng nhìn thấy giọt nước thứ hai bay lên không trung. Ầm ầm. Đối phương hình như kinh ngạc. Giọt nước thứ ba theo đó bay lên. Lại một tiếng nổ mạnh. Lần này, đối phương có vẻ phẫn nộ. Giọt nước thứ tư gào thét lao đi. Đối phương phát ra sát ý giọt nước thứ năm. Sát ý của đối phương trở nên cuồng bạo. Giọt nước thứ sáu. Phía chân trời nổ mạnh, sấm sét tàn sát bừa bãi. Bạch Chỉ cảm nhận được đối phương không cam lòng. Giọt nước thứ bảy. Lực lượng mất đi, đối phương lộ ra sự tuyệt vọng và kiệt sức. Ao. Bạch Chỉ nghe được tiếng nước trà, mới tỉnh táo lại. Lúc nàng lại nhìn về phía trưởng giáo, khó diễn tả được nỗi sợ hãi trong lòng. Giết địch không tốn sức, thông thả uống trà. Trưởng giáo một lần nữa đổi mới nhận thức của nàng. Bắt lại, nhốt vào trong tháp vô pháp vô thiên. Hồng Vũ Diệp hớp một hớp trà, bình tĩnh nói. Vâng. Bạch Chỉ không dám bất kính. Hồng Vũ Diệp chờ Bạch Chỉ rời đi, mới đặt chén trà trong tay xuống. Đôi mắt sáng của nàng nhìn mặt hồ tĩnh lặng, sau đó dùng mu bàn tay che đôi môi đỏ mọng, khẽ ho vài tiếng. Đoạn tình nhai. Giang Hạo đứng ở bên một cái cây lớn. Nơi này cách chỗ ở của sư phụ không xa, chỉ là hắn vừa đến đây, lực lượng phong tỏa kia đã biến mất. Chờ tới lúc hắn ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trên bầu trời có sấm sét lập lòe. Nếu hắn đoán không sai, chắc có người đã ra tay với người vừa tới. Không bao lâu, sấm sét trong không trung bắt đầu tiêu tan. Lực lượng phong tỏa cũng không xuất hiện nữa. Kết thúc rồi. Thắng rồi sao? Giang Hạo cảm thấy khó tin. Có lẽ trong mắt người khác nhìn thấy, chỉ là trong không trung xuất hiện sấm sét. Nhưng hắn biết người tới nhất định rất mạnh, nhất là ngay từ đầu đã phong tỏa hắn, loại khí tức đáng sợ này, đừng nói hắn là một nguyên thần nhỏ bé, có thể lại thăng cấp lên một cảnh giới lớn cũng vậy thôi. Chênh lệch quá xa. Mình phải nghĩ cách mau chóng trở nên mạnh mẽ mới được. Để bảo đảm an toàn. Hắn đứng tại chỗ nửa ngày, lúc này mới đi tới linh dược viên. 3 ngày sau. Giang Hạo không phát hiện ra bất kỳ nguy cơ nào, cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào. Không chỉ Thiên Âm Tông, cho dù là trên mật ngữ thạch bản cũng không có thấy tin tức liên quan. Trong giây lát, hắn cảm giác tất cả những gì xảy ra ngày đó chẳng qua là ảo giác. Lúc này, hắn cũng trở lại bình thường. Nếu người tới quả thật bị giết chết, nhất định sẽ xuất hiện phản ứng tiếp theo. Không phải bên Thiên Âm Tông thì chính là bên Đan Nguyên. Hắn yên tĩnh chờ Thiên Âm Tông truyền tin tức ra, hoặc chờ buổi gặp mặt mật ngữ thạch bản bắt đầu. Hôm nay, Giang Hạo tìm tới Trình Sầu. Giang sư huynh. Trình Sầu hơi kích động. Nhưng trong lòng hắn thầm an ủi mình, có lẽ không phải là chuyện kia. Chỉ cần hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù thất vọng cũng sẽ không quá khó chịu. Đi tới chỗ ngươi ở, ta giúp ngươi thăng cấp trúc cơ. Giang Hạo bình tĩnh nói. Bây giờ, hắn là nguyên thần sơ kỳ, giúp một người luyện khí tầng 9 đạt tới trúc cơ cũng không phải là chuyện khó. Trình Sầu ép xuống vui mừng trong lòng, gật đầu đáp ứng. Trong một sân viện bình thường, Trình Sầu ngồi xếp bằng, đang vận chuyển Thiên Âm Bách Chuyển. Giang Hạo nhìn đối phương, thỉnh thoảng chỉ đạo. Trong lòng có chút nóng nảy, dẫn đến bách âm trong cơ thể không có cách nào cộng hưởng. Giang Hạo vừa dứt lời, cũng không vội, chờ đợi Trình Sầu bình tâm tĩnh khí. Qua thời gian rất lâu, Giang Hạo nhìn thấy hơi thở của đối phương ổn định, lực lượng cân bằng, bách âm cộng hưởng đạt tới mức phù hợp nhất. Không tệ. Lấy thiên phú của Trình Sầu, có thể đạt tới cân bằng bách âm như vậy, quả thật đã không tệ rồi. Giang Hạo chờ đợi thêm một lúc, không do dự nữa, mở miệng. Vèo. Một viên đan dược bay vào trong miệng Trình Sầu. Ngay sau đó, dược lực phá tan cân bằng lực lượng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, duy trì sự cân bằng lực lượng trước đó, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể là được, đừng lo lắng. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Trình Sầu cảm giác đau đớn, nhưng hắn cắn răng tiếp tục duy trì vận chuyển lực lượng như trước. Hắn thấy, hắn thăng cấp không giống với người khác. Ít nhất bên cạnh hắn còn có một sư huynh chỉ đạo, người khác không có đủ ưu thế này. Điều này cũng chứng tỏ hắn có xác suất thành công cao hơn người khác. Nhưng cảm giác quá đau đớn gần như nhấn chìm tâm trí của hắn, hắn lần đầu tiên cảm giác trực quan được thăng cấp trúc cơ lại có thể khó khăn như vậy. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác đau đớn bắt đầu biến mất. Cơ thể cũng trào ra lực lượng hoàn toàn mới, lớn đến mức làm cho hắn khó có thể tưởng tượng được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ nắm giữ lực lượng cấp bậc như vậy. Trúc cơ thành công. Lúc hắn tỉnh lại, mới phát hiện trời đã tối đen. Bên cạnh cũng không thấy bóng dáng của Giang Hạo. Trong lòng hắn càng thêm cảm kích. Chờ tới lúc hắn ra cửa, lại nhìn thấy có hai người đang đứng ở đó. Đó là sư huynh Mục Khởi và sư tỷ Diệu Thính Liên thỉnh thoảng tới linh dược viên. Sư huynh, sư tỷ. Hắn vội vàng cúi đầu cung kính nói. Ta đã nói hắn là trúc cơ. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói. Đúng là trúc cơ. Mục Khởi cười nói, ngươi là Trình sư đệ. Ngươi làm việc ở linh dược viên kia. Đúng, đúng vậy. Trình Sầu cúi đầu trả lời. Chúng ta tình cờ đi ngang qua, phát hiện ngươi đang trúc cơ, ngươi có muốn đi cùng chúng ta tới gặp sư phụ không? Mục Khởi hỏi. Nếu là trúc cơ, như vậy sẽ trở thành đệ tử nội môn. Nơi ở của Khổ Ngọ Thường. Ngươi là nói ngươi muốn giống như trước đây, tiếp tục ở lại linh dược viên làm việc à? Khổ Ngọ Thường nhìn Trình Sầu hỏi. Vâng. Lúc này, Trình Sầu vẫn quỳ dưới đất. Ý của Trình sư đệ là làm việc như lúc ở ngoại môn trước đây, không ảnh hưởng tới việc Giang sư đệ trông coi. Mục Khởi ở bên cạnh vội vàng giải thích. Không ít người trong đoạn tình nhai đều biết Giang Hạo thích ở trong linh dược viên. Tuy người khác không quen với Giang Hạo, nhưng không ai cạnh tranh với hắn. Chẳng qua, linh dược viên chỉ cần một đệ tử nội môn trông coi trong thời gian dài, cho nên nếu có thêm cần phải được hắn đồng ý. Khổ Ngọ Thường nhìn đối phương, vẻ mặt không có gì thay đổi. Bình thường, tiểu ly do ngươi chăm sóc. Vâng, vâng. Vậy duy trì trạng thái ban đầu đi. Mục Khởi thấy vậy, mới cung kính nói, vậy đệ tử lại dẫn Trình sư để đi tìm chỗ ở mới. Về phần Tiểu Ly, hắn thỉnh thoảng có nghe Diệu Thính Liên nhắc tới. Chắc nàng là đệ tử chân truyền kế tiếp. Sau khi xác định Trình Sầu có thể thăng cấp thành công, Giang Hạo lại tới chợ bán linh phù. lúc hắn bày sạp, lại gặp được khách hàng lớn kia. Người này vừa mở miệng đã nói, không phải ngươi nói tạm thời không có thập vạn thần kiếm phù sao? Nhiều ngày trôi qua như vậy, vẫn không có à, lần sau, ngươi nhớ đừng nói mạnh miệng như vậy nữa. Cuối cùng, hắn lại mua hết tất cả linh phù. Cũng bởi vậy, Giang Hạo có đủ linh thạch mua phần ngân nguyệt hoa biện thứ hai. Miễn cưỡng đủ. Ngày tiếp theo, Trình Sầu nói hắn có thể tiếp tục ở lại linh dược viên. Cũng nói sư phụ có nhắc đến Tiểu Ly. Giang Hạo không để ý, đã nhiều năm như vậy, người khác khó tránh khỏi phát hiện ra sự đặc biệt của Tiểu Ly. Nếu sư phụ không muốn nhúng tay vào, vậy cứ như trước là được rồi. Ngược lại, Trình Sầu tiếp tục ở lại linh dược viên làm hắn hơi bất ngờ. Mặc dù có người này trợ giúp sẽ làm hắn thoải mái hơn rất nhiều, nhưng con người thường đi tới chỗ cao, không nhất thiết phải hạn chế sự phát triển của đối phương. Điều này là hoàn toàn ngược lại. Cho nên, sau khi hắn giúp Trình Sầu đạt tới trúc cơ, cũng có nghĩa là hắn sẽ rời khỏi linh dược viên. Trình Sầu có thể giúp hắn đưa Tiểu Ly trở lại, đã đủ rồi. Bây giờ, Trình Sầu có thể tiếp tục ở lại cũng tốt. Giang Hạo suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm thấy có Trình Sầu, có lẽ mình sẽ có một ngày bị đuổi tới khu mỏ. Vậy, không thể tốt hơn. 3 ngày sau, Tiểu Ly xuất hiện ở trước mặt Giang Hạo với vẻ mặt hưng phấn. Bây giờ, nàng đã luyện khí tầng 4. Có nghĩa là nàng tới Thiên Âm Tông hơn 2 năm. Tuy nhiên, điều làm cho Giang Hạo đau đầu là nàng còn đeo vòng càn khôn ở trên cổ. Cũng may cái vòng khá lớn, cũng xem như đẹp mắt. Đã chuẩn bị sẵn đồ chưa? Giang Hạo hỏi nàng. Ừ, đồ A bà bọn họ thích ăn, ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng, để ở trong pháp bảo trữ vật rồi. Tiểu Ly đáp lại. Giang Hạo gật đầu, cho Trình Sầu một ít linh thạch cùng với linh phù. Tuy Trình Sầu là trúc cơ, nhưng mấy thứ này vẫn có tác dụng rất lớn. Giang Hạo tiễn bọn họ đi, khẽ thở dài. Mỗi lần bọn họ trở lại, cũng có nghĩa là ngày Tiểu Ly và A Công A bà lão chia tay lần cuối sẽ càng lúc càng gần. Có lẽ, đây sẽ là một lần cuối cùng. Có đôi khi, thời điểm gặp người quan trọng lần cuối sẽ kết thúc mà ta chẳng hay biết. Lúc trở lại sân, Giang Hạo nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp trắng hồng đang ngồi xổm trước thiên hương đạo hoa. Hắn theo bản năng tìm kiếm bóng dáng con thỏ ở bên cạnh. Quả nhiên, chẳng biết con thỏ đã bị vứt xuống sông từ lúc nào, đang xuôi theo dòng chảy. Ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính nói. Ngươi đã chuẩn bị xong ngân nguyệt hoa biện chưa? Hồng Vũ Diệp đứng dậy, nhìn Giang Hạo hỏi. Dưới trời chiều, bóng dáng Hồng Vũ Diệp thước tha đứng đó dường như hòa vào ánh nắng chiều, giống như ảo ảnh. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Giang Hạo bình tĩnh lại, cúi đầu trả lời. Bởi vì thiên tuyệt cổ độc không có hiệu quả với người trước mắt này, hắn cần phải dựa vào ý chí của bản thân để chống lại vẻ đẹp của đối phương. Không chỉ vậy, bởi vì áp chế trong thời gian dài, hắn luôn cảm thấy tình cảm cũng phản công rất mãnh liệt. Chỉ hơi lo là rất dễ xuất hiện trò hề. Chuẩn bị sẵn nước nóng, ta muốn tắm. Hồng Vũ Diệp đi vào bên trong. Nước nóng không khó, sử dụng thuật pháp là được. Sau một lát, Giang Hạo đứng ở trước thùng gỗ, nước sông trong vắt chậm rãi bốc lên hơi nóng. Hắn dùng tay sờ thử, cảm giác nhiệt độ hơi cao. Nhưng như vậy là tốt nhất, ngồi vào sẽ không quá nóng, lúc đi ra, nước cũng không quá lạnh. Sau khi xác định nhiệt độ của nước, hắn lại thả hai phần cánh hoa vào trong nước. Hơi ít, nhưng miễn cưỡng không gặp trở ngại. Tiền bối, xong rồi. Giang Hạo đi ra ngoài, nói với nữ tử ở đại sảnh. Hồng Vũ Diệp nghe vậy thì đứng dậy, chậm rãi đi vào trong phòng. Ở bên ngoài canh gác. Nghe được là ở bên ngoài, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Hắn không ở bên trong, sẽ không đến mức nghe được tiếng nước, tưởng tượng tới động tác của Hồng Vũ Diệp, điều đó cũng là một sự dày vò đối với hắn. Hắn sẽ theo bản năng muốn quay đầu lại kiểm tra tình hình. Lại không có tình cảnh lúng túng như vậy. Sau đó, hắn đứng chờ ở cửa, thuận tiện lấy ra 6 linh phù tinh phẩm quan sát. Hắn muốn học thập vạn thần kiếm phù, nếu đã mấy lần bị sỉ nhục không có tấm linh phù này, vậy hắn thuận tiện lấy ra một cái. Cũng có lý do thỏa đáng. Tuy nhiên 3 loại linh phù sau trong 6 linh phù tinh phẩm có chi phí nguyên liệu cũng không ít. Một chồng 100 linh thạch, giá khoảng 60 viên. 3 loại linh phù tinh phẩm trước là trị liệu phù, thập vạn kiếm phù, địa động phù. Địa động phù có thể khiến cho đất đai xung quanh chấn động, tác dụng không lớn, hắn gần như chưa từng chế tạo qua. 3 loại linh phù sau là thập vạn thần kiếm phù, phá địa phù, ngự lực phù. Thập vạn thần kiếm phù là linh phù thập vạn kiếm phù thăng cấp lên. Phá địa phù tất nhiên là linh phù địa động phù thăng cấp lên. Lần này, nó không chỉ gây chấn động, còn có thể làm cho mặt đất vị nghiền nát, sụp xuống. Ngự lực phù là linh phù phòng ngự, nhất là có thể giảm bớt va chạm vật lý. Theo Giang Hạo thấy, thập vạn kiếm phù dễ bán nhất, 2 cái sau kém hơn. cho nên hắn học thập vạn thần kiếm phù trước, chờ sau này sẽ lại học hai cái sau, xem có bán được không. Có quyết định, Giang Hạo Thuận thế ngồi xếp bằng, mở ra Không Minh Tịnh Tâm để tìm hiểu. Một lần tìm hiểu này làm cho hắn quên cả thời gian, mãi đến nửa đêm mới tỉnh lại. Bởi vì đã tìm hiểu xong, hắn đi ra ngoài quan sát, phát hiện có khả năng đã qua giờ Tí. Ngày hôm nay, con thỏ còn chưa trở lại à? Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua, khi hắn đứng dậy, bất ngờ phát hiện mình ở trước phòng tắm. Lúc này, hắn mới chợt nhớ ra, Hồng Vũ Diệp tới đây tắm. Nhưng đã muộn thế này, nàng còn chưa tắm xong à? Hắn nghi ngờ, gõ cửa một cái. Tiền bối. Không có người nào trả lời. Hắn lại gõ cửa thêm hai cái, lần này nặng hơn trước rất nhiều. Tiền bối có ở bên trong không? Vẫn không có người nào trả lời. Hắn do dự một lúc, mới mở miệng lần nữa. Tiền bối, ta tiến vào đấy. Kẻo kẹt. Giang Hạo chậm rãi mở cánh cửa ra, sau đó liếc nhìn vào bên trong, hắn rất nhanh đã bị dọa cho giật mình. Lúc này, trong thùng gỗ quả thật có một nữ tử. Nhưng lại không phát hiện có người mở cửa. Tiền bối. Giang Hạo lại thử gọi một tiếng nữa, thấy đối phương vẫn không có phản ứng, hắn mới đi vào. Hồng Vũ Diệp có thực lực mạnh mẽ, làm cho hắn không có cách nào nhìn rõ khí tức. Nhưng, lần này khác trước. Lần này, nhìn nàng không hề có khí tức. Giống như hoàn toàn yên tĩnh vậy. Giang Hạo hít sâu một hơi, đi tới. Lúc này, Hồng Vũ Diệp chỉ lộ bờ vai ở ra khỏi mặt nước, những nơi khác đá bị cánh hoa che phủ. Ngân Nguyệt Hoa biện khác với trước, giống như nở bung ra, che kín mặt nước vậy. Nhưng Giang Hạo chỉ dám liếc mắt nhìn qua, không dám quan sát kỹ. Tiền bối. Hắn tới gần, phát hiện Hồng Vũ Diệp nhắm mắt, hắn cẩn thận cảm nhận, vẫn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Trong lúc kinh ngạc, hắn đi tới bên thùng gỗ, giơ tay về phía trước cổ của nữ tử trước mắt. Hắn muốn sờ vào động mạch chủ xem mạch còn nhảy không. Chẳng qua, khi tay hắn sắp chạm tới đối phương, Hồng Vũ Diệp chợt quay đầu lại, đối diện với hắn. Hai mắt nhắm chặt cũng chậm rãi mở ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tiền bối, ta có thể giải thích. Giang Hạo khổ sở nói. Giang Hạo vừa dứt lời lập tức, đã giống như một trận gió, vèo một cái đụng phải trên vách tường. Cảm giác đau rất từ sau lưng lan ra khắp toàn thân. Trong giây lát, Giang Hạo nằm trên mặt đất, cảm giác tim cũng đau. Lần này là đau thật, đau còn hơn cả 4 năm trước kia cộng lại. Đóng cửa lại, quay lưng về phía ta, sử dụng thuật pháp của ngươi đun nóng thùng gỗ. Giọng nói bình thản của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Giang Hạo không dám từ chối, chỉ có thể khó nhọc đứng dậy. Sau khi đóng cửa lại, hắn mới ngồi xếp bằng, lực thuật pháp lan theo phía dưới đất kéo dài đến phía sau thùng gỗ. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới nói tiếp, người quả nhiên rất to gan. Tiền bối, chuyện này thật sự là hiểu nhầm. Giang Hạo nhịn đau nói. Hiểu nhầm thế nào? Hồng Vũ Diệp bình thản hỏi. Lúc này, có tiếng nước vọng tới trong tai Giang Hạo. Hắn lại nghĩ đến cảnh tượng Hồng Vũ Diệp hất nước lên người. Hắn cố bình tĩnh lại, xong mới giải thích, tiền bối ở trong nửa ngày vẫn chưa đi ra, vạn bối lo lắng mới tiến vào kiểm tra. Vạn bối đã gọi vài lần nhưng tiền bối không hề trả lời, cho nên ngươi tưởng ta chết. Hồng Vũ Diệp hỏi. Vạn bối tuyệt đối không có ý này. Giang Hạo quẩn bách nói. Khi đó, hắn quả thật có suy nghĩ này, theo khí tức quả thật rất giống. Tuy nhiên, hắn vốn không nhìn thấu được khí tức Hồng Vũ Diệp, sở dĩ nghĩ vậy là do bản thân tiến mấy ngày hôm trước, có người phong tỏa thiên hương đạo hoa, sau đó biến mất. Lần đó là tiền bối ra tay, Giang Hạo bắt đầu nói sang chuyện khác. Chuyện này thì ngươi phải đi hỏi tông môn của các ngươi. Hồng Vũ Diệp thuận miệng đáp lại. Giang Hạo không có cách nào hỏi thăm. Tuy nhiên, hắn cũng không biết người chấp trưởng của 12 mạch mạnh tới mức nào. Ào! Tiếng nước lại truyền đến. Lần sau, bỏ một phần ngân nguyệt hoa biện là được rồi, hai phần quá nhiều. Hồng Vũ Diệp phân phó nói. Giang Hạo, vâng. Hắn không biết ngân nguyệt hoa biện sẽ nở hoa. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng không đủ, ai biết lãng phí một phần. Ào! Tiếng nước truyền ra rất lớn, đây là dấu hiệu ra khỏi thùng gỗ. Quả nhiên, Giang Hạo nghe được tiếng bước chân đi trên mặt đất. Chắc chân ngọc còn ướt vừa đặt xuống đất. Có lẽ còn có giọt nước trên người. Người đang nghe cái gì? Giọng nói thanh thúy chất vấn làm Giang Hạo thoáng kinh sợ. Không có. Giang Hạo ổn định tâm thần nói. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đi lướt qua bên cạnh hắn, chẳng biết nàng đã mặc một bộ váy tiên màu đỏ từ bao giờ. Chân trần rời đi. Lúc nàng đi lướt qua, Giang Hạo có thể ngửi thấy được mùi thơm nhẹ đặc biệt của đối phương. Hắn thở hắt ra một hơi, bình tĩnh trở lại. Sau đó, hắn đi theo ra. Còn nhớ rõ vừa rồi nhìn thấy gì không? Lúc hắn ra ngoài, Hồng Vũ Diệp hỏi. Vạn bối không thấy gì cả. Giang Hạo đáp lại. Ngân Nguyệt Hoa Biện quá nhiều, quả thật không thấy gì cả. Lần sau, nếu ngươi lại nhìn nữa, ngươi đoán xem ta có thể móc mắt ngươi xuống không? Hồng Vũ Diệp quay đầu, cười hỏi. Không chờ Giang Hạo trả lời, Hồng Vũ Diệp lại cười lạnh nói, yên tâm, ta sẽ không làm vậy, dù có móc ra cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng ngươi nhất định sẽ hy vọng không bằng móc mắt ra. Giang Hạo cúi đầu, không dám nói lời nào. Trong sân có cát trắng rơi. Giang Hạo đứng ở bên cây đào, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế gỗ lại nhẹ nhàng kích hoạt một ít trận pháp trong sân, làm cho mặt đất sáng hơn. Ánh sáng ôn hòa lại yếu ớt, chỉ có thể thấy rõ xung quanh. Trong gian phòng cũng có trận pháp này, ngoại trừ vị trí khác nhau, kích thước khác nhau. Cho nên không có cảm giác tối tăm. Chỉ là Giang Hạo không muốn làm trong sân của mình quá sáng rõ trong đêm. Dễ bị người có tâm để mắt tới. Trận pháp giấu ở dưới cây cỏ. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, người lo ánh sáng quá rõ, sân có hoa của tiền bối, cẩn thận một chút dù sao cũng không sai. Giang Hạo vừa trả lời vừa pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Chờ trà pha xong, Hồng Vũ Diệp mới nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp, gần đây không trồng vật kỳ quái gì khác à? Không có. Giang Hạo lắc đầu. Dù có, hắn cũng sẽ không nói ra, bằng không có lẽ không bảo vệ được cũng nên. Rất lâu sau, Hồng Vũ Diệp uống xong trà, mới chậm rãi mở miệng, năng lực giấu bảo vật của ngươi còn kém hơn ta tưởng. Nàng vừa dứt lời, lại liếc nhìn vào trong phòng. Đó chính là vị trí Giang Hạo giấu kín vòng phụ càn khôn. Giang Hạo không nói gì về điều này, xem như không có pháp bảo kia. Chăm sóc hoa của ta, cẩn thận 4 năm rồi vẫn không thấy có tiến triển gì. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, hóa thành một cái bóng đỏ và biến mất tại chỗ. Chờ Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Không hiểu sao, hắn nhớ tới dáng vẻ của Hồng Vũ Diệp khi đang tắm. Hắn nhất thời tò mò, nếu khi đó Ngân Nguyệt Hoa Biện không đủ, mình chẳng may nhìn thấy cái gì. Như vậy, mình có thể gặp phải đãi ngộ không thuộc về mình không? Hay là sẽ giống như bây giờ, chỉ là bị đụng một cái? Đáng tiếc, loại chuyện như vậy sẽ không có đáp án, trừ khi lại trải qua một lần nữa. Về phần dáng vẻ Hồng Vũ Diệp giống như ngủ, hắn không đối phương vô ý hay cố tình làm vậy. Nhưng không liên quan, bởi vì hắn cũng không thể làm gì. Tất cả phải chờ thực lực vượt qua nàng lại nói. Bây giờ, hắn cần quan tâm tới Bạch Dạ, lại xem điều kiện cụ thể để trở thành đệ tử thủ tịch thế nào. Sau này, có lẽ hắn sẽ thử cố gắng. Khi đó, hắn có thể bình tĩnh ở lại trong Thiên Âm Tông. Về phần uy hiếp khác ở bên ngoài, đương nhiên đã có tông môn tiếp. Mình cứ ngồi bên cây lớn là được rồi. Tuy nhiên, bởi vì thiên hương đạo hoa, người để mắt tới hắn sẽ càng lúc càng nhiều. Cường giả phía nam bên ngoài đã bắt đầu biết tới, chung quy sẽ phái người tới. Bọn họ cường thế không được, sau này chắc chắn sẽ phái nội ứng, hy vọng có thêm mấy người như Liễu Tinh Thần tới. Nhưng đừng giống như hắn là được rồi. Trải qua lần cướp giật này, Giang Hạo phát hiện người cứng rắn cướp thiên hương đạo hoa đều sẽ xảy ra chuyện. Không biết những người này có tính là cá nhỏ không? Nếu đều như vậy, trưởng lão Bạch Chỉ kia cũng đặc biệt đáng sợ. Giang Hạo than thở một lúc, lại trở về phòng bắt đầu chế tạo linh phù. Mãi đến sáng sớm, hắn mới nghe được tiếng con thỏ vội vàng trở về. Nói bằng hữu trên đường mời nó làm khách ở lại qua đêm. Giang Hạo hiểu ý cười, biết được nửa đêm con thỏ mới tỉnh lại, đại khái không tìm hiểu rõ đường về. Dù sao, con sông nhỏ này có rất nhiều nhánh, còn chảy vào con sông khác. Cho nên, nếu con thỏ chưa quen, cũng chỉ có thể tìm kiếm vị trí của đoạn tình nhai trước. Nguy hiểm mà Đan Nguyên nói đã biến mất, Giang Hạo chỉ có thể chờ đợi cuộc gặp mặt sau này. Đồng thời, xem bao giờ quỷ tiên tử sẽ tìm tới. Nếu bọn họ đều không nói gì, vậy là tốt nhất. Hắn phải tiếp tục xử lý linh dược viên, tích góp tu vi. Thuận tiện chế tạo linh phù kiếm linh thạch. Hai tháng yên ổn trôi qua, Giang Hạo đứng ở trong sân, phát hiện bàn đào thụ lại cao bằng nửa người. Gần đây, nó mọc càng lúc càng nhanh. Đáng tiếc, thiên hương đạo hoa không có tiến triển gì. Hắn từng giám định qua, vẫn tiếp tục tưới nước là được. Xem ra, tốc độ sinh trưởng của thiên hương đạo hoa khá chậm. Giang Hạo đi tới trước linh dược viên, nhìn bảng điều khiển. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 24. Tu vi, nguyên thần sơ kỳ. Công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy. Khí huyết, 63/100. Tu vi, 62/100. Thần thông, 2/3. 24 tuổi. Giang Hạo hơi xúc động khi nhìn thấy tuổi của mình. hắn còn mơ hồ nhớ năm ấy mình trúc cơ là 19 tuổi. Bây giờ qua 5 năm, hắn là nguyên thần sơ kỳ. Năm nay, nếu thuận lợi, chắc hẳn có thể thăng cấp nguyên thần trung kỳ. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên nhớ tới sư đệ Hàn Minh. Không biết Hàn sư đệ thế nào? Bây giờ, hắn đã 23 tuổi, có lẽ còn một thời gian nữa sẽ đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Không biết bao giờ, hắn sẽ tiếp tục tới khiêu chiến. Có đôi khi, Hàn Minh qua khiêu chiến cũng là một chuyện thú vị. Lần sau hắn qua, nếu đạt tới trúc cơ hậu kỳ, mình sẽ dùng 3 chiêu bắt lấy hắn. Vẫn cứ một đao hai đao, dễ ảnh hưởng với tính tích cực của hắn. Giang Hạo mỉm cười và rời khỏi sân, đi tới Linh Dược Viên. Trên đường đi, Giang Hạo hỏi thăm tình hình của Lâm Tri. Tình hình không tốt. Con thỏ thở dài nói, thỏ gia thỉnh thoảng sẽ đi tìm hắn, ban đầu dạy hắn công phu quyền cước, sau đó phát hiện hắn chỉ biết chịu đòn mới dạy hắn thuật luyện thể. Học nửa tháng, phát hiện hắn không có thiên phú. Sau đó thì sao? Giang Hạo hỏi. Hắn chỉ thỉnh thoảng quan tâm một chút, việc chỉ đạo cụ thể đều giao cho con thỏ. Lúc rảnh rỗi, hắn sẽ qua kiểm tra thành quả của con thỏ, trước mắt con thỏ làm tạm được. Chính là Lâm Tri bị lừa gạt không biết Nam Bắc. May mà không ảnh hưởng với chuyện hắn tu luyện. Sau đó, thỏ gia hỏi thăm bằng hữu trên đường, quyết định dạy hắn làm sao chịu đòn. Con thỏ lắc cái vòng, nói tiếp, sau đó, hắn chịu đòn đều không bị đánh vào chỗ hiểm. Giang Hạo gật đầu không nói gì nữa. Con thỏ có rất nhiều bằng hữu trên đường. Loại nào cũng có. Tuy nhiên, học chịu đòn thế nào quả thật thích hợp với Lâm Tri, cho đến bây giờ hắn vẫn là luyện khí tầng 1. Cũng thường xuyên bị bắt nạt. Chẳng qua, hắn tu luyện tinh nguyệt luyện khí pháp tới giai đoạn thứ 2, chờ đến giai đoạn thứ 9 chắc hẳn sẽ đối mặt với trúc cơ. Hắn đã giao công pháp sau này cho con thỏ. Đến lúc đó, con thỏ sẽ đi dạy. So với Lâm Tri, Sở Xuyên ngược lại càng đánh càng hăng, bây giờ đã sắp đạt tới luyện khí tầng 3. Tốc độ thăng cấp cũng rất nhanh. Hắn tu luyện đến nay mới 1 năm rưỡi. Trên đường đi, Giang Hạo đột nhiên cảm giác phiến đá có khí tức rất nhỏ. Xem ra, đã đến lần gặp mặt thứ 3 rồi. Giang Hạo đã đợi rất lâu. Lần gặp mặt này sớm hơn rất nhiều, chắc là vì thiên hương đạo hoa. Chạng vạng tối. Giang Hạo trở lại nơi ở, lấy phiến đá ra kiểm tra. Cuộc gặp mặt bắt đầu vào giờ Tí đêm nay. Phải chuẩn bị sơ qua, để tiện ứng phó với vấn đề của bọn họ. Bây giờ, hắn phải làm cho đối phương có cảm giác thần bí, mạnh mẽ, quái gở. Cho nên cũng chuẩn bị đại khái lai lịch, vị trí cùng với mục đích. Đề phòng đối phương hỏi lại không có cách nào trả lời được. Giờ Tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Hắn ít nhiều có phần chờ mong phản ứng của tiền bối Đan Nguyên, thuận tiện từ chỗ đối phương xác định xem người tới rốt cuộc đã chết, hay là chạy thoát. Hoặc là bị bắt sống. Thiên Âm Tông có một khuyết điểm, chính là thích bắt sống. Theo bọn họ thấy, bắt sống đáng giá. Không chỉ có thể nhốt vào tháp vô pháp vô thiên, còn có thể làm cho thế lực của đối phương giao tiền chuộc. Không có tiền chuộc còn có thể ném vào trong khu mỏ làm lao động miễn phí. Nói chung, Thiên Âm Tông chính là thích ép khô giá trị của con người. Bước vào khu vực chung, Giang Hạo lại nhìn thấy tiền bối Đan Nguyên cùng với 3 người quen thuộc kia. Trước mắt vẫn là mấy người bọn họ. Căn cứ vào tin tức hắn thỉnh thoảng nhìn thấy trên phiến đá, ít nhất còn có 2 người nữa. Chỉ là bọn họ trước sau không xuất hiện. Tiền bối Đan Nguyên. Đám người cung kính mở miệng. Các ngươi có vấn đề gì trong khi tu luyện không? Đan Nguyên mở miệng hỏi thăm. Xem ra, đây đúng là lợi ích tặng miễn phí, trong lòng Giang Hạo có phán đoán. Liên tục 3 lần, trước khi bắt đầu những chuyện khác, tiền bối Đan Nguyên đều sẽ hỏi thăm về vấn đề này. Hơn nữa, chỉ cần có người muốn hỏi về vấn đề có liên quan tới chuyện tu luyện, đều sẽ được hắn giải đáp. Chỉ riêng điều này đã là lợi ích không nhỏ đối với rất nhiều người. Đáng tiếc, Giang Hạo tạm thời còn chưa gặp phải vấn đề gì. Nhưng sau này, hắn chung quy sẽ gặp phải vấn đề thôi. Quỷ tiên tử lắc đầu, 2 người khác cũng lắc đầu. Giang Hạo cũng vậy. Dù sao trong thời gian quá ngắn, chuyện tu luyện không thể một lần là xong. Nếu tất cả đều không có vấn đề, vậy bắt đầu nói chuyện khác đi. Đan Nguyên nhìn quỷ tiên tử, khẽ cười nói, quỷ tiên tử có thể suy nghĩ về thỉnh cầu của mình. Người muốn đồ vật hay gì khác, đều có thể nói ra. Hắn vừa dứt lời. Quỷ tiên tử đã vui mừng. Người khác đều hiểu rõ điều này có ý gì. Thiên hương đạo hoa thật sự ở Thiên Âm Tông. Nếu ở Thiên Âm Tông, vậy thiên hương đạo hoa đã bị mang đi. Tình cân nhắc rồi mở miệng. Nhưng Đan Nguyên lại lắc đầu, vừa vặn ngược lại, hắn chưa trở về. Cho nên, đây cũng là nhiệm vụ ta đưa ra hôm nay. Tìm hiểu tung tích của người này, phải là tung tích cụ thể. Thù lao, có thể đổi một tin tức. Nghe vậy, những người khác đều hơi bất ngờ. Một là người kia thất bại, điều này chứng tỏ Thiên Âm Tông không đơn giản như bọn họ tưởng. Hai là thù lao này có thể lớn có thể nhỏ, một tin tức vừa có thể là chuyện tuyệt mật, cũng có thể là một chuyện bình thường. Giang Hạo đang nghĩ, mình có thể dùng cái này để đổi lấy tin tức về Hồng Vũ Diệp không? Nhưng hắn cảm giác quá mạo hiểm, đối phương chưa chắc đã biết rõ. Như vậy, hắn còn muốn biết tin tức gì nữa? Có là có, nhưng rất ít. Có thể tích góp không? Giang Hạo hỏi. Đương nhiên. Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo hơi động tâm, nhưng hắn không biết người kia đi đâu. Hắn vốn định tìm hiểu từ chỗ của tiền bối Đan Nguyên. Xem ra, hắn chỉ có thể trở lại, tiếp tục chờ đợi. Chỉ là hắn có một vấn đề nhỏ, tại sao phải để cho bọn họ đi hỏi thăm? Thế lực phía sau người kia có thể trực tiếp phái người tới Thiên Âm Tông hỏi thăm. Lo lắng đánh rắn động cỏ, hoàn toàn có thể phái nội ứng đi vào. Tiền bối, vì sao phía sau người kia không trực tiếp phái người đi Thiên Âm Tông hỏi thăm? Ngoài sáng hoặc âm thầm đều có thể được mà. Quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Quả nhiên, người khác cũng nghĩ đến. Giang Hạo yên tĩnh chờ đợi câu trả lời. Có thể đã đi. Đan Nguyên cười nói. Hắn hình như không quá để ý tới chuyện này. Giang Hạo không chắc chắn về thái độ của tiền bối Đan Nguyên, nhưng nghĩ cần phải để ý những lời này. Đó là có khả năng đã có người đi tới Thiên Âm Tông. Hai tháng trôi qua, đủ cho bọn họ tiến vào. Hắn cũng có khả năng đã bị để mắt tới. Vừa khéo, tìm xem là hạng người gì, thích hợp thì giết chết. Như vậy lại lôi kéo quan hệ với nội ứng, yên ổn chờ đợi trong danh sách quan tâm. Chuyện này thảo luận xong, Đan Nguyên không nói gì nữa. Quỷ tiên tử nhìn Giang Hạo nói, cho ta thêm ít thời gian. Ta sắp xác định xong vị trí của Giao Long rồi. Trước lần gặp sau, ta sẽ liên hệ với ngươi. Được. Giang Hạo nói ngắn gọn lại tùy ý, qua mấy năm nữa, Minh Nguyệt Tông sẽ mở ra đại hội luận đạo, có người nói sẽ mời rất nhiều tông môn. Biểu hiện tốt thậm chí có thể đi vào bí cảnh tiên phủ. Tin nhắc nhở. Có một đám người hải ngoại hình như đang tìm Thiên Cực Ách Vận Châu, chỉ là đến nay vẫn không có tung tích. Theo một số người nói, không tìm được là tốt nhất. Vật này không thể xuất hiện, nếu không tất cả mọi người đều sẽ mất mạng. Giang Hạo chỉ lắng nghe, những người này không hỏi hắn, cũng không quá để ý tới hắn. Sau khi bàn luận một lúc, quỷ tiên tử đột nhiên nhìn về phía Giang Hạo nói, Tỉnh đạo hữu còn muốn ở lại U Vân Phủ bao lâu? Làm xong chuyện cần làm, sẽ rời đi. Giang Hạo bình tĩnh nói. Đây là điều hắn đã sớm nghĩ được, chính là làm việc, người khác sẽ không hỏi làm chuyện gì. Bọn họ phải suy đoán, như vậy có khả năng nhất định sẽ đoán liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa. Nhưng những điều này đều không quan trọng, dù sao cũng là do hắn tùy tiện bịa ra. Có thể duy trì sự thần bí là được rồi. Cuộc gặp mặt lần này kết thúc rất nhanh. Bởi vì thời gian giữa không lần không lâu, tất cả mọi người không có tin tức gì, cũng không có gì cần làm. Giang Hạo ngồi ở trong phòng, bắt đầu suy nghĩ về cuộc gặp mặt lần này. Từ thái độ của tiền bối Đan Nguyên, hắn có thể có một vài suy đoán, đó là nhiệm vụ do tiền bối đưa ra đại khái là giao dịch với người khác. Ít nhất, chuyện của Thiên Hương Đạo Hoa chắc là vậy. Thứ hai, chắc hẳn có nội ứng mới tới Thiên Âm Tông. Về phần đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông, Giang Hạo không để ý tới. Sở Xuyên ngược lại cần phải đi một chuyến, hắn không định đi. Thiên Cực Ách Vận Châu tạm thời không có vấn đề gì, những người khác đều không tìm được cũng không dám tra xét. Hắn vẫn đang tăng thêm phong ấn mỗi ngày, đã thêm hơn 100 tầng, là thời gian mấy năm đấy. Tuy nhiên, chuyện của quỷ tiên tử cũng càng lúc càng tới gần, không làm tốt sẽ có ảnh hưởng khá lớn đối với hắn. Trong buổi gặp mặt, hắn không nói chuyện với đám người đó, cũng không thể hiện ra giá trị của mình. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ lúc đó dẫn đến nội ứng thất bại. Phải nghĩ cách củng cố địa vị mới được. Có lẽ có thể nghe nóng tình hình của người tấn công lần trước, lấy chuyện này để ổn định địa vị, nhưng chuyện của quỷ tiểu thư sắp thất bại, đã không có cách nào hình thành cảm giác mạnh mẽ lại thần bí. Hắn suy nghĩ rất lâu, trời đã gần sáng. Hắn chỉ có thể để lại, tính sau. Sáng sớm, Giang Hạo nhặt bọt khí trong sân, lại đi tới Linh Dược Viên. Đám người Tiểu Ly đã đi hai tháng, cuối cùng hôm nay mới trở về. Nếu chậm thêm mấy ngày nữa, Giang Hạo sẽ nghĩ có phải bọn họ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không? Sư huynh, cái này cho sư huynh. Tiểu Ly nhanh chóng chạy tới, đưa điểm tâm ra. Sau đó, nàng cho con thỏ phía sau một phần, đây là của thỏ. Sau này gọi ta đại ca, thỏ gia ta bao bọc ngươi. Con thỏ ngẩng đầu có chút cao ngạo, nhận lấy điểm tâm. Con thỏ, chúng ta một người một nửa được không? Tiểu Ly cầm con thỏ lên, hỏi. Ngươi làm vậy là không tôn trọng thỏ gia. Con thỏ nhìn Tiểu Ly, trịnh trọng nói, bằng hữu trên đường đều biết, Thỏ gia chắc chắn sẽ không chia sẻ quà tặng với bằng hữu. Ta một nửa bên trái, ngươi một nửa bên phải. Tiểu Ly một tay ôm thỏ, một tay bắt đầu chi điểm tâm. Con thỏ nói tới nói lui, nhưng không ngăn cản. Giang Hạo thấy thế, cũng không quan tâm tới bọn họ. Hắn chỉ quan sát Trình Sầu, trên người có chút vết thương. So với mấy lần trước, có thể trực tiếp bỏ qua. Tình hình thế nào? Giang Hạo cầm điểm tâm, đi vào bên trong linh dược viên. Mỗi lần Tiểu Ly đi thăm người thân trở về, hắn đều muốn hỏi một lúc. Tình hình không tốt lắm. Trình Sầu nhìn lén Tiểu Ly, xác định nàng không để ý tới bên này, mới dám nói tiếp. Tình trạng sức của khỏe hai người rất tệ, cộng thêm lại bị bệnh một trận, đúng là họa vô đơn chí. Khi trở về, trong mắt bọn họ đầy lưu luyến, hình như sợ sẽ không còn được gặp lại Tiểu Ly nữa. Giang Hạo đi dạo ở trong linh điền. Lúc này, một ít bọt khí xung quanh nhanh chóng bay về phía hắn, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Ở dưới nhắc nhở này, Giang Hạo lấy ra điểm tâm quan sát một lát, mở ra thần thông giám định. Sau đó, hắn bỏ điểm tâm vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai vài cái, phát hiện vị còn xa mới bằng trước. Đã không còn sức lực nữa sao? Còn gì nữa không? Giang Hạo hỏi. Bọn họ muốn gặp sư huynh. Trình Sâu nói. Hết chương 219. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.